Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 2 của bộ truyện 100 ngày giả vờ yêu. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì sau khi Ôn Tiễn đưa ra lời đề nghị cùng với Cố Viêm tham gia vào một trò chơi tình yêu 100 ngày ở bên nhau, nếu như cô không thể nào làm lay động được trái tim của Cố Viêm thì cô sẽ chấp nhận buông tay. Và rồi Cố Viêm cũng đã đồng ý lời đề nghị này. Nhưng đối với Cố Viêm, để thay đổi mối quan hệ là bạn bè suốt 7 năm trời mà chuyển thành người yêu thì đó là một chặng đường vô cùng gian nan và tràn đầy vất vả. Càng đặc biệt hơn nữa là anh là một người theo chủ nghĩa độc thân. Những tổn thương trong quá khứ, khi mẹ anh qua đời, bố đi lấy một người vợ khác và không hề quan tâm anh, bỏ mặc anh kia, đã khắc sâu vào trong trí nhớ của anh, khiến cho anh không còn tin tưởng tình yêu ở trên thế giới này. Chính vì vậy, khi Ôn Tiễn bước vào cuộc sống của anh, dọn vào trong nhà của anh để ở, thì anh vẫn dùng một thái độ vô cùng lạnh nhạt để đối diện với cô. Còn đối với Ôn Tiễn, cô nhận thấy đây là một cơ hội trời cho để khiến cho cô có thể hoàn thành giấc mộng của người thiếu nữ, được ở bên cạnh anh và được khao khát tình yêu của anh. Chính vì vậy cô luôn nhiệt tình để dốc hết lòng hết sức làm thay đổi mối quan hệ của hai người. Nhưng mỗi lần như vậy thì đều bị Cố Viêm dội cho một chậu nước lạnh ở trên đầu, khiến cho nhiệt tình cảm xúc dần dần trở nên lạnh lẽo. Người ta nói, một bàn tay thì vỗ không thành tiếng. Nếu như trong mối quan hệ này, một người xây một người phá thì liệu rằng nó có tồn tại được hay không? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng nhìn Lucy, cùng theo dõi diễn biến trong tập 2 của câu chuyện để cùng tìm hiểu về cuộc hành trình theo đuổi Cố Viêm của Ôn Tiễn nhé. Mỗi chiều, Ôn Tiễn sẽ không cùng về với Cố Viêm, mà sớm đi chợ để mua rau củ về nhà nấu ăn. Ôn Tiễn đoán tầm giờ này Cố Viêm sắp về đến nhà ăn tối rồi. 3 món mặn, 1 món canh được đặt ở trên bàn, nơi cửa trước vang lên tiếng nhấn mật mã. Cố Viêm mở cửa, trên tay cầm cặp làm việc cùng với một chiếc túi đựng đồ ăn, một bó hoa nhỏ và một chiếc túi mua sắm thương hiệu thời trang lớn, với bên trong là một chiếc hộp. Ôn Tiễn đi đến cởi ra vào. Cố Viêm đưa hoa và túi mua sắm cho cô rồi nói, tặng em. Ôn Tiễn tò mò nhận lấy, hỏi, đây là cái gì? Là lễ phục. Cố Viêm nói xong rồi xách túi đựng đồ đi vào trong phòng bếp. Lễ phục ư? Tự dưng đưa lễ phục cho cô làm gì? Ôn Tiễn cầm hoa và túi mua sắm vào nhà. Cô đặt hoa lên bàn trà rồi sau đó mở cái hộp trong túi mua sắm ra. Bên trong là một chiếc váy màu xâm banh, kiểu dáng không tay, dài vừa đến đầu gối. Nói tóm lại là nó không quá gợi cảm, cũng không quá bảo phủ, ngược lại tạo ra một cảm giác đoan trang. Cố Viêm đi ra khỏi phòng bếp, thấy cô đã mở hộp ra ướm thử váy lên người thì nói, em có thích không? Ôn Tiễn lại cất tiếng hỏi, đây là váy đi dự tiệc ngày mai sao? Cố Viêm gật đầu. Ôn Tiễn ngượng ngùng rồi cất lời, vậy thì để em về phòng thử xem. Cố Viêm nhớ tới việc anh bị Từ Hạo Kiệt cầm rằm cả một buổi chiều, yêu cầu anh phải nhanh chóng lấy công chuộc tội, chỉ cho anh đi mua quần áo rồi về nhà làm cho Ôn Tiễn vui vẻ, nếu không thì cô sẽ ầm ĩ đòi chia tay. Về chuyện Ôn Tiễn chia tay, anh chưa nghĩ đến và cảm thấy khả năng xảy ra sẽ rất thấp, bởi vì trò chơi người yêu này Ôn Tiễn chính là người nhắc đến trước. Dù đã tuyên bố với bên ngoài bọn họ là người yêu, nhưng trong thâm tâm họ biết rằng đây chỉ là trò chơi hẹn ước. Cố Viêm đối xử với Ôn Tiễn giống như trước kia, cách mà anh vẫn luôn làm khi ở bên cạnh cô. Dựa theo cách làm của anh thì mối quan hệ sẽ không tiến triển gì. Cho nên rất nhiều lần Ôn Tiễn chủ động đến gần anh, cố gắng chiếm lấy trái tim anh từng chút. Ôn Tiễn từng nói, nếu anh động lòng với cô thì trong vòng 100 ngày nữa, bọn họ sẽ trở thành người yêu thực sự. Kỳ thật, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc ở bên cạnh ai đó cả đời. Hành động của ba anh đã ảnh hưởng rất lớn đến anh, đã cho anh thấy tình yêu và tình cảm của gia đình mong manh đến nhường nào. Trong mối quan hệ này, anh đã do dự, không hiểu rõ tâm tư của mình có nên chấp nhận Ôn Tiễn hay không. Cái này nhìn có đẹp không? Ôn Tiễn đã thay váy xong, chiếc váy này ôm sát cơ thể, rất thích hợp với cô. Trước ngực thiết kế rất khéo, có thể che đi khuyết điểm ngực phẳng. Đoán chừng lúc mua váy, anh đã hỏi nhân viên trong cửa hàng lấy một bộ nào có thể che khuyết điểm được cho cô. Đẹp. Cố Viêm gật đầu. Cảm ơn anh nhé. Ôn Tiễn cảm kích nói. Là bao nhiêu tiền vậy? Em sẽ trả tiền lại cho anh. Lúc vừa nãy thay váy, cô phát hiện bảng giá đã bị cắt mất. Không biết chiếc váy này là bao nhiêu tiền, nhưng đây là hãng váy nổi tiếng. Mua ở trong cửa hàng thì ước tính cẩn trọng cũng là hơn 80.000 tệ. Cũng không cần đâu, không quá đắt. Cô Viêm đặt tay lên bụng rồi cất tiếng hỏi. Ăn cơm được chưa? Anh đói quá rồi. Ôn Tiền vui vẻ quá nên quên luôn cả chuyện ăn cơm tối, vội vàng cất tiếng nói. Anh đi ăn trước đi, em thay quần áo rồi sẽ ra ăn ngay. Trước bữa tiệc, Ôn Tiền và Giang Tâm Sữ đã đến salon để làm tóc và trang điểm. Họ đã trang điểm cho các cô cực kỳ xinh đẹp. Từ Hạo Kiệt và Cố Viêm đến salon gần như là cùng một lúc để đón bọn họ. Cố Viêm đến trước, chào bạn học cũ Giang Tâm Sữ một chút. Nhìn kiểu tóc và lớp trang điểm tinh xảo của bọn họ thì không có lời nào để bình luận cả. Sau đó Từ Hạo Kiệt bước vào, đi về phía bọn họ với nụ cười phấn khích như là vừa mới trúng số. Anh ta cất lời khen ngợi. Và wow, thật là đẹp quá đi. Đẹp nhất trong bữa tiệc ngày hôm nay chính là hai người đó. Rồi tiếp đó, anh ta tiến lên ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Giang Tâm Dữ, ghé vào tay cô nói. Cô cưng à, chúng ta đi thôi. Hai người quen nhau chưa được một tuần, nhưng đã thân mật đến mức này, khiến cho Ôn Thiền rất là ghen tị. Cố Viêm trông thấy hành động của Từ Hạo Kiệt, nhưng không nói gì, chỉ là nhẹ giọng cất lời. Đi thôi. Ôn Thiền gật đầu. Cố Viêm đi trước cô, giống như là lần trước, rất hiếm khi đi ở bên cạnh nhau. Cố Viêm à? Đột nhiên Ôn Thiền cất lời. Có chuyện gì thế? Cố Viêm đưa mắt nhìn lại. Ôn Thiền hơi cúi người rồi nói. Dịu em một chút với. Cái giày này thật sự là khó đi quá đi. Cố Viêm đưa mắt nhìn xuống. Ôn Thiền mang một đôi giày mới, cao gót phào mỏng, quả thực là rất khó để đi lại. Cố Viêm xoay người tiến lên một bước đến bên cạnh cô, một tay đỡ lấy cánh tay cô rồi nói. Lần sau, đừng mang giày cao gót như vậy nữa. Cố Viêm đã từng nói những điều tương tự, nhưng Ôn Thiền vẫn không nghe. Ai bảo cô và Cố Viêm chênh lệch chiều cao quá nhiều, đứng ở bên cạnh anh không mang giày cao gót thì trông hình ảnh rất là buồn cười. Tiệc từ thiện được tổ chức tại một khách sạn 5 sao ở Thâm Thành. Có rất nhiều người trong ngành thời trang đến đây. Trong giới này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nên gặp được rất nhiều người quen. Thời trang Thiền Hiền hiện đang rất nổi tiếng ở trong ngành. Mọi người đều biết rằng một trong những người sáng lập Ôn Thiền đã rời khỏi công ty, nên có không ít công ty bí mật tìm Ôn Thiền muốn hợp tác, nhưng đều bị từ chối. Lúc này Cố Viêm, tổng giám đốc thời trang Thiền Thiền, lại đưa Ôn Thiền đến tham gia bữa tiệc. Như thường lệ, Ôn Thiền khoác cánh tay của Cố Viêm cùng anh đi trao hỏi các đồng nghiệp. Một số người cho rằng Ôn Thiền sẽ quay trở lại thời gian Thiền Thiền làm việc. Họ hỏi, cô Ôn sắp trở lại Thiền Thiền rồi sao? Ôn Thiền cười rồi trả lời, không có đâu. Cố Viêm ôn lấy Ôn Thiền rồi sau đó giới thiệu với người quen. Giới thiệu với mọi người một chút, đây là bạn gái của tôi, Ôn Thiền. Mọi người bất chợt nhận ra, Cố Tổng và cô Ôn đây thật sự là tài trai gái sắc. Vậy thì dự định đến khi nào kết hôn đây? Có người tò mò hỏi, dù sao thì đôi nam nữ trước mặt này cũng đã đến lúc lập gia đình rồi, khó tránh sẽ bị đặt câu hỏi. Vấn đề kết hôn đối với Cố Viêm và Ôn Tiền có hơi xa vời hoặc là có hơi viển vông. Bởi vì sau 100 ngày nữa, còn biết họ có còn ở bên nhau hay không? Cố Viêm nói với giọng điệu thông báo. Còn chờ tình tới, lúc kết hôn nhất định sẽ thông báo cho mọi người. Sau khi gặp nhóm người này đến nhóm người khác, cuối cùng Ôn Tiền và Cố Viêm cũng rảnh rỗi. Là hình thức tiệc đứng, Ôn Thiền còn chưa ăn tối, nên cô đi đến quầy thức ăn tìm gì đó để ăn. Lúc cô và Cố Viêm đang nếm món tráng miệng, thì bọn họ nhìn thấy chị họ Hoàng Uyển Linh của Cố Viêm đang đi tới đây, đồng thời còn chào hỏi với họ. Cố Viêm. Cố Viêm cũng cất tiếng đáp lại. Chị Linh. Hoàng Uyển Linh phát hiện ra Ôn Thiền ở bên cạnh Cố Viêm, thì cất tiếng nói. Cô Ôn cũng đến đây sao? Ôn Thiền ở bên cạnh Cố Viêm gọi một tiếng chị Linh. Chị vừa mới nói chuyện cùng với mấy người Lâm Tổng, còn nói rằng hai đứa đang hẹn hò đó. Hoàng Uyển Linh hỏi một chút để xác nhận, Cố Viêm cũng không giấu giếm đáp một tiếng vâng. Trong ký ức của Hoàng Uyển Linh, dường như Cố Viêm chưa bao giờ có bạn gái. Mẹ của Hoàng Uyển Linh là Bạch Hoa, cũng chính là dì của Cố Viêm. Thường bảo anh sớm có bạn gái và kết hôn, hoàn toàn thành tâm nguyện của mẹ anh. Mẹ của Cố Viêm là Bạch Đình lấy chồng xa, sau khi bà mất bởi vì bạo bệnh, nhà họ Bạch cũng rất ít khi liên lạc với nhà họ U. Nhưng trong vào những ngày lễ Tết, Bạch Hoa vẫn luôn liên lạc với Cố Viêm. Trước đây Bạch Hoa ly hôn với chồng rồi nuôi con gái một mình. Điều kiện không được tốt lắm, nên bà cũng chưa từng đến thăm Cố Viêm. Vài năm trước, Bạch Hoa kết hôn với ông chủ của một công ty lớn, rồi đi đến Thâm Thành. Lúc trước công ty đã cử Hoàng Uyển Linh đi làm trợ dự án, hợp tác thời trang Tiền Tiền. Sau đó cô phát hiện ông chủ công ty kia thực sự là Cố Viêm. Sau này nghe nói, khi Bạch Tĩnh qua đời, cuộc sống của Cố Viêm khá là tồi tệ. Tất cả những gì của ngày hôm nay đều là anh tự mình cố gắng có được. Điều nực cười là Cố Toàn Vinh lại hờ hững đối với Cố Viêm và hoàn toàn không biết rằng con trai của mình đã trở thành một người giàu có. Lúc Cố Viêm tốt nghiệp, Cố Toàn Vinh sợ Cố Viêm về nhà lấy tiền nên đã nói với anh: em trai của con vẫn còn nhỏ, cầm tiền để đi học. Sau này con có kết hôn, mua nhà thì tự mình nghĩ cách mà giải quyết đi. Khi đó Cố Viêm đã kiếm được hàng trăm nghìn tệ từ cửa hàng trực tuyến. Số tiền chia cho Ôn Tiền là hơn 300.000 tệ, ước tính còn nhiều hơn cả số tiền Cố Toàn Vinh tiết kiệm được. Cố Viêm không nói gì mà mở công ty ở Tuệ Thành, đợi Ôn Tiền tốt nghiệp rồi mới chuyển công ty đến Thâm Thành. Hoàng Uyển Linh vỗ nhẹ vào cánh tay Cố Viêm rồi nói: dì mà biết em có bạn gái thì nhất định sẽ rất là vui vẻ. Hẳn là như vậy. Cố Viêm có cảm giác ảm đạm khi nhắc đến mẹ của mình. Ôn Tiền thấy Cố Viêm có hơi kỳ lạ, nhưng cô không biết chính xác là như thế nào cả. Trong bữa tiệc cần phải giá giao với vài đối tác, nên Cố Viêm uống không ít rượu. Ôn Thiền và Cố Viêm đi cùng một chiếc xe đến. Làm thế nào cũng phải có một người tỉnh táo để lái xe, nên ở trong tiệc rượu, Ôn Thiền cũng không uống một giọt rượu nào cả. Khi yến tiệc kết thúc, bởi vì Cố Viêm uống rất nhiều rượu, nên đi đứng có hơi không vững. Ôn Thiền là người nhỏ nhắn, đi giày cao gót, đỡ một người cường tráng cao 1m85 đến bãi đỗ xe thì cảm giác tự như thắt lưng của mình đã sắp gãy đôi. Ôn Tiền lái xe trở về Hoa Viên Hoa Đình. Nhìn người đàn ông say rượu ngồi ở ghế bên cạnh, cô cảm thấy đau đầu. Một lát nữa còn phải khiêng người đàn ông này về nhà nữa. Nếu như Ôn Tiền say rượu thì cô sẽ yên tĩnh ngủ nên tương đối là dễ dàng chăm sóc. Nhưng Cố Viêm thì khác. Anh bình thường là bao nhiêu nghiêm túc thì đến khi say rượu anh cợt nhả bấy nhiêu. Ôn Thiền ôm eo anh, dìu anh đi từ dưới tầng hầm của bãi đậu xe, đi vào trong thang máy. Cố Viêm lấy một tay vỗ vào mông Ôn Thiền. Ôn Thiền bị đau nên tức giận quát. Cố Viêm nghe thấy giọng nói không hài lòng của cô, thì đưa tay vuốt vào nơi bị đánh kia mà ranh mãnh nói: anh sẽ xa cho em. Ôn Thiền đang muốn lấy di động ra, chụp lại ảnh anh đang say rượu. Ôn Thiền là một người phụ nữ thiếu kinh nghiệm và chưa bao giờ thân mật với người khác. Làm sao cô có thể chấp nhận được việc Cố Viêm sờ vào mông eo mình trong thang máy được chứ? Ở trong thang máy có camera, nếu như bị người ta thấy được, liệu cô còn có mặt mũi nào nữa hay không? Ôn Thiền ngăn cản, bàn tay đang mò mẫm lên xuống cổ Cố Viêm, không ngừng dỗ dành ở bên tai anh. Đừng làm như vậy mà, về nhà đi, có được không? Khuôn mặt đỏ bừng của Cố Viêm lộ ra một chút phờ lại, anh đồng ý với đề nghị của Ôn Thiền. Đồng hồ sinh học của Cố Viêm rất đúng giờ. Cho dù hôm trước có say, thì hôm sau vẫn thức dậy đúng 6 giờ. Cố Viêm tỉnh dậy, cảm giác đầu anh có một chút hơi đau. Muốn đứng dậy để rửa mặt, nhưng lại bị thứ gì đó trong chăn quấn lấy. Anh vén chăn lên, thì thấy Ôn Thiền mặc chiếc váy ngủ bằng lụa. Nhưng dáng ngủ của cô không tốt lắm, làm chiếc váy bị cuốn lên đến thắt lưng, lộ ra quần lót màu đen. Đôi chân ngắn trắng ngần, quấn quanh lấy chân của anh, còn hai tay thì ôm eo anh. Cố Viêm không mặc quần áo, chỉ mặc một chiếc quần lót nhỏ. Anh hoàn toàn không có ấn tượng gì về việc tại sao anh và Ôn Tiền lại ngồi chung một giường, mà quần áo trên người họ cũng rất ít. Là say rượu rồi là tính sao? Đã làm rồi sao? Hay là vẫn chưa làm? Anh không có một chút ấn tượng gì cả. Sáng vẻ của Cố Viêm lúc say không tốt. Mấy lần say đều được Từ Hạo Kiệt đưa về nhà. Ngày hôm sau Từ Hạo Kiệt nói rằng anh không đứng đắn, sau này không dám đưa anh trở về nhà nữa. Cố Viêm hiếm khi uống say, dù là vui hay là buồn. Đêm qua gặp chị họ Hoàng Uyển Linh ở bữa tiệc, vô tình nhắc đến người mẹ đã khuất quả anh, tâm trạng có hơi xa xót nên bất giác uống rất nhiều rượu. Trùng hợp là Ôn Thiền đang có tâm tư với anh, đưa anh về nhà nên mới xảy ra cảnh tượng này. Đột nhiên Ôn Thiền buông tay ra, không tiếp tục quấn lấy người cổ Cố Viêm nữa. Cô dịch người rồi nằm sấp ở trên giường, ngủ thành hình chữ đại. Vừa rồi váy ngủ cuộn lên đến tận thắt lưng, bây giờ đã cuộn lên trước ngực. Cố Viêm còn có thể nhìn thấy hai điểm màu hồng ở trên đầu ngực phẳng lì của cô. Cái này có hơi xấu hổ một chút. Cố Viêm đưa tay kéo váy ngủ của cô xuống, che đi cơ thể và quần lót của cô. Cố Viêm ngồi ở trên giường, cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra vào tối ngày hôm qua. Anh nhớ Ôn Thiền đưa anh về nhà, rồi sau đó không còn nhớ gì cả. Nhưng anh vẫn mặc đồ lót qua ngày hôm qua, mà Ôn Thiền cũng mặc đồ lót và váy ngủ. Cho nên thực tế là không hề phát sinh quan hệ có phải hay không. Ôn Thiền cũng tỉnh dậy, thấy Cố Viêm đang ngồi ở bên cạnh cô. Cô nhớ ngày hôm qua bọn họ hôn nhau đắm đuối, cởi quần áo, vuốt ve chạm vào cơ thể nhau. Nếu Cố Viêm không say mềm và ngủ quên trên đường đi, thì nhất định đêm qua đã là một đêm rất hạnh phúc. Cố Viêm à? Ôn Thiền ngượng ngùng, lấy chăn bông che khuất nửa khuôn mặt, đôi mắt hoạnh toát ra vẻ yêu mị. Cố Viêm không nhịn được mà cất tiếng hỏi. Đêm qua chúng ta... Ôn Thiền đấm nhẹ một cái trên chân cổ Cố Viêm mà đáng thương nói. Ngày hôm qua, anh làm người ta đau đó. Cố Viêm bị sốc. Ôn Thiền ngồi dậy, lấy hai tay ôm mặt cổ Cố Viêm, hôn lên rồi nói. Em đi nấu ăn đây. Rồi sau đó xuống giường ra khỏi phòng. Chỉ còn lại một mình Cố Viêm đang ngồi hoang mang. Nhưng ký ức của anh thì hoàn toàn trống rỗng. Cố Viêm vốn tưởng rằng sau 100 ngày nữa bọn họ sẽ trở lại vị trí ban đầu. Nhưng mà hiện tại xem ra anh không thể nghĩ như vậy nữa. Anh nhất định phải có trách nhiệm với Ôn Thiền. Cố Viêm đi tắm thay quần áo chỉnh tề, rồi đi đến phòng bếp. Ôn Thiền đã chuẩn bị xong bữa sáng, đặt ở trên bàn ăn. Còn có cơm trưa, cô vẫn đang chuẩn bị trong bếp. Chờ một lát, Ôn Thiền cho cơm trưa vào bình giữ nhiệt, rồi bỏ vào trong túi ăn, đặt túi ăn lên bàn ăn, tránh cho việc để quên ở trong phòng bếp. Nhiệt độ trong phòng tương đối cao, nên Ôn Thiền cột tóc dài lên, để lộ ra chiếc cần cổ, thon dài mịn màng. Vừa nãy Ôn Thiền ở trên giường lộ quá nhiều, nên Cố Viêm tránh không nhìn kỹ. Bây giờ hai người ngồi ăn sáng, anh mới phát hiện cổ và xương quai xanh cổ Ôn Thiền có nhiều vết đỏ, hẳn đó là kiệt tác của anh đi. Cố Viêm đột nhiên cất tiếng nói. Anh xin lỗi. Ôn Thiền kinh ngạc hỏi. Vì sao anh phải xin lỗi chứ? Cố Viêm lại hỏi. Không phải em nói, anh làm em đau sao? Ôn Thiền cúi đầu, nhớ tối ngày hôm qua người đàn ông trước mặt này rất là thích cái bánh màn thầu nhỏ của cô, lại còn nói anh vô cùng yêu thích cảm giác này. Cô đỏ mặt, mặt có hơi nóng lên rồi ngượng ngùng nói. Không sao cả. Thấy cô có một chút hơi xấu hổ, Cố Viêm nghĩ rằng cô không muốn nói ra lời nên cất tiếng. Lát nữa, anh sẽ mua thuốc mỡ cho em. Ôn Thiền cảm thấy anh quá mức khoa trương nên vội vàng xua tay nói. Đừng có làm ầm ĩ, mỡ là không cần thuốc mỡ đâu. Cố Viêm nhìn cơ thể nhỏ xinh của Ôn Thiền. Chắc đêm qua anh làm cô khó xử lắm có phải hay không? Ở trên đường đi làm, Cố Viêm nặng nặc đòi đến hiệu thuốc mỡ. Ôn Thiền cũng không ngăn cản được anh. Cố Viêm luôn giữ mình trong sạch, không hề đưa phụ nữ khác về nhà, nên trong nhà cũng không hề có kế hoạch hóa gia đình. Cho nên ngày hôm qua hẳn là không dùng biện pháp. Khi xe dừng lại, lúc mở cửa anh quay đầu hỏi. Ôn Thiền à, bây giờ em muốn có con không? Nói đến mang thai thì Ôn Thiền có hơi thấp thỏm. Lúc trước đi khám sức khỏe, bác sĩ nói cô bị cơn lạnh, phải chăm sóc bản thân cho tốt, nếu không sẽ rất khó để mà mang thai. Em nghĩ bây giờ muốn có cũng là không được đi. Không phải bác sĩ nói em khó mang thai sao? Cô cất lời. Cố Viêm lại hỏi lại. Nếu như mang thai thì sao? Ôn Thiền không một chút nghĩ ngợi liền đáp. Đương nhiên là muốn rồi. Bác sĩ nói em rất là khó mang thai. Lần này không muốn thì khi nào muốn đây? Anh biết rồi. Cố Viêm nói xong thì bước ra khỏi xe. Ôn Thiền nhìn theo bóng lưng của anh, có một chút không hiểu được tại sao anh lại nhắc đến chuyện mang thai. Có phải anh đang ám chỉ anh muốn được làm cha và đêm nay sẽ hoàn thành những chuyện mà chưa làm vào tối ngày hôm qua hay không? Rất nhanh, Cố Viêm đã quay trở lại, đưa một hộp thuốc mỡ cho Ôn Thiền rồi nói. Lát nữa, nhớ bôi theo hướng dẫn. Ôn Thiền tiếp nhận, cũng không nhìn mà bỏ thẳng vào trong túi sách. Ôn Thiền đến cửa hàng bán hoa, mở cửa chuẩn bị bán hàng. Tiểu Thi đã xử lý hoa không cẩn thận nên bị gai đâm vào mu bàn tay. Tiểu Thi đến quầy thu ngân, mở ngăn kéo bên dưới để tìm băng cá nhân, thì thấy không có hộp nào cả. Chị Thiền à, hết băng keo cá nhân rồi. Ở trong túi sách của chị có, em đợi chị một chút. Túi của Ôn Thiền đặt ở quầy thu ngân. Cô bước tới mở túi ra, ở bên trong rất là lộn xộn, nên cô dứt khoát đổ hết ra, tìm được một miếng băng keo cá nhân nhăn nhúm, rồi đưa cho Tiểu Thi nói. Em dùng tạm đi, chốc nữa chị sẽ đến tầng siêu thị mua một ít. Tiểu Thi dán băng keo cá nhân lên, nhìn Ôn Thiền đang nhặt từng cái bỏ vào trong túi sách, thì nhìn thấy một hộp thuốc mỡ vô cùng bắt mắt, chăm chú đọc dòng chữ nhỏ có đánh dấu ở phía trên, chuyên dùng cho vùng kín, thì Tiểu Thi nở ra một nụ cười quỷ dị. Chị Thiền à, chắc bạn trai của chị khá là mạnh bạo đi. Ôn Thiền mờ mịt không hiểu gì cả. Thì Tiểu Thi đưa ngón trỏ chạm vào dòng chữ nhỏ ở trên hộp thuốc. Ôn Thiền bỗng nhiên đỏ mặt. Cố Viêm mua cái gì cho cô vậy chứ? Không lẽ anh nghĩ rằng hai người bọn họ đã làm chuyện đó rồi sao? Thảo nào tự dưng anh lại nói đến chuyện mang thai. Cô còn tưởng rằng anh muốn được làm cha. Hóa ra là do đột ngột phát sinh quan hệ nên không biết phải xử lý như thế nào mà thôi. Buổi sáng, lúc Cố Viêm đi làm việc thì nhận được điện thoại của dì Bạch Hoa. Dì à, có chuyện gì vậy à? Dì nghe Uyển Linh nói là con có bạn gái rồi. Cái này có thật hay không hả? Bạch Hoa cất tiếng hỏi. Tối ngày hôm qua, Cố Viêm đã nói thẳng với Hoàng Uyển Linh là anh có bạn gái, nên tất nhiên chị ấy cũng sẽ nói với mẹ của mình. Đúng là như vậy à? Nếu như thế thì khi nào rảnh, đưa cô ấy đến nhà dì cho dì gặp mặt có được hay không? Bạch Hoa có một chút kích động. Đứa trẻ này khá là vất vả. Mẹ mất sớm, bà cũng không thương. Hiện tại cuối cùng cũng gặp được người mình thích nên bà cũng vui mừng thay. Cố Viêm chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ đưa Ôn Thiển đi gặp người thân. Nhưng đêm qua, mối quan hệ giữa hai người đã tiến thêm một bước, không thể trở lại như cũ được nữa rồi. Vì vậy anh đồng ý. Dạ vâng. Bạch Hoa lại tò mò hỏi. Làm sao con gặp được con bé vậy chứ? Cô ấy là đàn em của con. Chúng con quen biết nhau đã được 7 năm. Lúc con mới bắt đầu kinh doanh là cô ấy đã thực hiện cùng với con. Cố Viêm kể với dì về mối quan hệ của anh cùng với Ôn Thiển, cùng với quá trình quen biết nhau. Bởi vì giữ một chút mặt mũi cho Ôn Thiển nên anh có thay đổi một vài nội dung. Sau này cảm thấy mình đã trưởng thành, cảm thấy cô ấy cũng không tệ lắm, nên tỏ tình với cô ấy, rồi cứ như vậy mà ở bên cạnh nhau. Sau khi Bạch Hoa nghe xong, bà cảm thấy Ôn Thiển là một người tốt, qua bao năm vẫn không bỏ rơi Cố Viêm. Bà nói, dì rất muốn gặp con bé ngay. Dì muốn nói một tiếng cảm ơn với nó. Cảm ơn con bé đã thay mẹ con chăm sóc cho con thật tốt. Lúc nghỉ trưa, Ôn Thiển lên tầng 88 để ăn trưa cùng với Cố Viêm. Cô vốn định giải thích với Cố Viêm rằng ngày hôm qua hai người bọn họ chưa xảy ra cái gì cả. Nhưng khi Ôn Thiển đi vào phòng tổng giám đốc thì Cố Viêm ân cần hỏi han cô. Ở trong người như thế nào rồi? À, không có gì cả. Ôn Thiển chuẩn bị giải thích thì lại bị Cố Viêm nói chen vào. Tối thứ hai em có rảnh không? Anh muốn đi dẫn em gặp dì của mình. Cố Viêm cũng không quên, cuối tuần bọn họ sẽ đi biển nên hẹn Bạch Hoa vào tối thứ hai. Cái này được. Ôn Thiển rất là ngạc nhiên. Cô quen biết Cố Viêm đã 7 năm nhưng anh chưa từng đề cập tới chuyện gia đình. Hôm nay anh lại còn nói rằng muốn đưa cô đi gặp dì. Cô cất hỏi. Sao anh lại muốn đưa em đi gặp người thân của anh chứ? Sớm muộn gì cũng gặp. Gặp lúc nào cũng giống nhau thôi. Nói rồi Cố Viêm đứng dậy, đi tới ghế sofa đối diện ngồi xuống, mở túi thức ăn ở trên bàn trà, lấy từng bình giữ nhiệt từng tầng mở ra. Sớm muộn sao? Ý kiến của anh là kiểu gì? Anh vẫn luôn đưa cô đi gặp người thân ư? Nếu như vậy thì anh đã chấp nhận cô rồi sao? À không, có lẽ là do anh phát sinh quan hệ với cô, nên anh mới gánh vác trách nhiệm của một người đàn ông đi. Ôn Thiển à, làm sao còn chưa qua đây ăn cơm chứ? Cố Viêm dọn sức ăn xong, chưa thấy Ôn Thiển bước qua thì cất giọng hỏi. Ôn Thiển nghe lời đi đến ghế sofa ngồi xuống, cầm chén đũa lên bắt đầu dùng cơm. Cố Viêm liên tục cắp thịt bò vào bát của cô rồi nói. Ăn nhiều thịt một chút, đừng nghĩ đến việc giảm cân nữa, em không béo một chút nào đâu. Cố Viêm thường không có ý kiến gì về việc cô ăn ít để giảm cân, nhưng hôm nay anh lại quan tâm đến, không phép cho cô giảm. Tuy nhìn qua thì có một chút độc tài, nhưng Ôn Thiển cảm thấy cách đối đãi này rất tốt nên cô mím môi gật đầu. Hôm nay Cố Viêm đối xử với cô thật sự rất khác. Chẳng lẽ là anh cho rằng hai người có phát sinh quan hệ nên mới có sự chuyển biến như vậy hay sao? Ôn Thiển muốn nói cho anh biết sự thật, nhưng trong lòng lại có một chút rối rắm, vì sợ sau khi nói ra chân tướng thì anh sẽ không đối xử dịu dàng với cô như thế nữa. Đột nhiên, Cố Viêm nghe người đưa tay sờ lên khóe miệng của cô, gầy nhẹ rồi nói. Em tự như con nít vậy, cầm con dính ở trên mặt đây này. Rồi sau đó lấy khăn giấy, lau tay, tiếp tục mà ăn cơm. Ôn Thiển nhìn Cố Viêm một cách cẩn thận, có thể không nói được không? Anh sẽ không tức giận chứ? Hoặc nếu như tối nay chứng thực chuyện này đi, như vậy từ nay về sau, cô đều sẽ quang minh chính đại, muốn làm gì với anh cũng được đi. Buổi tối bởi vì hôm sau đi biển qua đêm, nên Ôn Thiển thu dọn hành lý một chút, rồi lát sau chạy đến phòng ngủ của Cố Viêm thu dọn cho anh. Cố Viêm bước ra phòng tắm thì nhìn thấy Ôn Thiển đã thu dọn hành lý cho mình rồi, vừa dùng khăn để mà lau mái tóc ướt vừa nói: "Cảm ơn em." Ôn Thiển ra vẻ hiền lương thục đức đáp: "Đây là bổn phận của em mà." Rồi sau đó cô đứng dậy, đi vào phòng tắm lấy máy sấy tóc ra nói: "Để em sấy tóc giúp anh nhé." Cố Viêm đồng ý, ngồi ở mép giường chờ đợi Ôn Thiển cắm điện mở máy sấy. Đây là lần đầu tiên Ôn Thiển sấy tóc cho người khác. Máy sấy thổi vào tóc của Cố Viêm, ngón tay cô xen vào sợi tóc của anh, nhẹ nhàng đẩy tóc anh ra để khí nóng sấy khô. Mái tóc của Cố Viêm rất ngắn, không giống như mái tóc dài của cô, phải mất nhiều thời gian thì mới có thể khô được. Chỉ trong vài phút, tóc của anh đã khô không còn ướt nữa. Ôn Thiển tắt máy, cất lại vào trong phòng tắm rồi đi ra. Cô đứng ở trong phòng, đan hai chân vào nhau, cũng đan chân vào nhau. Với chiều cao trẻ con, cô tự như một đứa bé đã làm sai chuyện gì, cũng không biết phải xử lý như thế nào cả. Cô ấn hiệu một hồi rồi cất tiếng hỏi: "Cố Viêm à, đêm nay anh có muốn ngủ chung không?" Cố Viêm sừng sốt, anh luôn tránh tiếp xúc thân mật với Ôn Thiển, nhưng mà ngày hôm qua hai người đã thân mật rồi. Nếu đêm nay anh đẩy cô ra, thì có phải sẽ làm cho cô buồn hay không chứ? Anh cân nhắc một lát rồi nói: "Ngủ cùng đi." Trên khuôn mặt rối rắm của Ôn Thiển lộ ra một nụ cười, xoay người chạy ra ngoài phòng, chờ đến mấy giây liền ôm lấy một cái gối, thì ra là đến phòng bên cạnh lấy gối. Ôn Thiển đặt gối bên cạnh gối của Cố Viêm, leo lên giường nằm xuống, đôi mắt hạnh to nhìn chằm chằm vào mặt của Cố Viêm, tự như một con sói xám lớn, chờ đợi công kịp để ăn thịt con mồi của mình. Cố Viêm lấy tay che mắt của cô rồi nhẹ nhàng nói: "Ngủ đi." Giây tiếp theo Cố Viêm tắt đèn, cả căn phòng trở nên tối om. Trong bóng tối, bàn tay của Ôn Thiển không ngừng sờ soạn trên người của Cố Viêm, nhưng Cố Viêm lại nắm lấy tay cô rồi nói: "Ngủ đi." Ôn Thiển nghe vậy thì có một chút thất vọng hỏi: "Không làm sao? Rõ ràng hôm qua anh rất thích mà." Mặc dù Cố Viêm xác nhận là muốn ở bên cạnh Ôn Thiển, nhưng anh cảm thấy trái tim của mình không có cảm giác với Ôn Thiển. Có lẽ bởi vì anh đã quá quen thuộc với Ôn Thiển nên không có cảm xúc xúc động giống cô. Đại khái là rượu vào gây nên chuyện đi, nhưng hiện tại tỉnh táo lại không muốn như vậy. Anh không có cảm giác với tình yêu. Như vậy đối với Ôn Thiển mà nói, hẳn là sỉ nhục có đúng hay không? Cô Viêm nắm tay của Ôn Thiển đặt trên ngực của mình nói: "Ôn Thiển à, anh không biết phải nói với em như thế nào cả. Hôm nay anh đã suy nghĩ rồi, chúng ta ở bên nhau cũng không phải là không tốt." Ôn Thiển nghe anh nói, có cần nhắc đến chuyện của hai người, thì trong lòng rất là vui mừng, cô tiến lại gần. Cố Viêm rất dứt khoát ôm cô vào lòng, đặt cằm của mình lên đắp cổ cô rồi nói tiếp: "Xin lỗi em, thời điểm chưa thích em, nhưng hôm qua lại làm ra chuyện như vậy đối với em." Ôn Thiển cẩn thận hỏi: "Có phải anh hối hận rồi không?" "Không phải là hối hận, chỉ là mối quan hệ này đã thay đổi quá nhanh. Trong lúc nhất thời anh chưa tiếp nhận được. Em biết anh luôn chậm chạp mà, cho nên em có thể cho anh một chút thời gian, để từ từ từ vai trò của bạn bè trở thành bạn trai hay không?" Ôn Thiển biết Cố Viêm không đối đãi với cô như một người phụ nữ bình thường. Có thể phát triển mối quan hệ này, bọn họ cũng chỉ mới đồng ý hẹn hò một tuần, nhưng Cố Viêm vẫn luôn giữ một thái độ lịch thiệp. Mối quan hệ giữa hai người cũng không có tiến triển gì cả. Bây giờ anh sẵn sàng chấp nhận mối quan hệ này, cũng sẵn sàng thay đổi, nên cô cũng sẽ không ép buộc anh quá nhiều. Ôn Thiển sảng khoái đồng ý nói: "Tuy nhiên mỗi ngày anh đều phải hoàn thành nghĩa vụ của một người bạn trai đó nha." Cố Viêm bối rối hỏi: "Nghĩa vụ gì cơ? Anh còn nhớ em đã nói gì không? Ở trên đời này không có cô gái nào ngực phẳng, chỉ có bạn trai không chăm chỉ. Vậy nên mỗi sáng mỗi tối anh đều phải massage cho em." Nói rồi Ôn Thiển kéo tay anh ôm chặt lên ngực của mình. "Đã hiểu chưa hả?" Mà dù Cố Viêm có nghĩ gì đi chăng nữa, thì anh cũng sẽ không bao giờ nghĩ rằng có ngày mình lại đi xoa bóp ngực cho người bạn thân lâu năm Ôn Thiển này. Ôn Thiển cũng đã tìm kiếm hướng dẫn ở trên mạng cho Cố Viêm xem rồi dựa vào theo trình tự đó mà làm theo. May mà hai người đang ở trong một căn phòng tối, không ai nhìn thấy biểu hiện của người bên kia nên cũng cảm thấy bất đi sự ngượng ngùng. Chỉ cảm nhận được tiếng hít thở dồn dập của người kia. Nếu là ban ngày ban mặt đối mặt với nhau thì thật là xấu hổ. Ước chừng 10 phút, Cố Viêm đã mệt mỏi mà ngừng tay lại. Ôn Thiển cũng cảm thấy hơi đau nên không để cho anh tiếp tục nữa. Một hồi lâu sau, Cố Viêm ở trong bóng tối nói: "Ngày mai vẫn đừng làm thế hơn, thật là xấu hổ." Dù sao thì anh cũng là một người đàn ông bình thường, chạm vào cơ thể của phụ nữ làm sao lại không có phản ứng cho được chứ? Đây không phải là đang tự nhóm lửa thiêu mình hay sao? Nghe thấy vậy thì Ôn Tiễn đau lòng nói, ngực của em nhỏ như vậy, sau này con mình không có rượu uống thì phải làm sao đây? Cố Viêm đưa tay xoa xoa cái trán đang đau nhức nói, em nghĩ xảo quá rồi. Ôn Tiễn lại vặn lại, cái này được gọi là lên kế hoạch trước đó nha. Cố Viêm đành phải thỏa hiệp, thôi được rồi, mỗi tối làm một lần, còn ban ngày thì sẽ không làm việc này. Được. Ôn Tiễn đồng ý, rồi vân tay ôm eo Cố Viêm bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau, cả hai dậy sớm để đi chơi biển. Đêm qua là lần đầu tiên Cố Viêm ngủ với một người khác một cách chính thức. Ôn Tiễn dính lấy rồi lại quấn lấy anh. Dáng ngủ không tốt nên chân của cô luôn vô tình cắt lên anh. Cả đêm cứ bị cô làm cho tỉnh lại nên anh không có cách nào mà ngủ ngon được. Tinh thần của Cố Viêm không tốt, không thể lái xe nên Ôn Tiễn đã lái xe đến bãi biển. Cô thì ngược lại với anh, tràn đầy năng lượng, vừa lái xe vừa ngâm nga hát những bài hát. Cố Viêm không nghỉ ngơi tốt nên cảm thấy đau đầu. Anh lấy tay che mặt rồi nói, về sau anh muốn chia phòng ngủ với em, giấc ngủ của em quá kém rồi. Thật là vất vả Ôn Tiễn mới được ngủ chung giường với Cố Viêm. Cô cũng không muốn vừa mới sang ngày thứ hai đã bị đá ra khỏi phòng. Cô nói, được mà, em sẽ sửa. Cố Viêm khinh thường liếc mắt nhìn cô một cái, cái này nói sửa thì có thể sửa được sao? Đúng vậy nha, mẹ em nói có lẽ là khi còn bé em hoạt động bên ngoài quá nhiều nên ngủ sẽ rất là tốt. Ở trên giường cũng ngọ nguậy. Từ nay về sau anh chăm chỉ một chút, mỗi tối chỉ cần yêu em đến mệt mỏi là được rồi nhá. Có lẽ do tối qua hai người vừa mới trải qua một buổi xoa bóp thân mật nên Ôn Tiễn cũng không kiêng kỵ gì với Cố Viêm nữa. Cô trêu đến mức ở bên cạnh trợn mắt nhìn cô, kiên quyết nói ra hai chữ ngủ riêng. Ôn Tiễn lúc này có một chút sợ Cố Viêm nên không dám nói nữa. Cố Viêm đã đặt hai phòng đơn ở nhà nghỉ trước mấy ngày. Anh ghét dáng ngủ của Ôn Tiễn nên kỳ trì muốn chia phòng. Sau khi cả hai nhận phòng xong thì có hai vị đến khách sạn. Tình cờ đó là Từ Hạo Kiệt và Giang Tâm Sử. Môn Bay là một địa điểm nổi tiếng trong Thâm Thành nên không có gì là ngạc nhiên khi gặp được người quen ở đây. Nhà nghỉ của bạn Cố Viêm được đánh giá rất cao, vì vậy nên có nhiều người đến đây đặt phòng ở. Từ Hạo Kiệt chào cặp đôi trước mặt. Thật đúng là trùng hợp nha. Sau khi chào hỏi xong, Từ Hạo Kiệt và Giang Tâm Sử đến làm thủ tục nhận phòng, còn Ôn Tiễn vào Cố Viêm lên đầu chuẩn bị nghỉ ngơi. Cái gì chứ? Hết phòng ư? Ngày hôm trước chúng tôi đã đặt phòng rồi, cậu đã thanh toán xong, làm sao tôi lại không có phòng chứ? Từ Hạo Kiệt nói rất là lớn, nên Ôn Tiễn vào Cố Viêm đều quay lại xem có chuyện gì xảy ra. Ôn Tiễn cất tiếng hỏi, có chuyện gì vậy? Nhân viên lễ tân vô cùng xin lỗi nói với Từ Hạo Kiệt, thật là ngại quá, hệ thống gặp trục trặc nên hiện tại đã hết phòng rồi, chúng tôi sẽ hoàn tiền lại cho anh ạ. Hoàn tiền thì có tác dụng như là cái lông thôi. Bây giờ cuối tuần hết phòng rồi, bạn muốn chúng tôi phải ngủ ở đây đâu hả? Ngồi trên bãi biển sao? Từ Hạo Kiệt tức giận và định chửi bới. Từ Thâm Thành đến đây mất 2 giờ lái xe, bây giờ không còn phòng thì chẳng lẽ trời tối sẽ phải quay về rồi hay sao? Lệ Tần không biết phải làm gì ngoài việc cất lời xin lỗi cả. Ôn Tiễn chớp mắt, đột nhiên nghĩ ra một biện pháp vẹn toàn cho cả đôi bên. Cô cất tiếng nói, Hạo Kiệt à, tôi có thể cho anh một phòng. Từ Hạo Kiệt nghi ngờ nhìn Ôn Tiễn, hoàn toàn không hiểu ý của cô mà hỏi, em và Cố Viêm sẽ không ở sao? Ôn Tiễn cất lời giải thích, chồng em có 2 phòng nên có thể nhường một phòng cho anh. Từ Hạo Kiệt nhìn Cố Viêm, không ngờ người đẹp họ Cố này lại bảo thủ đến vậy, đưa bạn gái đi du lịch mà lại phân phòng ngủ riêng. Anh nói, Cố Viêm à, cậu thật không tử tế một chút nào cả. Xem như cậu có tiền nhưng cũng không biết dùng vào đâu thì cũng không nên dùng vào việc thuê thêm một phòng nữa chứ. Còn nữa, cậu lại để một người phụ nữ mảnh mai như vậy ngủ một mình, cậu không sợ cô ấy gặp vài chuyện ngoài ý muốn hay sao hả? Phòng của tớ nằm ở bên cạnh phòng của cô ấy, có xảy ra chuyện gì thì tớ đều có thể xuất hiện trước tiên. Cố Viêm cất lời giải thích. Từ Hạo Kiệt chậc chậc một tiếng, anh ta không biết Ôn Tiễn thích Cố Viêm ở điểm nào, cậu ta không hiểu phong tình là gì cả, nhìn vào cảm thấy thật là ngột ngạt. Sau đó Từ Hạo Kiệt nói với Lễ Tân, nhớ là phải hoàn tiền đó nha. Sau đó anh ta bước đến chỗ của Ôn Tiễn, đưa tay ra hiệu muốn lấy thẻ phòng. Rồi Ôn Tiễn đưa thẻ phòng vào cho Từ Hạo Kiệt mà chưa thông qua sự đồng ý của Cố Viêm. Cảm ơn nhé, chúc hai người cuối tuần vui vẻ. Từ Hạo Kiệt xách hành lý rồi ôm eo của Giang Tâm Dữ đi lên lầu. Cố Viêm liếc nhìn Ôn Thiển, thấu hiểu được tính toán trong lòng của cô. Anh cũng lời nói với cô, nên để hành lý đi lên cầu thang. Còn Ôn Thiển lè lưỡi tình nghịch đẩy hành lý đi theo phía sau anh. Cô nhìn Từ Hạo Kiệt rồi nhìn Cố Viêm. Đều là đàn ông cả, nhưng tại sao bọn họ lại kém nhau như vậy chứ? Chốc nữa cô thật là muốn hẹn hai người Từ Hạo Kiệt ra, để Cố Viêm xem thử làm bạn trai là làm như thế nào. Cố Viêm đi đến cầu thang rồi dừng lại không tiếp tục đi lên nữa. Ôn Thiển bước đến gần anh và hỏi, làm sao anh lại dừng lại? Cố Viêm gạt tay cầm hành lý của mình và Ôn Thiển xuống, mở tay xách một cái lên lầu. Hai tay của Ôn Thiển trống trơn, vừa đi vừa nhìn Cố Viêm xách hành lý. Thật ra thì Cố Viêm cũng không tồi, chỉ là anh hơi buồn chán, không thích nói chuyện mà thôi. Ôn Thiển cười ngọt ngào đi theo Cố Viêm trở về phòng. Căn phòng được trang trí rất là thơ mộng, kết hợp với màu hồng rất nữ tính. Ban công hướng ra trời xanh biển xanh, căn phòng đối diện với biển. Ôn Thiển bước ra ban công để ngắm cảnh biển, thì phát hiện ra cặp đôi ở bên cạnh đang hôn nhau ngoài ban công. Ôn Thiển bối rối quay về phòng. Cố Viêm khó hiểu nhìn cô hỏi, làm sao vậy chứ? Cô lắc đầu nói, em ở sân thấy có bầy khỉ rất là khôn. Khỉ ư? Làm sao lại có khỉ ở đây chứ? Cố Viêm đi ra ban công để xem bầy khỉ, thì nhìn thấy Từ Hạo Kiệt và Giang Tâm Dữ ở bên cạnh đang hôn và vuốt ve cơ thể của nhau, cơ bản là không phát hiện ra anh. Cực kỳ xấu hổ nên cô Viêm cũng quay trở lại phòng. Nhìn thấy nụ cười ranh mãnh của Ôn Thiển thì nghiêm nghị nói, em đợi anh đi ra ngoài. Ôn Thiển nhiệt tình thi tới, kiễng chân lên đặt môi mình trên môi anh rồi nói, hay là chúng ta cũng hôn đi. Hôm nay Ôn Thiển đi giày bệt nên lúc kiễng chân lên chỉ đạm đến vai của anh. Nếu cô Viêm không cúi đầu xuống thì cả hai không thể nào hôn nhau được. Viêm Viêm à, hôn đi mà. Ôn Thiển làm nũng nói. Cô Viêm có hơi mềm lòng, đụng vào môi của cô tự như chuồn chuồn lứt nước, rồi sau đó nghiêm túc cất lời. Về sau, đừng học theo bọn Từ Hạo Kiệt. Bọn họ là bọn họ, chúng ta là chúng ta. Ôn Thiển có một chút mất hứng. Vợ dĩ anh rất là khinh thường phong cách của Từ Hạo Kiệt, nên anh nhất định sẽ không học hỏi từ Từ Hạo Kiệt. Hy vọng một ngày nào đó, cái đầu gỗ này sẽ được khai thông. Buổi trưa, bốn người trẻ dùng bữa tại một quán hải sản gần đó. Sau đó là thời gian hoạt động tự do. Dù sao, ý định ban đầu khi đến đây là dành cuối tuần cùng với người bạn thích. Từ Hạo Kiệt và Giang Tâm Dữ đều đi biển trước rồi, sau đó mới đi dạo. Còn Ôn Thiển là đi mua sắm trước rồi sẽ đi biển sau. Đến muôn bay, các du khách nữ ở đây đều mặc rất là ít vải. Áo lửng vào quần ngắn, hoặc chỉ đơn giản là mặc áo tắm, thoa kem chống nắng rồi đi mua sắm. Ôn Thiển cũng muốn mặc như vậy, nhưng Cố Viêm lại không cho. Ai nói mặc như thế, trông không giống người đứng đắn. Lúc sáng cô mặc áo ngắn tay và váy dài, nên bây giờ cô vẫn mặc như thế này, không hiểu tại sao lại cảm thấy có một chút quê mùa. Vừa rồi lúc đi ra, Ôn Thiển nhìn thấy Giang Tâm Dữ đang đi dạo trên bãi biển, với bộ bikini xanh ngọc, làm cho cô rất là ghen tị khi chị ấy có thể mặc gợi cảm như thế. Nhưng dáng người của cô không đẹp, nên mặc bikini chỉ có thể ngại ngùng mà thôi. Bọn họ đi bộ đến một quán cà phê ở bên bờ biển, hơi đắt nhưng lại không có khách, nhìn rất yên tĩnh. Cố Viêm chọn ngồi ở hành lang bên ngoài quán cà phê, gọi một ly đồ uống lạnh cho mình và đồ uống nóng cho Ôn Thiển. Ôn Thiển cực kỳ không hài lòng nên gọi người phục vụ thêm đá vào đồ uống. Một ngày nắng to mà không uống đồ lạnh một chút thì phòng trường sẽ nóng ở trong người nha. Nhưng cuối cùng lại bị Cố Viêm ngăn cản lại. Anh nói, em quên lời bác sĩ nói rồi sao? Không được uống đồ lạnh. Nếu như không chăm sóc cho cơ thể thật tốt thì sau này rất khó mang thai. Có một số việc cô biết nhưng rất khó để mà thực hiện. Thói quen thích uống đồ lạnh từ nhỏ đến lớn đều không thể nói là có thể thay đổi được. Huống hồ là trong ngày nắng nóng thì càng không thể nào cưỡng lại được. Quả thực rất khó kiêng đồ lạnh để cho cô phục hồi cơ thể, đặc biệt là trong những ngày nắng nóng như thế này. Bởi vì để có thể uống được đồ lạnh, cái gì cô cũng nói được. Thật ra em không thích sinh con lắm. Sinh con lại đau như vậy, em thật là không muốn mang thai. Cố Viêm nhìn cô chằm chằm không nói gì cả. Ôn Thiển có hơi sợ mà cẩn thận nói, em không có con, anh có phiền không? Muốn có con hay không cũng là không quan trọng. Dù không sinh được cũng không thành vấn đề, anh sẽ lấy em. Nhưng nếu em có bệnh thì nên chăm sóc mình cho tốt. Nếu em muốn sớm miệng mình trước, sau này lại lưu lại mầm bệnh thì chính em là người gánh chịu. Nếu nó trở nên nghiêm trọng, có khả năng rời khỏi thế giới này trước những người yêu thương em. Lúc Cố Viêm thuyết sáo thì nhìn rất là nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên Ôn Thiền nhìn thấy anh như thế này. Trước đây anh chưa bao giờ để ý đến những thói quen xấu trong cuộc sống cá nhân của cô. Anh thực sự bắt đầu chấp nhận cô là người bạn đời của mình rồi. Cố Viêm nghĩ đến mẹ của mình mất khi còn trẻ, bỏ lại chồng và đứa con thơ dại. Nhưng người chồng lại không chăm sóc cho đứa con thật tốt. Cố Viêm lấy ví dụ hỏi. Thử nghĩ xem, con của em còn nhỏ, em đã qua đời. Vậy thì ai sẽ chăm sóc cho nó đây? Ôn Thiền cảm thấy chủ đề này của anh có một chút quá nặng nề. Cô nuốt nuốt bọt rồi nói. Không phải còn có anh sao? Cố Viêm lạnh nhạt kể về cuộc sống tương lai. Lúc đó, anh sẽ cưới một cô gái trẻ đẹp về làm vệ kế cho con của anh. Mỗi ngày cơm không no bụng, không nghe lời thì sẽ bị đánh đòn. Thôi được rồi, đừng nói nữa mà. Em nghe lời của anh, sẽ chăm sóc cho bản thân và cố gắng sống đến 100 tuổi. Ok. Ôn Thiền lầm bầm ở trong lòng. Đúng là Cố Viêm thối. Anh nói suốt đời độc thân sẽ không cưới vợ. Bây giờ lại lật mặt nói, chờ đến khi cô chết đi sẽ cưới một cô gái trẻ đẹp khác. Thật là tức chết đi được mà. Ở bên ngoài nắng gắt, Cố Viêm và Ôn Thiền đang ngồi trong quán cà phê uống nước. Gió biển thổi cả một buổi chiều. Có rất nhiều người ở trên bãi biển. Mà đến lúc mặt trời ngã về hướng Tây thì Cố Viêm mới đưa Ôn Thiền đến bãi biển chơi. Ôn Thiền thay một bộ đồ tắm. Nhưng cô không thèm mặc gợi cảm nên đã chọn một bộ khá là nữ tính. Dáng người teo tóp, nhìn từ xa tưởng cô là học sinh tiểu học. Cố Viêm mặc quần đi biển màu đen, phần trên để trần. Bởi vì do thường xuyên đến phòng kim để rèn luyện, nên tuy không có đường mỹ nhân ngư, thể hình chuyên nghiệp, nhưng anh lại gầy và khỏe khoắn, cơ bụng săn chắc, vóc dáng chuẩn như là một minh tinh, cùng với gương mặt điển trai, thu hút rất nhiều ánh nhìn. Có thể là do dáng người của Ôn Thiền tương đối nhỏ, thoạt nhìn còn trẻ tuổi. Cô đang chơi đồ ở trên bãi cát. Cố Viêm cảm thấy cô quá mức ngây thơ, nên đứng đó để mà nhìn cô chơi. Vô số người qua đường còn cho rằng họ là anh em trai đưa em gái nhỏ đi mà chơi biển. Có nhiều người đẹp còn phớt lờ sự tồn tại của Ôn Thiền đến bắt chuyện với Cố Viêm. Chào anh chàng đẹp trai. Một gương mặt lạnh lùng xua đuổi người khác. Mấy người đẹp cảm nhận được khí lạnh của anh nên lần lượt rút lui. Ôn Thiền ngồi xổm ở trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn gương mặt lạnh lùng của Cố Viêm đã đuổi mấy con ruồi phụ nữ kia đi. Mặc dù Cố Viêm trông không giống một người bạn trai chút nào cả, nhưng anh lại không hái hoa bắt bướm, nên cô khá an tâm về điểm này. Này, em đã chơi đủ chưa hả? Cố Viêm nhìn Ôn Thiền, lấy sành đồ chơi sửa sang lại căn nhà nhỏ. Trời đã muộn rồi nên anh bắt đầu thúc giục cô. Chơi đủ rồi nha. Ôn Thiền đứng dậy, đồ chơi trong tay dính đầy cát nên cô chạy ra bờ biển. Dùng nước biển rửa sạch đồ chơi trên tay, hậu quả là cô loạng choạng ngã xuống biển, rồi sau đó bị sóng đánh vào người làm ướt. Không ngờ sóng nhấn chìm cô, khi nước biển rút đi, cô bị sặc nước biển mà ho liên tục. Cô Viêm chạy tới chỗ cổ cô ngồi xổm xuống, đỡ cô ngồi dậy rồi quan tâm hỏi. Em có sao không? Ôn Thiền nhìn có một chút chật vật, vừa rồi bị nước biển tràn vào mũi, cô ho khan phun nước biển ra, có lẫn nước mũi cùng nước miếng nhảy nhụa. Ho khan quá nhiều nên đầu cũng cả đỏ lên. Rất là khó chịu. Ôn Thiền vừa ho khan vừa nói. Cố Viêm bị cô rời khỏi bãi biển, đi đến tủ đựng đồ. Anh đeo trên tay một cái vòng, ở trong vòng có một chiếc chìa khóa. Mở tủ của bọn họ ra, lấy khăn tắm quấn quanh người Ôn Thiền để tránh cho cô bị lạnh. Rồi sau đó lấy khăn giấy ra, lau sạch vết bẩn trên mặt của cô. Miệng thật là đắng. Ôn Thiền chua xót nói. Cố Viêm lại lấy ra một chai nước, vặn nắp rồi đưa cho cô. Thấy vậy cô uống một ngụm nước súc miệng, rồi uống một ngụm nước khác thay vào trong bụng. Đã khá hơn chưa? Ôn Thiền gật đầu. Cố Viêm lấy quần áo ra đưa cho cô rồi nói. Em đi thay quần áo đi, bị lạnh sẽ không tốt đâu. Hai người thay quần áo, rồi tìm một nhà hàng đẹp ở gần đó để ăn tối. Lại gặp được đôi tình nhân từ Hạo Kiệt, nên tất cả cùng ngồi ăn tối và trò chuyện. Giang tâm sự ngồi ở bên cạnh Ôn Thiền. Ôn Thiền thuận miệng hỏi. Chiều nay mọi người đi đâu chơi thế? Giang tâm sự trả lời. Cũng không chơi cái gì cả. Chỉ là đến bờ biển với mình dưới nắng một chút. Rồi sau đó dạo phố thương mại gần đó. Mua một số đặc sản về tặng cho các đồng nghiệp thôi. Vừa rồi Ôn Thiền và Cố Viêm đã đi mua sắm trước. Nhưng có quá nhiều khách du lịch. Mà Cố Viêm lại không thích chỗ đông người. Nên dành cả một buổi chiều để ngồi ở trong quán cà phê trước khi đi ra biển. Ôn Thiền còn muốn mua một ít đặc sản về để tặng cho hai nhân viên trong tiệm hoa cô lại hỏi tiếp. Chị mua cái gì thế? Ở dưới bàn có hai cái túi lớn, đều là đặc sản của Giang Tâm giữ mua. Cô cầm túi lên rồi giới thiệu. Đều là hải sản và hoa quả khô rất rẻ, chị cho em một chút nhé. Giang Tâm giữ mở túi đổ ra, bên trong đó có rất nhiều hải sản và hoa quả khô, nhưng có một hộp dùng màu đỏ rất là bắt mắt. Giang Tâm giữ nhanh chóng cất đi, bỏ vào trong túi sách rồi xấu hổ nói. Cái tên kia thật đúng là nhất lộn xộn rồi, đợi cần lại tìm không thấy đâu. Ôn Tiền lúng túng cười rồi đổi chủ đề. Con mực khô này nhìn ngon lắm nhỉ, chị mua ở đâu vậy? Ngày mai em cũng muốn đi mua một ít. Cuối cùng đồ ăn cũng được mang lên, hai người phụ nữ không ngừng tán gẫu đủ thứ chuyện với nhau, thậm chí không thèm để ý đến việc ăn uống. Từ Hạo Kiệt cắp một con tôm rồi bóc vỏ, bỏ vào trong mắt của Giang Tâm Dữ, nhẹ giọng nói. Bé con à, đừng nói chuyện nữa. Anh bóc tôm cho em ăn thử xem có ngon hay không. Còn Cố Viêm lại giống như một vị thầy giáo, uy nghiêm và nghiêm nghị thời cổ đại, sụ mặt nói với cô. Ăn xong, rồi hãy nói. Cái sự tương phản này thật sự là quá mức rõ rệt. Bạn trai nhà tôi với bạn trai nhà người ta, tôi chấp nhận thua cuộc rồi. Có so sánh thì sẽ thấy những thiếu sót, còn Ôn Tiền thì bắt đầu tỏ ra chán ghét. Tự Hạo Kiệt lo lắng nhìn cả hai người, duỗi chân dưới bàn đá vào chân của Cố Viêm, để mà nháy mắt ra hiệu với người đàn ông sắt thép kia. Cái gì vậy chứ? Cố Viêm nhìn sang Tự Hạo Kiệt mà mấp máy môi hỏi. Tự Hạo Kiệt nhìn các món ăn ở trên bàn, rồi sau đó nhìn về phía Ôn Tiền, ý muốn Cố Viêm cấp thức ăn cho Ôn Tiền. Dường như Cố Viêm cũng hiểu được ý của anh ta. Ở trên bàn có một nồi chân giò om đậu phộng. Anh gắp một miếng chân giò to và béo nhất ở bên trong, cho vào trong chén của Ôn Thiền nói. Ăn nhiều thịt một chút. Từ Hạo Kiệt nhìn thấy cảnh này thì liền muốn phát điên. Cho người ta ăn thịt nhiều một chút, thì không phải là cho bạn gái ăn thịt béo như vậy. Chẳng lẽ cậu ta không biết rằng phụ nữ yêu cái đẹp và tránh đồ béo hay sao? Trong một khoảnh khắc, Từ Hạo Kiệt đã muốn từ bỏ việc giúp đỡ Cố Viêm, để cho anh ta tự sinh tự diệt. Anh thầm thương tiếc cho Ôn Thiền mấy phút. Thật sự rất là xui xẻo khi cô ấy có một người bạn trai như vậy. Tự Hạo Kiệt nghĩ rằng từ đại học năm thứ nhất, Ôn Thiền đã theo đuổi Cố Viêm làm việc. Cô đều là bôn ba cho công ty nên không có thời gian để mà yêu. Ngoại trừ chuyện nghiệp vụ, có mấy người khác phái, nhưng cô thường tiếp xúc nhiều nhất vẫn là đối với Cố Viêm. Ôn Thiền cũng không nghĩ nhiều, cứ như vậy bị Cố Viêm tùy tiện xổ sổ rồi làm bạn gái của cậu ta. Ngày nào cậu ta cũng làm cho tức giận. Nói chung là Ôn Thiền quen quá ít đàn ông. Tự Hạo Kiệt thấy Ôn Thiền quá mức đáng thương, nên anh quyết định về sau sẽ giới thiệu thêm một số đàn ông chất lượng cho cô mở rộng tầm mắt mà đá bay Cố Viêm này đi. Nhưng dù sao cũng đã làm việc với nhau nhiều năm, Tự Hạo Kiệt xem Ôn Thiền như một phần em gái của mình. Anh cảm thấy Ôn Thiền ở bên cạnh Cố Viêm thật sự là rất ấm ức cho cô. Cảm ơn anh. Ôn Thiền cười có một chút cứng ngắc. Hiếm khi Cố Viêm lại chủ động cắp thức ăn cho cô, rồi lại còn tỏ ra quan tâm, kết quả là một miếng thịt mỡ to đùng béo ngậy. Cô vừa nhìn thấy thì đã rợn cả người. Còn chưa kể là cảnh cháy nhất chất nhờn ngày hôm nay, khi cắn vào, miếng thịt mỡ này chiếm hết nửa cái bát, nếu ăn vào chắc chắn sẽ buồn nôn mất mấy ngày mất. Sau đó, Ôn Thiền đã ăn rất là nhiều thứ, ngoại trừ miếng thịt to béo mà Cố Viêm cắp cho cô. Cố Viêm nghĩ, Ôn Thiền không thích những gì anh đưa cho cô, nên sau đó anh cũng không cắp thức ăn cho cô nữa. Sau khi ăn xong, Ôn Thiền vào Cố Viêm đi dạo ở nơi ít người. Mặc dù Cố Viêm ít nói, nhưng Ôn Thiền không ngại. Có thể ở bên cạnh anh cô cảm thấy vô cùng vui vẻ. Tình cờ bọn họ đi ngang qua một cửa hàng hoa. Ông chủ hàng đã bắt đầu thu dọn hoa đặt ở bên ngoài cửa hàng, rồi chuẩn bị đóng cửa lại. Em đợi anh một chút. Cố Viêm chạy đến cửa hàng hoa nói chuyện với ông chủ, đồng thời đưa ra một ít tiền mặt. Ông chủ bước vào cửa hàng, ước chừng mười mấy phút sau trở ra, ở trên tay cầm theo một bó hoa hồng đưa cho Cố Viêm. Bó hoa hồng gói không đẹp như ở cửa hàng của Ôn Thiền, thoạt nhìn như là một bó hoa cực kỳ rẻ. Cố Viêm có một chút không hài lòng với bó hoa, thế nhưng không dễ thấy được cửa hàng hoa ở chỗ du lịch này, nên anh cũng không còn cách nào khác cả. Cố Viêm cầm lấy bó hoa, rồi quay lại chỗ của Ôn Thiền, anh nói. Tay nghề của ông chủ này còn kém hơn cả anh nữa. Em cầm lấy nó trước đi, ngày mai anh sẽ tặng cho em một bó đẹp hơn. Cố Viêm vẫn luôn nhớ lời của anh nói, mỗi ngày đều sẽ tặng cho cô một bó hoa. Sau giờ làm việc, anh sẽ đến cửa hàng hoa Ôn Thiền để tự tay gói hoa cho cô. Ngày hôm nay đang du lịch ở bên ngoài, không có vật liệu nên anh đành phải mua một bó cho cô. Ôn Thiền nhận lấy bó hoa, mặc dù giấy gói không đẹp, nhiều hoa hồng rất tươi tốt, tinh tế và thơm. Anh Đặng, em đều thích cả, cảm ơn anh. Ôn Thiền ngẩng đầu cười với Cố Viêm. Ôn Thiền không phải là người cực kỳ đẹp, nhưng nụ cười của cô rất là thoải mái. Thì thoảng, Cố Viêm quay đầu lại nhìn thấy nụ cười của cô, như là một loại gió xuân, ở trong lòng bỗng có cảm giác ấm áp không thể nào giải thích được. Anh muốn hôn em. Cố Viêm đột nhiên nói ra lời này, khiến cho Ôn Thiền sửng sốt. Hai người đã hôn nhau nhiều lần. Lần đầu tiên là vào ngày đầu tiên bọn họ xác nhận mối quan hệ là do Ôn Thiền chủ động. Lần thứ hai là đêm tiệc từ thiện. Anh say khướt và cực kỳ mất đi bình tĩnh. Hai người hôn lấy hôn để, mày bời bôi nhau như muốn rách ra. Bình thường Ôn Thiền hôn anh không ít, nhưng anh không có phản ứng gì khác cả. Ôn Thiền tự hỏi, liệu có phải hương vị phụ nữ của cô không đủ, hay là anh thực sự không có cảm giác gì với cô hay không? Thấy cô không trả lời thì Cố Viêm lại hỏi lại, cái này có được không? Con gái rất thích người mình yêu hôn mình, có một chút gì đó giống với cô Chan. Có người trực tiếp hỏi anh có muốn hôn không, hoặc có thể không? Nếu cô gái này quá mức nhút nhát thì cô ấy nhất định sẽ nói không. Tuy nhiên, Ôn Thiền hiếm khi thấy Cố Viêm xúc động như vậy. Cô sợ sau khi anh tỉnh táo trở lại sẽ trở nên lạnh lùng, như vậy thì cô sẽ bị lỗ mất. Cô nhanh chóng ngại ngùng gật đầu đồng ý hôn anh. Sau khi được cô cho phép, thì Cố Viêm giơ tay lên ôm mặt của Ôn Thiền. Lúc chiều bọn họ tắm biển, nên lúc này Ôn Thiền không trang điểm. Có lẽ vì còn trẻ và không có áp lực công việc, nên da của cô căng đầy có độ co giãn rất tốt. Cô nhắm mắt lại chờ đợi nụ hôn của Cố Viêm. Đôi môi anh đào ửng đỏ, có một chút run rẩy, đặc biệt là hấp dẫn. Anh cúi đầu xuống, môi của anh phủ lên môi cô, ấm áp mềm mại. Anh vươn đầu lưỡi chạm vào môi cô, liếm láp nếm thử mùi vị của cô. Vừa nãy, Ôn Thiền vừa ăn bánh sô-cô-la, trên môi của cô vẫn còn sót lại một chút ngọt ngào. Anh luồn lưỡi vào bên trong, Ôn Thừa khẽ mở hàm răng để cho anh có thể thuận tiện chạm vào lưỡi của cô. Hai chiếc lưỡi quấn chặt vào nhau, khiến hơi thở đều trở nên loạn nhịp. Quá đắm chìm trong cảm giác hư ảo này, nên Ôn Thiền có chút đứng không vững. Cố Viêm đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô. Hai tay cô ôm lấy cổ của anh, như tìm thấy một tứ điểm mà dựa vào, cũng không dám làm gián đoạn cuộc giao lưu tốt đẹp này. Mãi cho đến khi Ôn Thiền cảm giác mình sắp hết hô hấp, mềm nhũn ghé vào người của Cố Viêm, thì người kia mới dừng lại. Hai người đỏ mặt tía tai nhìn nhau, cảm thấy ngại ngùng nên ôm nhau, cho đến lúc tâm trạng được phục hồi lại trở lại. Cố Viêm cất tiếng hỏi, trở về đi. Được. Theo bồng không khí vừa rồi, Ôn Thiền cảm thấy sau khi trở về khách sạn sẽ xảy ra các bước tiếp theo. Tuy nhiên sau khi về đến khách sạn thì Cố Viêm vào nhà vệ sinh giặt quần áo đã dùng ở bãi biển, đồng thời hỏi nhân viên cầm phục vụ móc áo để mà phơi đồ ở ngoài ban công. Ôn Thiền đã sớm thay đồ ngủ, ngồi ở trên giường chờ đợi anh làm xong. Cố Viêm từ ban công đi vào, nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, mới chỉ hơn 9 giờ. Tuy nhiên do đêm qua giấc ngủ của Ôn Thiền không tốt, khiến anh nghỉ ngơi không được đầy đủ, nên tối ngày hôm nay anh muốn đi ngủ sớm. Ngủ đi. Cố Viêm đi tới mép giường, cầm lấy điều khiển từ xa, điều chỉnh lại điều hòa, vén chân bông lên rồi leo lên giường. Sớm như vậy sao? Ôn Thiền có một chút kinh ngạc hỏi. Nhờ ơn của ai đó, ngày hôm qua ngủ không được ngon. Cố Viêm kẽ liếc về phía Ôn Thiền. Cái giường to rộng như vậy, có thể cho mấy người nằm ngủ. Anh chỉ tay về phía bên kia nói. Em ngủ đằng kia, đừng có chui vào giữa đó. Không phải anh nói mỗi ngày đều sẽ xoa bóp cho em sao? Ôn Thiền có một chút cấp cấp nói. Bàn tay của Cố Viêm đỏ bừng, anh nói. Mát xa xong, thì lăn qua bên kia. Cố Viêm tắt đèn, căn phòng tối đen như mực. Hai người đều đã nằm xuống, thì trong phòng lại vang lên một giọng nói lạnh nhạt. Lại đây. Ôn Thiền nhích người đến gần Cố Viêm hơn. Hai tay của anh đang mò mẫm ngực của cô, xoa bóp theo hướng dẫn của ngày hôm qua. Anh chưa bao giờ dính vào nữ sắc, nên sẽ thấy xấu hổ thẹn thùng với chuyện này. Đành phải làm trong đêm tối. Nếu như đổi lại là ban ngày thì có đánh chết, anh cũng sẽ không làm. Lúc Ôn Thiền được xoa bóp, cô cảm nhận được cơ thể của mình có sự thay đổi. Ở trong lòng có một khoảng trống, tự như không thỏa mãn được mà muốn tiến sâu vào một khu vực nào đó. Cô lấy chân quấn lấy Cố Viêm mà cọ sát, nhưng lại bị đẩy ra. Xong rồi đó, em qua bên kia đi. Cố Viêm nói với giọng rất là bình thản, nghe không ra bất cứ cảm xúc gì cả. Ôn Thiền bất mãn thấp giọng hỏi, anh không muốn sao? Cô chỉ nghe thấy người đàn ông rầu rĩ đáp một tiếng không. Nghe nói đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới, nhưng Cố Viêm vẫn luôn bình tĩnh và điềm đạm như vậy. Trước đây, Ôn Thiền nghi ngờ mình không đủ nữ tính, nên anh không có cảm giác gì với cô. Nhưng lúc nãy ở bên ngoài, nụ hôn kia của anh nóng bỏng đến mức khiến cho cô muốn nghẹt thở. Ôn Thiền có một chút hoài nghi bất an mà hỏi, có phải anh không nâng được không? Bởi vì là không nâng được nên anh không muốn có bạn gái. Bởi vì không nên được nên cho dù cô đã chủ động đưa tới cửa, anh vẫn là không muốn. Ai cũng không lên tiếng, ở trong phòng lại bỗng nhiên rơi vào im lặng. Đối mặt với sự im lặng của anh, Ôn Thiền cho rằng là anh ngầm thừa nhận, đồng cảm nói, Cố Viêm à, không sao cả, bất kể như thế nào thì em vẫn ở bên anh. Đột nhiên Cố Viêm đứng dậy ôm lấy Ôn Thiền. Ôn Thiền không biết anh sẽ làm gì, vừa hồi hộp lại vừa hưng phấn. Cố Viêm mượn đèn ở bên ngoài đường, ôm Ôn Thiền đi đến ghế sofa dài, rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế sofa bằng phẳng, sau đó nói tiếp, đêm nay em ngồi trên chiếc ghế này đi. Sáng sớm Cố Viêm tỉnh lại, người phụ nữ kia quấn quanh người anh như bạch tuộc nhưng ngủ rất là yên tĩnh. Thật ra lúc nửa đêm anh biết Ôn Thiền đã lén lút leo lên giường, chỉ là anh không muốn ồn ào với cô, dù sao trời cũng không còn sớm nữa. Cố Viêm muốn để cô ra khỏi giường để cho cô ngủ tiếp. Anh vừa đẩy thì Ôn Thiền liền mơ màng tỉnh giấc, rồi đôi mắt buồn ngủ rồi ngáp một cái. Ở bên ngoài nắng đẹp, cảnh biển xanh trời xanh làm cho tinh thần của con người thật là sảng khoái. Chào buổi sáng. Ôn Thiền ngồi dậy cùng với Cố Viêm. Anh làm việc gì thì cô làm việc đó. Cố Viêm cất tiếng hỏi, có đi xuống ăn sáng không? Ừ. Rồi sau đó cả hai chen vào phòng tắm, cùng chen chúc đứng dưới bồn mà đánh gương rửa mặt. Ôn Thiền vừa đánh răng vừa nhìn vào đũng quần của Cố Viêm. Mặc dù thời đi học thành tích môn sinh học của cô không tốt lắm, nhưng ít nhiều thì cô cũng đã nghe nói về đặc điểm của hình thể nam giới. Ví dụ như buổi sáng cái kia sẽ ngóc đầu dậy, nhưng dường như anh không có thay đổi gì. Vậy thì chẳng lẽ anh có vấn đề thật sao? Cố Viêm vừa đánh răng vừa nhìn vào gương, thấy Ôn Thiền đang lơ đãng đi theo tầm mắt của cô. Anh phát hiện lúc này cô đang nhìn chằm chằm về phía dưới của anh. Anh cầm cái cốc lên uống một ngụm nước súc miệng nhổ ra, rồi lại lạnh lùng hỏi, em đang nhìn cái gì vậy hả? Ôn Thiền đột nhiên đỏ mặt, vội vàng rời mắt, hấp tà hấp tấp tiếp tục đánh răng. Sau khi Cố Viêm đánh răng rửa mặt xong, Ôn Thiền vẫn còn đang chậm chạp đánh răng. Trước khi ra khỏi phòng tắm, anh nói, đừng có nghĩ nhiều nữa, vừa diện kia anh không có vấn đề gì. Ôn Thiền không cẩn thận nuốt kem đánh răng xuống mà ho sặc sụa. Cố Viêm liếc cô một cái rồi rời khỏi phòng tắm. Chào ôi, vậy thì chỉ còn cách giải thích rằng anh bị lãnh cảm mà thôi. Đây là lần đầu tiên Ôn Thiền lấy thân phận bạn gái để đi gặp người nhà bạn trai, nên cô không biết phải làm gì bây giờ. Cô hỏi ý kiến của Giang Tâm Dữ, kết quả là chị ấy tức giận bất bình nói, bà mẹ chồng trước kia của chị chê chị nhà nghèo, mới lần đầu gặp mặt đã cao có, được cái gì cũng đều là không tốt. Ôn Thiền cũng cảm thấy vô ích. Nếu có thể hòa hợp với gia đình đàng trai thì liệu anh ta có ly hôn hay không? Với Ôn Thiền mua một chút quà, nghĩ rằng gì cô Cố Viêm cả cho sếp lớn không thiếu tiền, thứ gì cũng mua được, nên sau đó lại nghĩ thì cô làm một giỏ hoa quả rất là cầu kỳ. Cô đợi Cố Viêm tan làm rồi cùng đi đến nhà dì. Cố Viêm lái xe đi đến một khu biệt thự. Ôn Thiền không phải là người phụ nữ không quan tâm tới chuyện thời sự. Cô đã đọc báo, một căn biệt thự ở đây có tận giá mấy chục triệu. Ôn Thiền chưa bao giờ nghe nói về việc Cố Viêm có một người họ hàng giàu có như vậy. Nhớ lại khi đó, cô thực sự không cần thiết phải bán nhà cho thêm chuyện. Không chừng người ta đã sớm vay tiền người thân, là do cô quá gấp gáp mà thôi. Cố Viêm dừng xe trước cổng biệt thự, bấm còi một cái, cửa sắt từ từ được mở ra, rồi sau đó lái xe đi vào. Cố Viêm giúp Ôn Thiền khiêng lãng hoa vào biệt thự. Có một vị phu nhân nhà giàu, ăn mặc đăng trang bước ra chào hỏi. Các con đến rồi sao? Cố Viêm giới thiệu với Bạch Hoa. Dì à, đây là bạn gái của con, Ôn Thiền. Rồi sau đó anh giới thiệu với Ôn Thiền. Đây là dì của anh. Ôn Thiền khẽ cúi đầu chào hỏi. Cháu chào dì ạ. Bạch Hoa tươi cười đến tận mang tay, vươn tay sờ sờ mặt cổ Ôn Thiền rồi nói, cái đứa bé này thật là đáng yêu, thật là thông minh nha. Cố Viêm đưa lãng hoa cho Bạch Hoa rồi cất lời. Gì à? Đây là do Ôn Thiền tự tay làm. Ôi, đẹp quá. Ôn Thiền thật là kéo tay, phối hoa nhìn rất là đẹp. Bạch Hoa cầm kỹ nhìn, rồi sau đó nói, tất cả vào trong nhà ngồi đi con. Ôn Thiền và Cố Viêm vào biệt thự, ngồi ở trên sofa ở trong phòng khách. Bạch Hoa bảo người giúp việc mang một bộ ấm trà đến để pha trà đạo. Bạch Hoa và Ôn Thiền trò chuyện một lúc, đều hỏi về gia cảnh và tuổi thơ của Ôn Thiền. Đây là lần đầu tiên cô gặp người lớn, nên tất nhiên là sẽ trả lời hết các câu hỏi. Cố Viêm ngồi ở bên cạnh lắng nghe. Đây là lần đầu tiên anh nghe những câu chuyện về Ôn Thiền, chẳng hạn như trong nhà cô có những ai, làm nghề nghiệp gì. Hóa ra cậu em trai nhỏ hơn cô một tuổi, đã kết hôn và có con. Chẳng trách mẹ Ôn thường thúc giục Ôn Thiền kết hôn đến vậy. Bạch Hoa hài lòng với Ôn Thiền về mọi mặt, ba lại hỏi Cố Viêm. Hôm nào chọn ngày, hẹn ba mẹ Ôn Thiền đến để hai nhà gặp mặt nhau đi. Cố Viêm nghe xong có một chút bất lực. Người lớn luôn quan tâm đến chuyện hôn nhân của người trẻ tuổi. Gì à, tụi con mới quen nhau không lâu. Chuyện này để năm sau rồi hãy nói. Mới là giữa năm, phải nửa năm nữa Cố Viêm mới ổn định được chuyện tình cảm, rồi mới quyết định kết hôn. Bạch Hoa có một chút chán ghét Cố Viêm làm việc không hiệu suất. Nhưng hai đứa đã ở bên nhau 7 năm, vậy còn phải đợi 1 năm nữa mới quyết định sao? Ôn Thiền ra mặt giải thích giúp Cố Viêm. Dì à, mà dì chúng cháu và Cố Viêm đã quen biết nhau nhiều năm, nhưng chúng cháu vẫn luôn ở bên cạnh nhau như những người bạn. Chúng cháu chỉ mới hẹn hò được 2 tuần. Khá là hợp nhau, nhưng mỗi người lại khác. Hiện tại chỉ là mới bắt đầu. Nếu bước vào cuộc sống hôn nhân thì e rằng quá sớm sẽ phản tác dụng ạ. Nghe xong thì Bạch Hoa thở dài. Tôi để rồi, người trẻ tuổi tụi con có thế giới của người trẻ tuổi. Về phần gì, dì có một tâm nguyện đặc biệt. Dì muốn nhìn thấy Cố Viêm kết hôn sớm. Mẹ của nó ở trên trời có linh thiêng, cũng cảm thấy vui mừng. Ôn Thiền nghe tin mẹ Cố Viêm đã qua đời. Cô chưa từng nghe Cố Viêm nói về gia đình, nên chẳng trách hôm nay Cố Viêm đưa cô đi gặp dì chứ không phải làm gặp mẹ của anh. Vậy còn bố của anh thì sao? Ông ấy còn sống hay không chứ? Bạch Hoa sau khi nói xong thì đứng dậy. Dì đến vào bếp xem bữa tối như thế nào nhé. Bạch Hoa đi khỏi, lại để Ôn Thiền vào Cố Viêm ở trong phòng khách. Cố Viêm nhớ tới lần trước nhìn thấy Ôn Thiền bị mẹ Ôn thúc giục chuyện kết hôn, đã muốn tự tử, anh đã quan tâm hỏi. Gần đây mẹ em có giục cưới không? Ôn Thiền trả lời. Gần đây em dâu của em mang thai đứa con thứ hai, nên bà cũng không có nhiều thời gian để ý đến em. Nhà cô Ôn Thiền cách Thẩm Thành rất xa, Cố Viêm cũng không trích được thời gian để đi thăm hỏi bà mẹ của cô. Anh nói, Tết Nguyên Đán, anh và em về nhà gặp người lớn đi. 100 ngày sẽ kết thúc vào tháng 10 lúc lễ quốc khánh. Anh nói đợi đến Tết Nguyên Đán sẽ cùng cô về gặp mặt cha mẹ của cô. Nghĩa là sau này 100 ngày, bọn họ vẫn còn có thể tiếp tục hẹn hò nữa hay sao? Sau khi chồng và con gái của Bạch Hoa về, thì mọi người bắt đầu ăn cơm với nhau. Sau khi ăn xong trò chuyện một lúc, Cố Viêm đưa Ôn Thiền về nhà. Lúc nãy ở nhà Bạch Hoa, Ôn Thiền cũng vừa mới biết chuyện, dì của Cố Viêm đã sớm ly hôn với chồng cũ và năm trước mới tay hôn với chồng hiện tại của mình là ông Trương. Nhiều năm trước, mẹ Cố Viêm qua đời vì bệnh, rồi sau đó ba anh cưới về một người mẹ kế chẳng quan tâm đến anh. Thảo nào lúc đi biển, anh mới bảo cô phải giữ gìn sức khỏe. Nếu cô đi ra sớm, anh sẽ cưới một cô gái trẻ khác, ngược đãi con của cô. Bởi vì mẹ của anh mất sớm, đối với anh mà nói đó là nút thắt trong lòng của anh, nên anh không muốn Ôn Thiền giống như mẹ của anh. Hiểu được ý tốt của anh và cũng cảm thấy đau lòng khi không thổ lộ những chuyện này cho người khác biết. Sau khi về nhà, Ôn Thiền làm việc nhà, còn Cố Viêm vào thư phòng xử lý công việc. Làm việc nhà xong, cô pha một ly sữa bò, mang vào thư phòng, đặt ở trên bàn làm việc rồi nói, uống một chút sữa đi, sẽ giúp anh ngủ ngon hơn đó. Cố Viêm bỏ tài liệu trong tay xuống, liếc nhìn cô một cái rồi cất lời, anh thấy thuốc ngủ còn là hiệu quả hơn. Tối ngày hôm qua từ bãi biển trở về, Cố Viêm muốn chia phòng ngủ riêng, nhưng Ôn Thiền nhất quyết là ngủ trong phòng của anh. Giấc ngủ của cô cực kém, đã đả anh tỉnh, dẫn đến ngủ không ngon giấc. Ôn Thiền biết cô rất là phiền phức, Cố Viêm bận việc nên cô không nên cứng đầu, cô phải quan tâm đến anh mới đúng. Cô liền nói, hôm nay em ngủ ở phòng khách. Cố Viêm nhìn về mặt có lỗi của cô thì trái tim trở nên mềm nhũn. Trước khi Ôn Thiền chuyển đến đây, anh nào đâu có thiết đoán như là bây giờ chứ. Trước đây anh chỉ nói một, không nói hai. Anh chỉ làm những gì anh muốn, không có ai có thể thay đổi được. Một mở đầu không tốt, đều thỏa hiệp mọi chuyện đã ảnh hưởng đến tác phong làm việc của anh. Vốn dĩ vẫn mềm lòng để cho cô ngủ ở trong phòng, nhưng mà cuối cùng vẫn quyết định chia phòng, nên anh đồng ý với đề nghị của cô, sau đó nhàn nhạt đáp. Ừ, cứ như vậy đi. Nhưng Ôn Thiền lại cất lời nhắc nhở. Vậy còn Gia Bóp thì sao? Cô Viêm không hiểu tại sao Ôn Thiền lại bị ám ảnh với việc nâng ngực đến thế. Hơn nữa anh không còn quá trẻ, nên không biết phương pháp Gia Bóp này có hữu ích gì hay không. Anh thản nhiên nói. Em muốn ngủ thì ngủ trước đi. Chốc sắp đi ngủ, anh sẽ Gia Bóp cho em. Nghe Cố Viêm nói hết, Ôn Thiền đang định xoay người ra khỏi thư phòng thì thoáng chốc thấy trong góc có một thùng giấy, nhưng không biết bên trong có gì. Thùng giấy cao chừng nửa mét, nhưng bề ngang và bề dọc rất là hẹp. Ôn Thiền thực sự không nghĩ ra đây là cái gì cả, nên cô cất tiếng hỏi. Đây là cái gì vậy? Cố Viêm nhìn theo ánh mắt của cô. Đây là bình hoa đắt tiền mà anh đã chuẩn bị làm quà khoe trương cho Ôn Thiền. Kết quả ngày hôm đó cô không mời anh đến. Những thứ này được để ở trong phòng khách. Sau khi Ôn Thiền chuyển đến đây thì anh đặt nó vào trong thư phòng. Trong thư phòng đặt những đồ vật quan trọng, nên Cố Viêm không muốn để Ôn Thiền vào dọn dẹp, cho nên đến ngày hôm nay mới bị phát hiện. Chỉ là đồ trang trí thôi. Cố Viêm trả lời xong thì tiếp tục xem tài liệu. Thấy anh không muốn nói chuyện nữa, Ôn Thiền cũng liền biết ý rời khỏi thư phòng. Sau khi tắm rửa xong thì trở về phòng ngủ. Những ngày tiếp theo, Ôn Thiền bắt đầu chăm lo cho cuộc sống và ăn uống hàng ngày của Cố Viêm. Dường như Cố Viêm cũng đã quen với cuộc sống cùng với Ôn Thiền. Cô chịu trách nhiệm nấu ăn, còn anh chịu trách nhiệm rửa bát. Cô dặn đồ lót cho anh mua băng vệ sinh cho cô. Hai người ở nhà thỉnh thoảng sẽ hôn, mỗi ngày Cố Viêm đều xoa bóp nâng ngực cho cô. Mặc dù đã trôi qua một khoảng thời gian, những phần không có tác dụng gì cả. Cả hai giống như một đôi vợ chồng sống thử, ngoại trừ do dáng ngủ của ai đó nên vẫn luôn chia phòng. Có lẽ vấn đề nằm ở tính cách của Cố Viêm. Anh luôn tỏ ra lạnh lùng và thờ ơ, không giống với những người bạn trai khác. Họ sẽ làm một chút bất ngờ, nói vài lời yêu nhau. Cố Viêm nói Tết về quê gặp ba mẹ và mọi người với cô, nhưng cũng không nhắc đến chuyện 100 ngày giả vờ yêu kia. Có đôi khi, Ôn Thiền tự hỏi có phải là cô quá tham lam hay không. Trước đó cô đã nói với Cố Viêm rằng, nếu anh không thích cô cũng không sao cả, chỉ cần ở bên cạnh anh đến hết đời là được. Bây giờ anh hứa hẹn rằng họ sẽ kết hôn, cô có thể ở bên cạnh anh cả đời. Cũng đừng trách anh không ngọt ngào như những người khác. Nhưng mà cô thật sự rất tham lam. Cô cho rằng Cố Viêm sẽ thường thì thầm vào tay cô những lời yêu thương. Cô muốn tay trong tay đi dạo phố với anh, cống cốc trà sữa cho hai người uống. Cô muốn nằm ở trên giường mỗi tối và tâm sự với anh. Ngày làm việc bình thường, Ôn Thiền về nhà sớm để chuẩn bị bữa tối. Đến giờ ăn tối, Cố Viêm đi làm về sẽ mang theo một bó hoa. Ban đầu Cố Viêm nói mỗi ngày anh sẽ tặng cho cô một bó hoa. Ôn Thiền dạy anh gói những bó hoa nhỏ. Sau này, mỗi ngày lúc tan làm về, anh đều đến tiệm hoa tự gói một bó hoa tươi. Chị Phương và Tiểu Thi cũng sẽ giúp và dạy cách anh làm những bó hoa phức tạp. Vì vậy bây giờ, những bó hoa nhỏ đã trở thành những bó hoa lớn. Cách gói cũng càng ngày càng trở nên tinh tế hơn. Tặng em. Cố Viêm đưa bó hoa cho Ôn Thiền. Ôn Thiền nhận lấy rồi nhắm mắt mà ngửi hương hoa. Có lẽ điều lãng mạn nhất mà anh làm trong khoảng thời gian này chính là tặng hoa cho cô mỗi ngày. Ôn Thiền đặt hoa ở trên bàn trà để ăn cơm xong rồi lại xử lý. Hoa tươi có thể giữ tươi khoảng 3 ngày. Ở trong nhà có 3 bình hoa, 2 bình ở phòng khách và 1 bình ở phòng ăn. Bữa ăn hôm nay là những món ăn yêu thích của Cố Viêm. Hai người ngồi xuống rồi bắt đầu ăn. Lúc ăn cơm, Cố Viêm nói, thứ năm công ty có hoạt động du lịch, em đi cùng luôn đi. Ôn Thiền nhìn tháng ở trên tờ lịch, lúc này đã là tháng 7. Công ty hoạt động đã nhiều năm, mỗi năm đều thường sẽ tổ chức cho nhân viên đi du lịch trong tỉnh. Ôn Thiền vẫn nhớ tới lúc công ty mới thành lập, chỉ có 3 người, là cô, Cố Viêm và Từ Hạo Kiệt. Tháng 7 vào lúc kỳ nghỉ hè, lúc đó Cố Viêm còn đang là sinh viên đại học. Muốn nghỉ hè sẽ đi chơi, nên đề nghị Cố Viêm tổ chức cho nhân viên đi du lịch. Vì vậy năm đó 3 người cùng nhau đi Đông Nam Á nửa tháng. Năm thứ 2 công ty bắt đầu phát triển, nhân viên nhiều hơn, đơn đặt hàng cũng nhiều, nên chuyện đi du lịch nước ngoài chính là không thể nào, đành phải đổi thành đi du lịch 2 ngày 1 đêm trong tỉnh. Ôn Thiền gật đầu đồng ý. Được, nhưng mà chúng ta sẽ đi đâu đây? Quy bay. Ban đầu, công ty của bọn họ chọn đi Mumbai, nhưng Cố Viêm và Ôn Thiền vừa mới đi Mumbai, cho nên bọn họ đổi thành quay bay. Hôm nay là thứ 3, vậy thì ngày mai em sẽ chuẩn bị một vài thứ. Ôn Thiền cười rồi tiếp tục ăn. Thứ 5, Ôn Thiền đi theo Cố Viêm đi đến nơi tập trung. Ở cổng quảng trường Phương Đông, có 200 người đang đứng đó và 5 chiếc xe buýt du lịch đang chạy đến. Cố Viêm chưa hề giới thiệu với các nhân viên rằng Ôn Thiền là bạn gái của anh. Nhưng mỗi buổi trưa, Ôn Thiền đều đến phòng tổng giám đốc ăn cơm và nghỉ trưa, nên những người có con mắt tinh tường đều có thể nhận ra được bọn họ đang hẹn hò. Trước đây lúc Ôn Thiền còn ở công ty, hai người đều ăn cơm riêng rồi nghỉ trưa ở phòng làm việc của mình. Từ Hạo Kiệt cũng đưa Giang Tâm Dữ đi cùng. Hai người bọn họ thật sự là dính nhau như sam. Lúc đầu, Giang Tâm Dữ nói với Ôn Thiền, cô ấy và Từ Hạo Kiệt ở bên nhau chỉ là nhu cầu và dường như không có tình cảm với nhau. Nhưng sau 1 tháng thì bọn họ rất là hợp nhau, ít nhất tốt hơn các cặp đôi, cô và Cố Viêm rất nhiều. Đột nhiên Ôn Thiền ghen tị với cách yêu vô tâm này của Từ Hạo Kiệt và Giang Tâm Dữ. Đã rất lâu rồi, Ôn Thiền không nói chuyện với Giang Tâm Dữ. Lộ trình đi cũng mất khoảng 3 giờ, nên cô ngồi cùng hàng ghế với Giang Tâm Dữ. Kết quả là cái tên Từ Hạo Kiệt trực tiếp đưa bạn gái của anh ta đi, đổi thành Cố Viêm lạnh nhạt ngồi ở bên cạnh cô. Dù sao Cố Viêm cũng là ông chủ của công ty, hơn nữa bình thường tạo cho người khác cảm thấy mình là không thân thiết, nên những nhân viên ngồi xung quanh Cố Viêm đều là im lặng, không dám nói lời nào quấy rầy đến ông chủ cả. Tối ngày hôm qua, bộ phim Mỹ mà cô yêu thích phát tới tập mới, cô xem đến quên mất cả thời gian. Nửa đêm Cố Viêm khát nước, tỉnh dậy đi ra khỏi phòng ngủ. Lấy nước uống thì thấy cửa phòng bên cạnh, mặc dù đã đóng, nhưng vẫn vang lên tiếng phim truyền hình. Mở cửa ra, anh thấy người phụ nữ kia đang ngồi ở bên giường cầm máy tính bảng xem phim. Anh phải tịch thu máy tính bảng để cho cô ngoan ngoãn đi ngủ. Sau khi mọi người lên xe hết, thì tài xế bắt đầu lái xe. Ôn Thiền lấy máy tính bảng ra xem bộ phim truyền hình ngày hôm qua còn chưa xem xong. Nhưng do tối ngày hôm qua cô không ngủ sớm, nên chẳng mấy chốc đã thiếp đi, tựa vào vai của Cố Viêm lúc nào không hay. Thấy vậy, Cố Viêm cất máy tính bảng cho cô, rồi để cô tựa vào vai anh ngủ. Lộ trình đi mất 3 tiếng đồng hồ. Tài xế đậu xe ở trạm dừng chân trên cao tốc để hành khách giải quyết việc cá nhân. Cố Viêm thấy Ôn Thiền ngủ say nên không đánh thức cô dậy. Nhưng hễ có người đi ngang qua đều cẩn thận nhắc nhở người nọ, ra hiệu cho đối phương đi chậm một chút. Cho đến khi xe buýt dừng lại ở khách sạn ở gần quay bay thì Ôn Thiền mới tỉnh ngủ, lại còn vươn vai một cái. Cố Viêm có chút chán ghét, anh lấy khăn giấy ra đưa cho cô. Lau nước miếng của em đi. Ôn Thiền sờ sờ khóe miệng, phát hiện trên cằm có vệt nước miếng thì mới xấu hổ mà nhận lấy chiếc khăn giấy lau mặt. Sau khi xuống xe, mọi người đến quầy lễ tân làm thủ tục. Cố Viêm rất là bảo thủ, lại còn ghét giấc ngủ của cô, nên chắc chắn để hai người ngủ riêng phòng đi. Nhưng cuối cùng không ngờ, anh lại để hai người chung một phòng thay vì chia phòng thành 2. Khách sạn này là khách sạn sao lớn, các tầng cũng rất là cao. Hai người ở căn phòng hướng ra biển ở trên tầng 16. Căn phòng này còn rộng hơn cả khách sạn lúc hai người đã đi. Hôm nay anh muốn ngủ chung ư? Ôn Thiền nhìn chiếc giường ở giữa phòng rồi cất tiếng hỏi. Cố Viêm trả lời. Chỉ có một cái giường, không ngủ chung thì phải làm thế nào đây? Đêm nay mỗi người ngủ một bên, em tuyệt đối không được vượt biên. Thấy anh có một chút không tình nguyện thì Ôn Thiền bĩu môi nói. Vậy sao anh không sắp xếp 2 phòng chứ? Cố Viêm tùy tiện đưa ra một lý do. Không có phòng thừa nên phải như thế này. Sau khi mọi người sắp xếp xong hành lý thì đến nhà hàng của khách sạn ăn tối. Cố Viêm có chuyện cần giải quyết nên Ôn Thiền đi đến nhà hàng trước. Trong khi chờ đợi món ăn thì cô trò chuyện với một vài đồng nghiệp cũ để giết thời gian. Đồng nghiệp A nói đến chuyện phòng ngủ không nhìn thấy bãi biển mà lại hướng ra phía sau núi, nên đến quầy lễ tân xin đuổi sang phòng hướng ra biển. Ôn Thiền sửng sốt một chút rồi mới hỏi. Vẫn còn phòng trống sao? Đồng nghiệp A trả lời. Còn rất nhiều phòng trống nha. Nhân viên lên tầng còn hỏi tôi muốn chọn phòng hướng ra biển nào nữa cơ. Ôn Thiền mím môi lại, tự hỏi tại sao Cố Viêm lại nói dối cô rằng không có phòng, Hai anh thực sự muốn ngủ cùng cô, nhưng rồi lại xấu hổ không dám thừa nhận chứ. Sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi, buổi chiều là cho hoạt động của các team building, chơi một trò chơi để tăng tinh thần đồng đội của nhân viên. Trước đây khi Ôn Thiện còn ở công ty, các hoạt động team building tương đối nhẹ nhàng, chỉ là vấn đáp hoặc thi đua tiếp sức. Năm nay độ khó đã được nâng cấp. Tuy nhiên, Ôn Thiện không phải thi đấu tiếp sức, nhưng nhìn thấy miếng măng non thì chân lại cực kỳ đau nhức. Bây giờ người trẻ có thể chơi tốt đến như vậy sao? Đến cả ban quản lý cũng sẽ tham gia. Phó chủ tịch Từ Hạo Kiệt và một vài trợ lý tạo thành một đội 7 người, cho nên không cần Cố Viêm tham gia. Cố Viêm và Ôn Thiện ngồi ở khu nghỉ ngơi và quan sát các nhân viên chuẩn bị vận động ở trên bãi biển. Ôn Thiện lườm Cố Viêm rồi nói, từ lúc nào anh trở nên lười biếng đến thế chứ? Ngay cả hoạt động team building cũng không tham gia. Cố Viêm luôn không thích ồn ào. Trước đây hoạt động team building của công ty đều là do cô kéo anh tham gia cùng, nói anh phải đi đầu bởi vì anh là ông chủ. Bây giờ Ôn Thiện không phải là người của công ty nữa, nên tất nhiên không ai dám gọi Cố Viêm tham gia những hoạt động đổ mồ hôi như vậy. Cố Viêm nằm ở trên ghế dựa ngoài bãi cát, nhắm mắt nghỉ ngơi rồi liếc mắt nhìn Ôn Thiện nói, em đi thì anh đi. Ôn Thiện nhìn miếng măng non cứng rắn kia, có người dẫm lên búp măng non nhỏ, xem nó thế nào thì la đau thảm thiết chạy về đội của mình. Ôn Thiện nở ra nụ cười xấu hổ, em nghĩ em nên ở đây thì hơn, ở bên ngoài nắng quá đi. Cố Viêm nhìn thân hình gầy yếu, làn da trắng nõn mềm mại của Ôn Thiện, nghĩ đến thời gian trước anh thường đến phòng tập thì cô sẽ có đủ thứ trùng hợp để có thời gian tập luyện với anh. Sau đó cô tỏ tình với anh rồi tiện thể xin từ chức, có một khoảng thời gian sau đó không gặp. Anh nghĩ là cô sợ xấu hổ rồi đuổi thời gian tập. Tuy nhiên sau đó họ hẹn hò thì vẫn không thấy cô đi tập thể hình. Vì cửa hàng hầu như không có ngày nghỉ nên ngày nào cô cũng chỉ đến cửa hàng hoa và tan lần sớm về nhà nấu ăn, giống như không có làm gì khác cả. Gần đây anh không thấy em đi tập, em cũng nên đi vận động một chút đi. Giọng điệu của Cố Viêm rất giống với cấp trên ra lệnh cho cấp dưới. Ôn Thiện không muốn dẫm lên những miếng măng non đó, cô nói, em có vận động mà, mỗi sáng ngủ dậy em đều tập yoga đó. Nhắc đến yoga, Cố Viêm chợt nhớ đến ngày đầu tiên Ôn Thiện vào nhà của anh. Cô nói mình thường luyện tập yoga nên rất là dẻo dai, làm tư thế nào cũng có thể được. Thật đúng là một cô bé đầy kiên nhẫn và không biết xấu hổ là gì cả. Yoga cũng tính là vận động sao? Cố Viêm đứng dậy rồi bế Ôn Thiện ở ghế bên cạnh lên, cùng nhau đi vận động thôi. Vì vậy Ôn Thiện bị Cố Viêm kéo đi tham gia chạy đua tiếp sức. Đường đua công dài chỉ có 30 mét, vừa chạy vừa la to đến nhức cả tai. Từ Hạo Kiệt cũng cảm thấy Cố Viêm thật là ác nghiệt, ai lại để bạn gái của mình tham gia vào các hoạt động như thế này đây. Trò chơi thứ hai là chia hai đội ném bóng chuyền bãi biển. Đối phương ném bóng qua thì người này phải tránh, nếu như bị trúng thì sẽ bị trừ điểm. Thần kinh vận động của Ôn Thiện có hơi chậm nên trốn không nhanh như những người khác, liền bị đối phương nhìn thấy. Ôn Thiện là bạn gái của ông chủ, nhưng quà tặng chiến thắng quá mức hấp dẫn, bộ phận tiêu thụ lại cạnh tranh như thế. Vì vậy bọn họ cũng không ngần ngại mà ném bóng về phía Ôn Thiện. Nhìn thấy Ôn Thiện bị ném mấy lần, anh không nhìn được nữa, kéo Ôn Thiện đứng về phía sau rồi nói, em chạy ở phía sau anh, đừng có ló ra. Mặc dù Cố Viêm là ông chủ, nhưng vừa rồi lúc tham gia, anh cũng đã nói đừng vì anh là ông chủ nên nương tay. Bây giờ anh vừa đang cồng kềnh bảo vệ Ôn Thiện, nên tất nhiên động tác né tránh của anh cũng không còn linh hoạt như trước nữa, đồng nghĩa với việc bị tấn công và cũng đỡ nhiều bóng cho Ôn Thiện. Sau nhiều vòng thi đấu, tổ xe của bộ phận tiêu thụ đã giành nhất vị trí bảng. Mỗi người có một chiếc iPhone mới nhất, hạng 3 cuối cùng. Mỗi người nhận được thẻ mua sắm 1.000 tệ. Bởi vì Ôn Thiện không phải là nhân viên, hơn nữa quà chuẩn bị cũng vừa đủ, nên cô không nhận được thẻ mua sắm. Cô Viêm tiện tay đưa thẻ mua sắm cho Ôn Thiện với vẻ mặt lạnh lùng rồi nói, cầm lấy đi. Nó không phải là thẻ mua sắm ở siêu thị, mà nó trông giống như một cái tổng tài bá đạo nhét vào tay cô một thẻ đen không giới hạn vậy. Buổi tối là giờ ăn thịt nướng ngoài biển. Cố Viêm và Từ Hạo Kiệt còn có một vài quản lý nam đang ngồi trò chuyện. Giang tâm sự không quen biết với người ở trong công ty, cô không muốn làm phiền Từ Hạo Kiệt đang nói chuyện ở bên kia, nên cứ thế đi theo Ôn Thiện. Ôn Thiện và một đồng nghiệp nữ lúc trước có mối quan hệ khá tốt đang ngồi quanh bếp nướng, vừa nướng đồ ăn để mà vừa trò chuyện. Ôn Thiền là muốn ăn cái gì nướng cái đó, rằng Tầm Dữ thì lại khác, nướng nhiều đồ ăn nhưng không ăn. Cô nói là muốn đưa cho Tử Hạo Kiệt. Dựa theo cách của Ôn Thiền yêu Cố Viêm đến chết đi sống lại, lẽ ra cô có thể nướng rất nhiều đồ ăn ngon cho bạn trai như Giang Tâm Dữ. Nhưng bây giờ cô chỉ ngồi lo cho bản thân thì thật là khác thường. Giang Tâm Dữ hỏi, Ôn Thiền à, em với Cố Viêm cãi nhau nên không muốn nướng đồ ăn cho cậu ấy sao? Anh ấy không thích ăn đồ nướng, mà anh ấy cũng không cho em ăn món này. Em thừa dịp anh ấy bận nên lén ăn một chút, nếu bị phát hiện thì rất là thảm nha. Ôn Thiền lén liếc nhìn Cố Viêm ở phía xa, anh vẫn đang uống rượu và trò chuyện với mấy người quản lý và Tử Hạo Kiệt. Như thế thì nghiêm khắc quá nha. Giang Tâm Dữ phụ họa, cô đã nướng xong một đĩa thức ăn lớn, vì vậy đứng dậy nói, chị đi đưa cái này cho Hạo Kiệt. Ôn Thiền nhìn sang Tâm Dữ, mang thức ăn cho Tử Hạo Kiệt. Cố Viêm nhìn đồng hồ rồi nhìn sang Ôn Thiền. Ôn Thiền cảm thấy trái tim như hẫng lên. May mà lúc này cô không cầm xin đồ nướng, nếu không bị phát hiện thì sẽ bị anh càm ràm. Cố Viêm không nói chuyện với những người đó nữa, mà đi tới chỗ của Ôn Thiền cất lời. Chúng ta về ăn cơm. Ôn Thiền đứng dậy, rồi đi theo Cố Viêm trở về khách sạn. Chỗ nướng thịt cách khách sạn không xa, chỉ chừng khoảng 200 mét. Trên đường trở về đột nhiên Cố Viêm nói, vậy rồi đã ăn bao nhiêu hả? Ôn Thiền cũng không thể gạt được anh, đành phải là thừa nhận mình ăn rồi, nhưng nói dối số lượng. Có một chút thôi. Một chút ư? Cố Viêm nhíu mày rồi bắt đầu đếm. 3 cái cánh gà, 2 xiên thịt nướng, 2 xiên cà phê lê, 1 xiên nấm kim châm, 1 xiên ngô ư. Ôn Thiền bị bắt bài nên cười cực kỳ xấu hổ. Không phải anh ngồi nói chuyện với người ta sao? Làm sao có thể để ý xem cô đã ăn được gì? Hơn nữa lại rất là chính xác nữa chứ. Cố Viêm không tức giận mà chỉ bình tĩnh nói, lần sau nếu như không nghe lời, anh sẽ không dẫn em đi chơi nữa. Em biết rồi mà. Cố Viêm lại hỏi, còn bụng ăn cơm không? Ôn Thiền biết Cố Viêm không thích ăn đồ nướng, nên bây giờ trong bụng chẳng có gì cả, cần phải đi ăn cơm. Cô lại không đành lòng để anh đến ăn cơm một mình nên nói, vậy còn có thể ăn thêm một chút nữa. Vậy thì đi thôi. Hai người ăn cơm ở nhà ăn. Cố Viêm biết rằng Ôn Thiền đã no, nên chỉ gọi một phần rồi chia một ít cho cô. Ồ, đây không phải là Ôn Thiền sao? Đột nhiên một giọng nữ quấy rầy hai người đang dùng cơm. Ôn Thiền nhìn lên thì nhìn thấy người đến là một đôi nam nữ. Người nữ ăn mặc trang nhã và có phần hấp dẫn, còn người nam thì bình thường, quần áo gọn gàng toàn là hàng hiệu. Ôn Thiền suy nghĩ một chút, nhớ ra tên của người phụ nữ này. Hà Diễm Linh. Ừ, thật đúng là trùng hợp, không ngờ lại gặp cậu ở đây nha. Hà Diễm Linh cười nói, nhìn Ôn Thiền ngồi ăn tối với một người đàn ông đẹp trai. Lúc bước vào là đã thấy người đàn ông đó khá là đẹp trai rồi, thế nhưng quần áo ở trên người chỉ là hàng nội địa. Hà Diễm Linh và Ôn Thiền là bạn học cấp 3. Trước đây bất luận là học lực hay là gia cảnh, Ôn Thiền đều thấp hơn Hà Diễm Linh một bậc, nên cũng chán ghét Ôn Thiền không ít. Hôm nay cô ta rất là ngạc nhiên khi thấy Ôn Thiền ở đây. Dù sao thì khách sạn này rất là đắt đỏ, phòng nhìn ra biển có giá hơn 1.000 tệ một đêm, gần bằng lương một tuần của một công nhân bình thường. Tiền ăn ở trong nhà hàng khách sạn thật là không hề rẻ, một suất ăn cũng theo một phần có giá trị là hàng trăm. Vì vậy, lúc cô ta nhìn thấy Ôn Thiền và bạn trai ngồi ở đây, liền cảm thấy mặt mũi mất sạch. Hà Diễm Linh kinh ngạc, giọng nói mang theo một chút xem thường. Làm sao cậu ăn ít thế? Ôn Thiền bình tĩnh cất lời giải thích. Tôi mới vừa ăn ở bên ngoài, bạn trai của tôi chưa ăn nên tôi đi ăn tối với anh ấy. Hà Diễm Linh không ngờ Ôn Thiền lại lấy ra một lý do như vậy. Nói cái gì là ăn ở ngoài? Sẽ không phải là vì giá cả ở đây quá cao, không đủ tiền ăn nên mới phải ra ngoài ăn trước hay sao? Hà Diễm Linh giới thiệu với Ôn Thiền. Đây là chồng của tớ, Lý Hùng, người điều hành xưởng quần áo Giang Thành. Ôn Thiền nhìn ra được Hà Diễm Linh có một chút ngạo mạn khi giới thiệu chồng của cô ta, giống như khoe khoang với người khác chồng của cô ta là một người giàu có. Giang Thành là quê hương của Ôn Thiền. Cô có thể mường tượng được quy mô của xưởng quần áo mở ở nơi quận huyện, lợi nhuận ròng hàng năm khoảng 1.000 tệ. Với mức thu nhập này ở Giang Thành đã được coi như là một người giàu có rồi. Ôn Thiền nhẹ giọng chào hỏi Lý Hùng. Chào anh. Ôn Thiền à, bây giờ cậu đang làm gì thế? Hà Diễm Linh nhìn thấy bọn họ ăn mặc rất là bình thường, nên biết mức sống của bọn họ như thế nào, có lẽ cũng chỉ là công nhân bình thường mà thôi. Lý Hùng nhìn Ôn Thiền vào Cố Viêm rồi suy nghĩ. Hình như tôi đã thấy hai người ở đâu rồi, có đúng không? Làm sao anh gặp được bọn họ chứ? Bọn họ không sống ở Giang Thành nha. Mặc dù Hà Diễm Linh không biết Ôn Tiền làm việc ở đâu, nhưng cô ta chỉ biết cô không ở quê nhà. Lý Hùng suy nghĩ rồi nói, hai người là chủ của thời trang Thiên Thiện, có phải hay không? Lý Hùng cũng đã tham gia một số hiệp hội thời trang. Vài năm trước, anh ta đã đến buổi giao lưu của ngành thời trang, nên cũng từng gặp được hai người phụ trách của thời trang Thiên Thiện. Rất trẻ, giống như sinh viên đại học mới ra trường. Không lâu sau đó, thương hiệu thời trang Thiên Thiện bắt đầu trở nên phổ biến. Mấy năm nay không ngừng mở các cửa hàng mới, mức tiêu thụ cũng là cực kỳ cao. Chủ của thời trang Thiên Thiện, làm sao lại có thể chứ? Hà Diễm Linh biết thời trang Thiên Thiện là một thương hiệu nội địa, không phải là thương hiệu nổi tiếng gì, nhưng nó rất là được giới trẻ ưa chuộng. Hầu hết đều có cửa hàng ở các thành phố, thậm chí ở huyện Giang Thành cũng có đến 3 cửa hàng. Doanh nghiệp quy mô lớn như vậy, có thể kiếm hàng trăm triệu một năm có đúng hay không? Với điều kiện gia đình của Ôn Tiền, thì làm gì có tiền để thành lập công ty đây? Không đợi Ôn Tiền đáp lại vấn đề của Lý Hùng, Cố Viêm không một chút để ý có người ngoài, anh cất tiếng nói. Anh ăn xong rồi. Ừ, Ôn Tiền đáp lại. Cố Viêm tự như là không bị bọn họ làm phiền nói. Trở về nghỉ ngơi thôi. Ôn Tiền cũng gật đầu đồng ý, rồi quay sang nói với Hà Diễm Linh. Chúng tôi phải về rồi, tạm biệt nhé. Không nói khi nào rành sẽ nói chuyện, mà cô nói tạm biệt, không bao giờ gặp lại. Để Cố Viêm và Ôn Tiền rời đi, Hà Diễm Linh lại hỏi chồng. Chồng à, anh nhận lầm người rồi sao? Làm sao bọn họ có thể là sếp của Thiên Thiện được chứ? Nhìn cách ăn mặc không giống một chút nào nha. Lý Hùng nhìn Hà Diễm Linh rồi nói. Họ mặc nhãn hiệu quần áo của bọn họ. Em chào hỏi bọn họ, thế nào vậy chứ? Quần áo trên người đàn ông kia là khoản đang được tiêu thụ tốt nhất. Một thời gian trước đã có người mang khoảng quần áo đó đến nhà máy của chúng ta, đề nghị sản xuất hàng loạt đó. Này, em thật sự là biết người phụ nữ kia sao? Tạo mối quan hệ với cô ấy, để Thiên Thiện bọn họ chia một vài đơn hàng cho chúng ta làm đi. Làm hàng giả cũng không lãi bao nhiêu cả, mà giá cả lại rất thấp. Nếu như là hàng thật, thì có thể kiếm thêm được nhiều tiền đó. Hà Diễm Linh trợn to mắt, cô ta không thể nào tin được. Anh thế nhưng lại nhờ em tạo mối quan hệ với Ôn Tiền ư, để kéo dài đơn hàng cho chồng mình sao? Không phải hai người là bạn sao? Để quay giới thiệu đơn đặt hàng thì có gì là sai đâu cơ chứ. Quần áo của bọn họ bán rất là chạy, nhưng họ không sản xuất được nhiều, nên thường phải giao cho nhiều xưởng ở bên ngoài làm đó. Lý Hùng nói. Hà Diễm Linh đè bẹp Ôn Tiền về mọi mặt. Bỗng có một ngày nào đó, Ôn Tiền lại giàu có hơn cô ta. Bạn trai trẻ tuổi tài cao hơn, còn đẹp trai hơn cả chồng của cô ta, khiến cô ta không thể vác mặt sang để tạo mối quan hệ với Ôn Tiền được. Ôn Tiền và Cố Viêm rời khỏi nhà ăn. Đang đi thang máy lại phòng, thang máy từ từ đi lên. Cố Viêm nhớ tới người phụ nữ kiêu ngạo xem thường người khác lúc nãy thì liền hỏi. Làm sao em lại quen biết với mấy loại người như thế này vậy chứ? Ôn Tiền bĩu môi cất tiếng trả lời. Để người dài như vậy, không ai có thể đảm bảo sẽ không gặp một vài bông hoa lạ. Ôn Tiền ngước nhìn Cố Viêm. Thật ra những người như Hà Diễm Linh rất là lỗ mãng, thích thể hiện và coi thường người khác. Loại người như thế này là có rất nhiều. Nhắc đến bông hoa lạ, Cố Viêm mới là bông hoa lạ mà cô rõ nhất. Không những không tạo cảm giác thoải mái cho bạn gái, mà lại còn này quản kia. Không cho phép cô ăn mặc gợi cảm, không cho uống nước đá, không được ăn thịt nướng, không được thức khuya xem phim truyền hình. Cô chỉ muốn có một người bạn trai, như thế nào lại có thêm một người cha quản thúc thế này cơ chứ? Ôn Thiền đi theo Cố Viêm trở về phòng. Vừa mở cửa đã ngửi thấy hương hoa nồng nàn. Khi đèn sáng lên thì liền nhìn thấy ở trên bàn trà có một bó hoa hồng. Ôn Thiền cảm thấy Cố Viêm rất là kiên nhẫn. Anh nói mỗi ngày tặng hoa cho cô thì dù có ở đâu thì cô cũng sẽ được tặng. Ôn Thiền cầm lên bó hoa, theo thói quen nhắm mắt người hoa rồi nói, cảm ơn anh. Sau đó hai người làm những việc cần làm. Buổi chiều Ôn Thiền tham gia hoạt động team building. Nhân viên trong công ty đều còn trẻ trung năng động nên rất là huyên áo. Cô không thể chịu đựng được lượng hoạt động nhiều như thế. Sau khi tắm xong, cô liền nằm ở trên giường tự như một cái xác chết. Cố Viêm tắm xong mặc đồ ngủ bước ra, thì nhìn thấy dáng vẻ vô hồn của Ôn Thiền. Anh cất tiếng hỏi. Sao thế? Em cảm thấy đôi chân này như là không phải của em nữa rồi đi. Ôn Thiền bĩu môi, thậm chí nói đến chuyện này cũng cảm thấy khó khăn. Cố Viêm nói với vẻ không một chút đồng tình nào cả. Ai bảo ngày thường em không chăm chỉ vận động chứ? Ôn Thiền mím môi không nói gì. Đừng có mơ rằng Cố Viêm sẽ nói lời an ủi. Không tức giận đã là tốt nhất rồi đi. Sau đó Cố Viêm lại lên bên giường mà ngồi bên cạnh Ôn Thiền. Đặt hai chân cô lên đùi của anh. Ôn Thiền cáu kỉnh nói. Anh làm gì vậy? Cô Viêm dùng hai tay ấn vào thịt ở trên bắp chân cô hỏi. Lời như thế này đã được hay chưa? Ôn Tiền không ngờ anh lại chu đáo như vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Được rồi. Bởi vì nhờ được Cố Viêm xoa bóp nên cô cảm thấy dễ chịu hơn, rồi mệt mỏi nhắm mắt lại, chìm dần vào trong giấc ngủ. Buổi sáng, Ôn Tiền tỉnh dậy ở trong lồng ngực của Cố Viêm. Cô bỗng nhúc nhích, Cố Viêm cũng chợt tỉnh. Cô biết dáng ngủ của cô rất kém, thường làm cho Cố Viêm ngủ không ngon. Có lẽ vừa nãy Cố Viêm ngủ không sâu nên lại bị cô đánh thức. Cô rối rít cất lời xin lỗi. Thật là xin lỗi, đã đánh thức anh rồi. Không sao, anh cũng vừa mới tỉnh. Cố Viêm dụi đôi mắt đang buồn ngủ, dụi lưng một cái rồi hài lòng nói. Lần trước em nói đúng, tập thể dục nhiều hơn sẽ khiến cho em kiệt sức, nên ban đêm em ngủ rất ngoan. Đêm qua Ôn Thiền ngủ rất ngoan, nên Cố Viêm cũng ngủ được ngon. Sau đó anh trịnh trọng tuyên bố. Về sau mỗi ngày sau khi ăn xong, chúng ta sẽ đến phòng tập để mà vận động đi. Ôn Tiền nghe vậy thì kinh hãi lắc đầu nói. Đừng, sau này em không ngủ cùng anh nữa, chúng ta ngủ phòng riêng đi. Đi team building trở về xong chính là cuối tuần. Cuối tuần cô Viên có lớp học tiếng Anh, còn Ôn Tiền thì đến cửa hàng. Cuối tuần, con gái 5 tuổi của chị Phương không phải đi học. Chồng chị đi công tác, nên ở nhà không có ai trông nom, chị đành phải đưa con đến cửa hàng hoa. Ôn Tiền rất là khéo léo, nên không trách chị ấy đưa con đến cửa hàng. Cô bé vừa dễ thương lại vừa ngoan, vẫn luôn cầm chổi đứng ở bên cạnh quét dọn cành lá, hoa dư thừa. Ôn Thiền rất là thích trẻ con, lúc không bận rộn đều chơi đùa với con của chị Phương. Thời còn là học sinh, cô học vẽ để sau này trở thành giáo viên mỹ thuật. Nhưng trời xui đất khiến, cô lại đi học thiết kế thời trang, rồi trở thành người cùng khởi nghiệp với Cố Viêm. Thầy Ôn Thiền chơi rất là vui vẻ với con của mình, thì chị Phương nói đùa. Khi nào em với bạn trai mới sinh ra một đứa bé để chơi thế? Ôn Thiền cười có một chút xấu hổ. Mặc dù cô đã ở cùng với Cố Viêm một tháng, có thể trong ý thức Cố Viêm cảm thấy bọn họ đã phát sinh quan hệ, nhưng họ thực sự là chưa từng phát sinh. Nhưng Cố Viêm nói Tết này là muốn về gặp mặt cha mẹ cô, còn chuyện cưới xin thì chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hôn lễ và con cái cũng sớm sẽ đến. Có thể là sang năm ạ. Ôn Thiền mơ hồ trả lời. Vậy thì cũng sắp rồi đi. Chị Phương cười nói. Đúng lúc này, chị Phương nhận được một cuộc gọi trông dáng vẻ vô cùng lo lắng. Sau đó, chị gật lời xin phép Ôn Thiền nghỉ. Cô chủ à, mẹ chồng của chị bị té bị thương. Hàng xóm đã đưa bà đi bệnh viện rồi. Chị xin nghỉ nửa ngày đến bệnh viện xem mẹ như thế nào. Dạ vâng, chị cứ đi đi ạ. Chị Phương lại cất giọng thỉnh cầu. Nhưng mà Tiểu San, chị đều nói đi theo thì không tiện lắm. Em có thể chăm sóc nó giúp chị một chút được hay không? Chị sẽ quay lại đón nó trước khi tan làm. Ôn Thiền xua tay nói. Không sao đâu, chị cứ để Tiểu San ở đây đi. Em sẽ chăm sóc cho con bé thật là tốt. Chị Phương nói với Tiểu San rằng Ôn Thiền sẽ chăm sóc cô bé một chút, rồi sau đó rời khỏi cửa hàng. Cố Viêm đang học tiếng Anh ở lớp gần đó. Ban đầu anh định học tiếng Anh xong thì đón Ôn Thiền đi xem phim và ăn cơm. Kết quả, Ôn Thiền gửi tin nhắn bảo cô đang ở cửa hàng để trông em bé. Lúc Cố Viêm đi đến cửa hàng, nhìn thấy Ôn Thiền đang chơi trò chơi vỗ tay với một cô bé, vừa cười vừa hát vô cùng vui vẻ. Là con của ai vậy chứ? Cố Viêm đi đến cất tiếng hỏi. Ôn Thiền ngừng lại một chút rồi trả lời. Là của chị Phương, nhà chị ấy có một chút chuyện nên nhờ em trông giúp. Dì Thiền Thiền à, con đói bụng rồi. Đúng lúc này thì Tiểu San xoa xoa cái bụng mà cất lời nói. Ôn Thiền đưa mắt nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã đến giờ ăn rồi. Con muốn ăn cái gì nào? Cô hỏi. Con muốn ăn McDonald's, Tiểu San trả lời. McDonald's ư? Ôn Thiền suy nghĩ một chút. Loại đồ ăn nhanh kiểu phương Tây này đều là dầu mỡ. Người lớn ăn nhiều cũng không sao, trẻ con ăn nếu nhiều thì có thể không chịu đựng được. Cô không biết chế độ ăn uống của Tiểu San như thế nào, nên cần phải hỏi chị Phương trước. Dì hỏi mẹ con một chút, nếu mẹ con đồng ý thì chúng ta sẽ đi ăn McDonald's có được hay không? Ôn Thiền nói. Tiểu San nghe vậy thì nặng nề gật đầu đáp một tiếng vâng. Sau đó Ôn Thiền gọi điện hỏi chị Phương. Đợi chị Phương đồng ý, cô mới đưa Tiểu San đến cửa hàng McDonald's ở bên cạnh. Cố Viêm đi vào cửa hàng McDonald's. Cảm thấy dường như sau khi tốt nghiệp tiểu học rồi, anh cũng chưa từng đến đây. Trẻ con rất thích ăn loại đồ ăn trên này. Mà hiện tại là cuối tuần, nên cũng có rất nhiều gia đình đến đây ăn cơm. Cố Viêm ôm Tiểu San và đứng cùng với Ôn Thiền, trông giống như một gia đình ba người đang đi chơi. Có thể là do cặp đôi đẹp trai xinh gái cực kỳ thu hút sự chú ý, nên có không ít người nhìn sang bọn họ, nhỏ giọng mà cảm thán. Đôi cha mẹ này đẹp ghê, lại còn trẻ tuổi nữa. Ôn Tiền nghe được vài lời thì cảm thấy không hay ho một chút nào cả. Trong cửa hàng đầy ắp người, nhưng may đây là loại thức ăn nhanh. Chẳng mấy chốc đã có người ăn xong ra về, để trống một chiếc bàn nhỏ. Cái bàn nhỏ này có hai chỗ ngồi. Tiểu San là trẻ con có vóc dáng nhỏ bé. Cô có thể ôm cô bé ngồi trên đùi của mình. Cô Viêm ôm Tiểu San ngồi xuống. Ôn Tiền hỏi Tiểu San và cô Viêm muốn ăn gì để gọi món. Con muốn phần ăn trẻ con có đồ chơi, Tiểu San nói. Sao cũng được. Ngừng một chút thì anh lại nói, thêm cả một cốc đồ uống nóng nữa đi. Cô Viêm không uống đồ uống nóng, nên cô có thể hiểu được cốc đồ uống nóng này là dành cho ai rồi. Sau khi Ôn Tiền gọi món xong, mang đến bàn ăn rất là nhiều thứ, Tiểu San vui vẻ, vui mừng vỗ tay. Vào lúc cô định vươn tay lấy khoai tây chiên thì bị cô Viêm cản lại, nói, đi rửa tay trước đi. Tiểu San muốn ăn khoai tây chiên liền nhanh chóng đồng ý. Cô Viêm bế Tiểu San đến bồn rửa tay trong cửa hàng. Từ chỗ của cô, Ôn Tiền có thể nhìn thấy bồn rửa tay. Cô thấy cô Viêm ngồi xổm ở bên cạnh bồn rửa cho trẻ em mà cẩn thận rửa tay cho con bé. Nhìn thấy tình cảnh này, cô cảm thấy mặc dù cô Viêm hơi buồn chán, nhưng anh lại rất giỏi để chăm sóc người khác. Một lớn một nhỏ, sau khi rửa tay xong thì quay trở lại. Cô Viêm ôm Tiểu San ngồi xuống, rồi Tiểu San lấy khoai tây chiên bắt đầu ăn. Ôn Thiển vân tay muốn lấy khoai tây chiên, nhưng lại bị cô Viêm dùng tay ngăn cản lại. Cô ngẩng đầu thì bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc kia. Chẳng lẽ cô không được ăn sao? Cô chỉ nghe thấy giọng điệu vừa nghiêm túc vừa lạnh nhạt của cô Viêm. Trẻ con còn hiểu chuyện hơn cả em, vì sao còn chưa đi rửa tay hả? Có một giọng nói điên cuồng vang lên trong lòng của cô. Ôn Thiển, đây là bạn trai của mày nha. Sau khi ăn xong, cô Viêm và Ôn Thiển đưa Tiểu San trở lại cửa hàng. Cuối cùng Tiểu Thi đang trong cửa hàng cũng có thể thay ca đi ăn tối, vì vậy chỉ còn lại ba người bọn họ. Cô Viêm đeo tạp dề vào, chọn một vài bông hoa đẹp rồi đặt lên bàn làm việc. Tiểu San tò mò đi theo cô Viêm. Anh đi đâu thì con bé cũng đi theo cả. Thấy anh lùi húi dọn đồ thì liền cất tiếng hỏi. Chú à, chú đang làm gì vậy? Chú đang gói hoa, cô Viêm trả lời. Buổi sáng Tiểu San đang ở trong cửa hàng, thấy có người tới mua hoa thì mẹ cô bé mới gói hoa. Cô bé nói, nhưng bây giờ không có ai đến mua hoa cả, làm sao chú lại muốn gói hoa chứ? Cô Viêm nhìn Ôn Tiền đang ở quầy thu ngân nói, cái này là tặng cho dì Thiền Thiền. Tại sao phải tặng cho dì Thiền Thiền ạ? Bởi vì dì ấy là bạn gái của chú. Ôn Tiền đang ở quầy thu ngân xem sổ sách, không nhìn hai người một lớn một nhỏ kia, nhưng nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ lại lọt vào trong tai của cô. Bởi vì cô là bạn gái của anh, vì vậy nên tặng hoa ư? Mặc dù cô Viêm không lãng mạn một chút nào cả, nhưng đôi khi những gì anh nói vô tình lại rất là động lòng. Với trái tim thiếu nữ của người dì già này, là cô đây tự như muốn vỡ tung ra. Trước lúc cửa hàng hoa đóng cửa, muốn cùng với chị Phương quay lại đón con. Hôm nay Ôn Tiền và Tiểu San chơi cả một ngày nên có một chút không muốn rời xa. Thế nhưng nó lại không phải là con ruột của mình, có đưa về nhà cũng không được, nên cô đành phải miễn cưỡng tạm biệt Tiểu San, quản hạn ngành cô bé cuối tuần lại đến đây chơi. Trên đường Cố Viêm lái xe về nhà, nhìn thấy Ôn Thiền có một chút buồn bã khi tạm biệt Tiểu San thì liền hỏi, em thích trẻ con lắm sao? Ừ, Ôn Thiền gật đầu nói, trước kia em dự định tốt nghiệp xong thì sẽ làm giáo viên mẫu giáo, nhưng mà về sau lại gặp được anh, cho nên... Cố Viêm khó hiểu hỏi, chuyện này thì có liên quan gì đến anh chứ? Bởi vì anh nên muốn được ở bên cạnh anh. Cố Viêm im lặng không lên tiếng. Tình cảm của anh và Ôn Tiền rất là không cân bằng nhau. Cô thích anh tận 7 năm, còn anh chỉ mới bắt đầu thử cùng với cô. Ôn Tiền sờ bụng của cô rồi hỏi, Cố Viêm à, anh thích con trai hay là con gái? Con gái. Tại sao chứ? Bởi vì mẹ của nó rất là xinh đẹp. Ôn Tiền đỏ mặt khi nghe anh nói như vậy. Đây là lần đầu tiên Cố Viêm khen cô xinh đẹp. Rồi sau đó, Cố Viêm lại nói, anh sợ sau này, con trai sẽ thừa hưởng chiều cao quá thấp của em, mà bị người ta chán ghét. Kỷ niệm 50 năm thành lập trường. Lúc ăn sáng, Ôn Thiền lấy muỗng nhỏ, múc một ngụm cháo đưa vào miệng rồi hỏi, làm sao em lại không có thư mời chứ? Cố Viêm cũng đã nghĩ về điều này, có thể là do thành tích của cô chưa đủ tốt đi. Hôm nay tiền nữ là cô không muốn nói chuyện, nên từ chối lên tiếng. Cố Viêm ăn sáng xong, anh rút khăn giấy trong hộp khăn ở trên bàn ra, lau miệng rồi nói, cuối tuần tôi dọn một chút, cùng anh quay về trường đại học thương mại đi. Ôn Thiền hừ một tiếng rồi kháng nghị. Em còn không được mời, trở về làm gì cơ chứ? Ở trong thư nói có thể đưa người nhà theo, em không đi theo thật sao? Người nhà ư? Hiếm khi Ôn Thiền thấy cô Viêm nói cô là người nhà của anh, vậy thì cô đành phải miễn cưỡng mà đi thôi. Nhìn anh bây giờ có sắc có tiền, lại còn đẹp trai nữa, nhất định sẽ có rất nhiều người nhớ thương, bởi vậy chính thức là cô đây phải ra mặt. Được rồi, vậy thì em sẽ đi. Ôn Thiền dừng lại rồi sau đó lại hỏi tiếp. Ngoại trừ quay về trường thì có kế hoạch nào khác nữa hay không? Thứ bảy, ban ngày chúng ta sẽ đến giảng đường để nghe diễn thuyết. Anh cũng có hẹn một vài bạn học đi dạo ở trong trường. Sau khi đến tối thì liên hoan với nhau. Tạm thời chính là như vậy. Cô Viêm nói hành trình ở Tuệ Thành cho cô. Nếu như vậy thì chúng ta đến đó vào tối thứ sáu hay là sáng thứ bảy đây? Thứ bảy, dù sao lái xe cũng chỉ mất 2 giờ. Dậy sớm một chút là được rồi. Ôn Thiền đồng ý. Cô suy nghĩ một chút rồi lại nói. Nhưng mà đến Tuệ Thành, anh có muốn trở về nhà một chuyến hay không? Ôn Thiền biết Cố Viêm là người của Tuệ Thành, nhà của anh cũng ở đây, nên cô mới quan tâm đề nghị như thế. Lúc đầu anh trò chuyện rất là thoải mái, nhưng đến lúc này, sắc mặt của Cố Viêm bỗng trở nên lạnh hơn. Không cần đâu. Ôn Thiền có một chút ngần người, không biết mình đã nói sai cái gì. Ăn sáng xong rồi, nên Ôn Thiền đứng dậy dọn dẹp bát đĩa. Xem ra ngoài nhà gì thì anh không muốn nhắc đến những người thân khác của mình. Ôn Thiền thầm nghĩ, lần sau phải chú ý hơn một chút. Rất nhanh đã đến cuối tuần, Ôn Thiền thu dọn quần áo và đồ dùng cần thiết hàng ngày của cả hai người đến Tuệ Thành một ngày một đêm. Hôm nay là ngày kỷ niệm 50 năm thành lập trường. Tuy là trường bậc 2, nhưng có rất nhiều cựu học sinh đã gặt hái được thành công. Một số cựu sinh viên đã tốt nghiệp, đảm nhận những vị trí quan trọng trong các cơ quan chính phủ. Cũng có một số người đã kiếm được nhiều tiền nhờ kinh doanh. Hôm nay vẫn còn nghỉ hè, sinh viên không cần đến trường, nhưng lại có rất nhiều người đều là cựu học sinh xuất sắc cùng với người nhà họ được mời về dự. Nhiều sinh viên ở trường làm tình nguyện viên, chịu trách nhiệm dẫn đường cho khách mời đến. Ôn Thiền tốt nghiệp không lâu, chỉ mới 3 năm, mà dù Tâm Thành rất là gần với Tuệ Thành, nhưng sau khi tốt nghiệp cô cũng chưa từng quay lại. Chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, trường đã xây thêm một tòa nhà dạy học mới và bổ sung thêm rất nhiều thiết bị ở sân vận động. Bây giờ ký túc xá đã lắp thang máy rồi. Ngẫm lại ngày hồi xưa, em ở tầng 8 cực khổ như thế nào? Một ngày còn phải lên lớp tận 3 lần nữa nha. Ôn Thiền hơi ghen tị nói. Cô Viêm lắng nghe nhưng không nói gì, bởi vì anh đã quen với việc cô ở bên cạnh ngồi nói nhảm linh tinh. Cô Viêm và một vài người bạn học hẹn gặp nhau ở lối vào giảng đường. Trước kia mọi người đều biết Ôn Thiền là tùy tùng nhỏ bé của Cố Viêm, nhưng họ đã tốt nghiệp 5 năm, nên cũng đã quên cô bé tùy tùng này, quên Ôn Thiền có dáng dấp ra sao, hoặc là nghĩ sau khi tốt nghiệp thì cô không tiếp tục cùng với Cố Viêm nữa. Mọi người lại nhìn thấy có một người phụ nữ khoác tay đi bên cạnh Cố Viêm, cũng ngầm thừa nhận đây là bạn gái của Cố Viêm. Dù sao mọi người đều đưa vợ hoặc bạn gái của mình đến, nên Cố Viêm đưa bạn gái đến cũng không có gì là ngạc nhiên cả. Cố Viêm à, đây là bạn gái của cậu sao? Thật là xinh đó. Một người bạn học cũ nói, rồi vài người bạn khác cũng phụ họa theo. Cố Viêm cũng hào phóng giới thiệu. Giới thiệu với mọi người, đây là bạn gái của mình, Ôn Thiền. Ôn Thiền ư? Cái tên này nghe rất là quen nha. Mấy người bạn suy nghĩ một lát, rồi đột nhiên có người nói. À, tôi nhớ ra rồi. Có phải là cô bé lúc trước đi theo cậu hay không hả? Cố Viêm mỉm cười gật đầu nói. Đúng, là cô ấy. Sau khi chào hỏi thì mọi người cùng nhau đi vào trong giảng đường. Giảng đường rất rộng, có sức chứa 5.000 người. Người ở đây gồm có một số giáo viên và sinh viên, một số cựu sinh viên đã tốt nghiệp và người nhà của họ. Công ty của Cố Viêm đang phát triển rất nhanh, nên nhà trường đặc biệt mời anh trở về để diễn thuyết. Lúc anh tiết lộ anh là tổng giám đốc của thời trang Thiền Thiền, thì dưới khán đài có một số người giật mình. Người sáng lập ra thương hiệu nổi tiếng nhất nước này là sinh viên của nhà trường, hơn nữa lại còn rất trẻ. Cố Viêm đứng trên sân khấu, chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh của mình và cũng đề cập đến Ôn Thiền, người đã giúp đỡ cho anh. Hai người cùng nhau góp sức kinh doanh, cuối cùng đã sẵn sàng bước vào lễ trường hôn nhân. Nghe thế nào cũng thấy đây là một mối lương duyên, làm cho người khác đều là hâm mộ. Diễn thuyết buổi sáng kết thúc, Ôn Thiền tinh mắt nhìn thấy bạn học ở khoa thiết kế. Lúc này Cố Viêm đang trò chuyện với vài ông chủ công ty khác. Cô nói với Cố Viêm một tiếng rồi rời đi. Sau khi Cố Viêm nói chuyện với mấy ông chủ của công ty khác xong, nhìn quanh giảng đường xem Ôn Tiền đang ở đâu, thấy cô đang trò chuyện với các bạn cùng lớp ở một chỗ nào đó trong giảng đường, nên chuẩn bị đi sang tụ họp với cô. Nhưng trên đường đi lại bất ngờ bị một bạn họ nữ chặn đường lại. Bạn nữ ngọt ngào, cất tiếng gọi. Anh họ, đã lâu không gặp. Cố Viêm thờ ơ nhìn cô ta không hề lên tiếng. Bạn nữ này thấy dáng vẻ của anh như không nhận ra. Vừa nãy nói với bạn học đây là anh họ của mình, nên mọi người đang nhìn cô ta. Cô ta hơi lo lắng giới thiệu. Anh họ à, em là Cố Nhu. Cố Viêm có một người em gái họ, nhỏ hơn anh 6 tuổi. Nhưng bắt đầu năm 18 tuổi thì anh đã không hề về nhà. 9 năm trời anh chưa từng gặp lại người nhà họ Cố, nên đương nhiên cũng không nhớ rõ ngoại hình của Cố Nhu. Dù sao thì con gái trưởng thành cũng đã thay đổi rất nhiều. Mặt bánh bao trong trí nhớ cũng đã thay đổi thành trái xoan. Cố Viêm đáp nhàn nhạt một tiếng à. Lại nhớ chuyện lâu trước đây, lúc Cố Nhu 10 tuổi đến nhà Cố Viêm chơi, lấy trộm tiền của mẹ kế anh, mẹ kế nhanh chóng phát hiện. Cố Nhu sợ bị kiểm tra, nên lén lút bỏ vào túi áo đồng phục của Cố Viêm. Mẹ kế tìm trong quần áo của anh trước, phát hiện nó nằm trong quần áo của anh, nên không cần nghe lý do đã đánh anh một trận. Mà dù mẹ kế không thích Cố Viêm, ngày thường đều hờ hững với anh, nhưng bà ta sẽ không vô duyên vô cớ hãm hại anh. Anh biết tay chân Cố Nhu không sạch sẽ gì cho cam, nhưng không ngờ rằng cô ta còn hãm hại người khác, nên anh cũng không có tình cảm với người em họ này. Cố Viêm tỏ ra rất là lạnh lùng, nên rất khó cho Cố Nhu nói chuyện với anh. Những người khác sẽ nghĩ rằng họ không hề quen biết nhau, nhưng cô ta nhất định sẽ phải tìm chủ đề nói chuyện. Anh họ à, đã lâu anh không về nhà, bác cả rất là nhớ anh. Bác cả của Cố Nhu chính là ba của Cố Viêm. Nghe được Cố Nhu nói như vậy, anh hỏi lại. Làm sao cô biết? Ông ta rất nhớ tôi. Ông ta nói cho cô biết sao? Cố Nhu bị anh hỏi lại như vậy, không biết phải nói thế nào cả. Vừa rồi cô ta chỉ nói khách sáo một chút, nhưng không ngờ Cố Viêm lại nghiêm túc như thế. Cô ta ngập ngừng nói. Đã nhiều năm anh không về, nào có người ba nào không nhớ tới con của mình chứ? Cố Viêm không một chút cảm xúc nói. Nếu cô không biết chuyện gì đang xảy ra, thì đừng có mà bép xép. Hơn 7 năm qua, Cố Viêm không hề đổi số điện thoại. Nếu là Cố Toàn Vinh nhớ anh thì đã tự mình gọi cho anh rồi. Ông ta không có gọi, nghĩa là ông ta không quan tâm đến đứa con trai này. Anh còn nhớ ngày anh thi trượt đại học. Gia cảnh của nhà anh cũng không tồi, nhưng Cố Toàn Vinh lại không cho anh học lại, cũng không cho tiền anh đi học đại học, mà để mặc anh tự tìm cách. Anh chỉ là một cậu bé 18 tuổi, chẳng biết gì ngoài việc học, cái gì cũng không biết. Cả một kỳ nghỉ hè đi làm công hai việc mới có thể đủ tiền để mà con góp đóng học phí. Anh vẫn nhớ lúc anh tốt nghiệp đại học, Cố Toàn Vinh đã gọi điện cho anh nói, sau khi anh tốt nghiệp thì tự giải quyết chuyện tiền bạc. Dù sao em trai của anh vẫn còn nhỏ, phải để tiền để nuôi nó lớn. Về giao Thâm Thành tuyển nhân tài, nếu đạt yêu cầu có thể nhập khẩu vào Thâm Thành. Sau khi về nhà chuyện hộ khẩu thì không hề quay lại nữa, còn Cố Toàn Vinh cũng không liên lạc gì với anh cả. Được rồi, không nghĩ nữa. Người làm ba kiểu này có hay không cũng là giống nhau. Cố Viêm có ấn tượng rất xấu với Cố Nhu, nên không muốn nói gì với cô ta cả, rời khỏi chỗ này đi tìm Ôn Thiền. Cố Nhu cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Một vài bạn học của cô ta thì thầm. Cố Nhu à, cậu với anh của cậu có vẻ không được tốt lắm nha. Một tháng nữa, Cố Nhu sẽ vào năm tư. Sau khi học năm tư, cô ta phải tìm một đơn vị để thực tập. Vừa rồi nhìn thấy Cố Viêm ở trên khán đài, nhận ra người anh họ đã nhiều năm không về nhà này là chủ của một công ty, hơn nữa còn là công ty nổi tiếng nhất nước. Là một người ham hư vinh từ bé, cô ta tự hào khoe với các bạn rằng Cố Viêm là anh họ của cô ta, sau này sẽ đến công ty của anh làm việc. Một vài số bạn học rất là hâm mộ, hỏi liệu bọn họ có cơ hội được vào công ty của Cố Viêm hay không. Cô vô nhớ lúc bé có làm chuyện rắc rối cho anh, nhưng trước kia Cố Viêm rất là chiều chuộng cô ta, nghĩ rằng Cố Viêm hẳn là sẽ không so đo chuyện còn con này, nên mới khoác lóc khoe khoang như vậy. Kết quả là cô ta chỉ mới đơn giản chào hỏi Cố Viêm, nhưng liền trở nên rất là cứng nhắc. Cố Viêm đi về phía Ôn Tiền, vừa lúc cô đang nói chuyện với một giáo sư lớn tuổi, nên anh nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ. Giáo sư cất lời. Năm đó thấy trò rất là có thiên phú với thiết kế, nên để cử trò đi Milan du học, thế nhưng trò lại không đi, thật là đáng tiếc. Ôn Tiền cười rồi đáp lại. Bây giờ không phải là rất tốt sao ạ? Giáo sư lớn tuổi dạy ở trường học hai loại, nên rất khó để thấy được học sinh có tư chất, Ông vẫn tiếc nuối nói. Đó là trò gặp may mắn. Nếu các trò khởi nghiệp thất bại, lại bỏ lỡ cơ hội du học, thì không phải là đang hại trò hay sao? Anh ấy có tài như vậy, nên em mới tin tưởng anh ấy. Làm việc với anh ấy sẽ không gặp thất bại. Và anh ấy thực sự đang làm rất tốt. Cố Viêm nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ. Anh dừng bước lại. Không ngờ Ôn Thiền lại từ bỏ cơ hội du học là bởi vì anh. Ôn Thiền yêu anh nhiều hơn ai nghĩ. Cô nói rằng cô muốn trở thành giáo viên mẫu giáo, nhưng lại vì anh mà thay đổi ý tưởng. Sau đó cô từ chối cơ hội đi du học, bán nhà giúp anh vượt qua khó khăn. Từ trước đến nay, cô vẫn luôn bầu bạn ở bên cạnh anh. Cô vẫn đi cùng với anh, nhưng anh không bao giờ biết ở sau lưng cô đã cố gắng biết bao nhiêu. Anh nhớ lần anh vào phòng ngủ của cô, trong đó đều là những cuốn sách chuyên môn về quản lý và marketing. Cô rất thân là một nhà thiết kế, không biết đã phí hết bao nhiêu công lực để mà học hỏi những cái này. Sau khi nói chuyện xong với giáo sư, Ôn Tiền đang đi tìm Cố Viên, vừa quay mặt lại đã nhìn thấy anh đứng ngay trước mắt. Cô mỉm cười đi về phía anh, kéo tay anh rồi cất tiếng hỏi. Anh nói chuyện xong rồi sao? Ừ. Cố Viêm đáp lại rồi cũng hỏi. Có đói bụng không? Chúng ta đi ăn cơm đi. Ngày kỷ niệm, nhà trường phát cho mỗi khách và giáo viên cùng với học sinh một phiếu ăn để ăn trong căng tin của trường. Đồ ăn trong căng tin không có nhiều thay đổi, tuy nhiên giá có đắt hơn chút một chút. Ôn Tiền và Cố Viêm chọn món xong, mang đồ ăn đến bàn ăn trống mà ngồi xuống. Ôn Tiền nhìn món cà viên khoai tây, cá hấp, vật một số phần chay trong cây cơm của Cố Viêm rồi quẻ nói. Khẩu vị của anh thật sự không thay đổi một chút nào cả, trước kia cũng là những món ăn này. Cố Viêm nhún vai cầm đũa chuẩn bị cắp thức ăn. Chủ yếu là cũng không có món gì ngon. Là do anh quá kén chọn thôi nha. Ôn Tiền cắp cần mà cô ghét nhất bỏ vào trong chén của anh rồi nói. Cái gì cũng phải nếm thử mới được. Cố Viêm cắp rau cần đặt lại trong chén của cô rồi nói. Chế độ ăn uống cân bằng là đủ, không cần thiết phải ăn những thứ không thích. Lúc nãy Cố Viêm có diễn thuyết ở giảng đường. Bất kể là ngoại hình hay là địa vị, đều là hình mẫu lý tưởng trong mắt của các cô gái. Mặc dù vừa rồi Cố Viêm có giới thiệu người yêu của anh ngồi dưới sân khấu, nhưng do Ôn Thiền ngồi ở hàng ghế đầu, nên các học sinh phía sau không thể nhìn thấy Ôn Thiền trông như thế nào cả. Hiện tại nhìn thấy Cố Viêm đang ngồi với người yêu, nên không ít người để mắt tới Ôn Thiền. Cùng là phụ nữ, tớ chẳng thấy ra sao cả. Chắc không phải là tự dâng mình đến đó chứ. Cũng có thể, với người đàn ông đẹp trai như vậy, tớ nguyện ý dâng mình nha. Cách đó không xa, có mấy bạn nữ đang xì xào bàn tán. Ôn Thiền và Cố Viêm đang không nói chuyện, nên đã nghe được những lời to nhỏ này. Người trẻ tuổi bây giờ ăn nói lung tung, suy nghĩ bậy bạ, cùng nhau khởi nghiệp, làm gì có chuyện cho không hay không cho không. Ôn Thiền nghe vậy rất là tức giận, bởi vì mặt mũi, nên cô không biết phải nói cái gì với mấy đứa trẻ không biết trời cao đất rộng này. Cố Viêm nhìn về phía mấy bạn nữ kia, nhìn như cười nhưng không phải là cười. Nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú đầy quyến rũ, khiến cho mấy cô gái mừng thầm. Anh ấy đang nhìn qua đây kìa. Các bạn nữ phô trương ra vẻ ngượng ngùng, làm mấy động tác của cô gái nhỏ xà vờ tỏ ra đáng yêu. Giống như cái loại ngực to mà không có não. Cho dù có gia tài bạc triệu tự dâng cho tôi cũng không cần. Nghe xong lời anh nói, tất cả các bạn nữ kia đều mắt to tròn không thể nào tin được. Nói xong, Cố Viêm lại quay lại nhìn Ôn Tiền, gắp một miếng gà đặt lên đĩa cơm của cô rồi dịu dàng nói. Ăn nhiều thêm một chút. Cảm ơn anh. Ôn Tiền cảm thấy vô cùng vui sướng. Cảm ơn anh đã vì cô mà giải vây cho cô. Buổi tối, Ôn Tiền đi theo Cố Viêm đến buổi họp lớp, ở một hộp đêm đặt riêng ra uống rượu để mà cá hát. Họ đều là học sinh của khoa quản lý, có các đàn anh có cùng khóa và cũng có các đàn em. Ôn Tiền là khoa thiết kế, ngoại trừ Cố Viêm là người ở cùng ký túc xá, thì cô không nhận ra được ai cả. Khách sạn Ôn Thiền ở không cần hộp đêm. Bọn họ lái xe đến, nên phải có người tỉnh táo để lái xe về. Ôn Thiền không quen biết người của khoa quản lý. Lúc Cố Viêm giao lưu với các bạn cùng lớp, thì ngồi ở một bên để chơi di động. Hôm nay ở trường, cô đã gặp được mấy người bạn cũ, nên nhân tiện thêm WeChat cho nhau. Từ năm 2, Ôn Thiền đã bận rộn khởi nghiệp cùng với Cố Viêm, nên cô rất ít liên hệ cùng với các bạn nữ cùng lớp. Từ lúc ra khỏi trường đến nay, chỉ liên lạc cùng với một vài người bạn. Ngày thường thành tích ở trường cô Ôn Thiền cũng không tính là cao nhất. Năm đó giáo sư có mắt nhìn người đề cử cô đi Milan du học, sau đó cô không đi nên đổi thành người khác. Bây giờ sau khi tốt nghiệp kỳ du học ở Milan, Những sinh viên đó đã đầu quân vào một số công ty thương hiệu cao cấp. Bọn họ là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc nên được mời về tham dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường. Ở trường, Ôn Thiền không có nhiều thành tích như Cố Viêm. Sau khi tốt nghiệp không gây được sự chú ý nên không nhận được thư mời của nhà trường. Vừa rồi, có một bạn học nam cùng lớp đã thêm ghi trách của Ôn Thiền, đột nhiên gửi cho cô một tin nhắn. Cậu đang làm gì thế? Ôn Thiền đáp lại. Tớ đang đi học lớp cùng với bạn trai. Không ngờ cậu có bạn trai rồi nha. Ôn Thiền nghe xong thì giờ khóc giờ cười. Tớ cũng không còn trẻ nữa. Có bạn trai là chuyện bình thường mà, có đúng không? Tớ là đang nghĩ. Nếu như lúc trước tớ dũng cảm một chút, thì bây giờ có phải đã khác không? Ôn Thiền không biết trả lời như thế nào cả. Không có gì cả, cậu đừng ngại. Tớ chỉ là có một chút, đột nhiên xúc động mà thôi. Bạn nam nói tiếp. Ôn Thiền cũng không quá thân thiết với bạn nam này nên không hỏi nhiều, liền đổi sang cùng trò chuyện với bạn học khác. Lúc Cố Viêm đang nói chuyện với các bạn học của mình thì nhìn thấy Ôn Thiền đang ngồi một mình rất là cô đơn, nên anh không tiếp tục trò chuyện nữa mà đi đến ngồi bên cạnh cô. Ôn Thiền vốn đang nhìn điện thoại, ngẩng đầu thấy người bên cạnh là Cố Viêm thì hỏi: "Làm sao anh lại qua đây?" "Nói chuyện xong rồi." Rồi sau đó, Ôn Thiền lại cúi đầu nghịch điện thoại. "Em đang làm gì thế?" Cố Viêm cất tiếng hỏi. Ôn Thiền trả lời: "Em đang nói chuyện phiếm với người khác." Đột nhiên bạn nam kia gửi cho Ôn Thiền một tin nhắn: "Nếu như bây giờ tớ tỏ tình với cậu, thì không biết tớ còn có cơ hội nữa hay không nhỉ?" Ôn Thiền nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, có một chút xấu hổ không biết phải trả lời như thế nào cả. Cố Viêm thường không có thói quen nhìn trộm chuyện riêng tư của Ôn Thiền, chỉ là lần này anh đột nhiên tò mò, quay đầu nhìn về phía Ôn Thiền, nhìn vào màn hình di động của cô. Tên đối phương được lưu là Châu Chính Minh, cùng với một số tin nhắn khá là mập mờ. "Tớ đang nghĩ, nếu như lúc trước tớ dũng cảm một chút thì có phải đã khác rồi hay không?" "Không có gì cả, tớ chỉ đột nhiên xúc động mà thôi. Nếu như bây giờ tớ tỏ tình với cậu, không biết tớ còn có cơ hội nữa hay không?" Những dòng chữ này đập vào trong mắt của anh. "Người này là ai vậy?" Cố Viêm cất tiếng hỏi. Ôn Thiền hơi nghiêng đầu, không ngờ Cố Viêm lại đến gần mà nhìn chăm chăm vào màn hình di động của cô. Ôn Thiền cảm thấy trước kia mối quan hệ của cô và bạn nam này rất là bình thường. Giống như lúc đi học, hai người chỉ nói chuyện mấy lần. Không ngờ cậu ấy lại nói ra những lời như thế này, lại còn bị bạn trai của mình nhìn thấy. Không phải là Ôn Thiền chột dạ, mà cô lo lắng Cố Viêm sẽ nghĩ nhiều nên giải thích. "Là bạn học, hôm nay mới thêm ghi chat. Em cũng không biết tại sao cậu ấy lại nói như vậy." Tính chiếm hữu bắt đầu dâng lên trong lòng. Cố Viêm cắn vào vành tay cô Ôn Thiền, lực không mạnh như là để trừng phạt cô. "Trả lời cậu ta, nói em chỉ thích anh." Anh cất lời. Ôn Thiền nghe lời nhanh chóng gõ chữ. "Tớ chỉ thích bạn trai của mình." Một hồi lâu bên kia cũng không có gì trả lời lại. Ôn Thiền rụt rè hỏi lại Cố Viêm: "Như vậy đã được chưa?" "Đợi chữ ký cá nhân một chút, nội dung là người đã kết hôn, đừng làm phiền." Cô không muốn đổi thành ký tên có vẻ tự cao tự đại này. Điều này sẽ làm cho mọi người nghĩ rằng cô quá suy diễn và quá tự luyến. Cố Viêm thấy Ôn Thiền còn do dự chưa thực hiện, anh lại hỏi: "Làm sao em còn chưa đổi hả?" "Vậy thì anh cũng đổi đi. Nếu một mình em đổi thì nhìn rất là ngu ngốc đó." Ôn Thiền nói. Cố Viêm lấy điện thoại di động ra, đưa cho Ôn Thiền rồi cất lời: "Em đổi đi." Ôn Thiền bấm di động của anh thì hiển thị mật khẩu, cô hỏi: "Mật khẩu của anh là số nào?" "Là ngày sinh của em." Ôn Thiền nghe xong thì kinh ngạc mong đợi hỏi: "Trước giờ vẫn là mật khẩu ngày luôn sao?" "Làm gì có chứ, tuần trước anh mới đổi." Ôn Thiền thật đúng là ba chấm. Anh tốt bụng nói dối một chút đối với cô không được hay sao? Vì sao lại có thể ngay thẳng đến như vậy cơ chứ? Ôn Thiền nghe lời nhập vào ngày sinh của mình, ấn vào ký chat rồi thay đổi chữ ký của Cố Viêm. "Ôn Thiền của Cố Viêm, đừng làm phiền." Ôn Thiền cũng đổi lại chữ ký của mình: "Cố Viêm Ôn Thiền, đừng làm phiền." Rồi sau đó cô ngừng đầu lên hỏi: "Như thế này đã được chưa?" Mặc dù Cố Viêm cảm thấy có một chút hơi ngây thơ, nhưng dường như anh cũng không bài xích kiểu này, anh đáp một tiếng được. Kết thúc buổi họp lớp, Ôn Thiền và Cố Viêm rời khỏi phòng, đi đến bãi đỗ xe. Cố Viêm có uống một chút rượu không say, nhưng Ôn Thiền vẫn là người lái xe trở về khách sạn. Ở trên đường về khách sạn, di động của Cố Viêm vang lên. Anh lấy di động ra xem thử, trên màn hình hiện lên một dãy số, là dãy số anh rất quen thuộc. Cố Viêm lời nhắc bắt máy. "Alo, Cố Viêm à, là bà đây." Người bên kia nói rõ danh tính của mình. Cố Viêm thở ơ trả lời một tiếng ồ. Ôn Thiền đang lái xe liếc nhìn sang Cố Viêm, không biết anh đang nói chuyện với ai mà làm sao chỉ đáp lại bằng một giọng điệu quá quyết như vậy. Cố Toàn Vinh cất tiếng hỏi, gần đây còn có khỏe không? Cố Viêm có thể đoán được là chuyện gì đang xảy ra. Hẳn là Cố Nhu về nhà nói bây giờ anh đã trở thành người thành đạt. Có lẽ lúc này Cố Toàn Vinh đang dự định nhận lệnh đứa con trai này là anh đây. Cố Viêm cất tiếng trả lời, rất là ổn. Không lấy đồng nào từ nhà của mình mà mua được nhà, lại còn trả được tiền hỏi cưới vợ, tận 88.880.888 tệ. Ôn Thiền ở bên cạnh rất là tò mò, không biết anh nói chuyện điện thoại với ai mà nói tiền cưới vợ là hơn 80 triệu tệ. Anh ấy cảm thấy điên rồi sao? Cố Toàn Vinh sửng sốt trước số lễ hỏi của Cố Viêm kể ra. Ông nói, bà nghe nói con và bạn gái đây đến Tệ Thành, ngày mai đưa con bé đến đây để mọi người gặp một chút đi. Không có gì hay để mà gặp cả, tôi và cô ấy kết hôn cũng không cần sự đồng ý của ông. Ban đầu là ai đã bỏ mặc lạnh nhạt với anh, không ủng hộ anh học đại học, lại còn nói là có con trai nhỏ, tương lai chỉ có thể dựa vào chính anh. Thế thì anh đưa Ôn Thiền về nhà để làm gì? Đứa nhỏ này, nói chuyện thế nào vậy chứ? Kết hôn cũng không phải là chuyện đùa. Chúng ta là ba mẹ, nên giúp con xem xét một chút. Hơn nữa, lễ hỏi cưới vợ hơn 80 triệu tệ, thì Cố Toàn Vinh phải nhìn xem người phụ nữ này là thần thánh phương nào. Cố Viêm nhớ tới lời tàn nhẫn mà Cố Toàn Vinh đã từng nói, có một chút không kiềm chế được cảm xúc của mình. Không phải trước kia ông đã nói, dù sau này tôi có làm gì, ông cũng sẽ không giúp được gì sao? Người vợ tôi tự chọn, thì cũng do tôi tự chịu trách nhiệm. Cố Viêm không muốn nghe lại hư tình giả ý này của ông ta. Nếu như không có chuyện gì, thì cứ như vậy đi. Cố Toàn Vinh sợ anh cúp máy nên vội vàng hỏi, chờ đã, bà có chuyện muốn nói. Cố Viêm không nói gì, cũng không cúp máy. Cố Toàn Vinh tiếp tục cất lời, Cố Viêm à, ngày mai con về nhà một chuyến đi, bà có việc muốn thương lượng với con. Cố Viêm không muốn về nhà một chút nào cả. Nếu ông có chuyện gì thì cứ nói đi, tôi rất là bận rộn. Cố Toàn Vinh vội vàng hỏi rõ ý định của mình. Là như vậy, nghe nói con làm ăn phát đạt, con mở công ty. Cô Hòa học rất là giỏi, không giống con khi xưa. Bà không muốn tài năng của nó bị vùi dập, còn giúp nó ra nước ngoài du học có được không? Cố Viêm nghe xong thì lạnh lùng chế nhạo. Đi du học ư? Tôi dùng hai tay lao động kiếm tiền đi học. Nếu nó muốn đi du học thì tự dựa vào đôi tay của chính mình đi. Cố Toàn Vinh rất là yêu thương đứa con trai nhỏ này, làm sao có thể bằng lòng để cho nó chịu khổ chứ? Dù sao thì tôi cũng đã nuôi nấng anh hơn chục năm, anh phải giúp em trai mình một chút không được hay sao hả? Cố Viêm nghe vậy thì có một chút hơi nản lòng. Em trai ư? Nhưng cho đến tận bây giờ tôi vẫn chẳng từng nghe nó gọi tôi một tiếng anh trai. Cố Viêm, anh nhất định phải rõ ràng như vậy sao? Tôi không yêu cầu anh đưa tiền phụng dưỡng, tôi chỉ yêu cầu anh giúp đỡ cô Hoa đi du học mà thôi. Tiền phụng dưỡng ư? Cố Viêm cất tiếng cười lạnh. Ông mới 50 tuổi, còn chưa nghỉ hưu lại đang đi làm, tiền lương ổn định. Tôi hỏi ông muốn lại tiền phụng dưỡng nào? Hơn nữa cho dù muốn đưa tiền phụng dưỡng, tôi cũng sẽ đưa theo tiêu chuẩn tối thiểu cho ông. Đó là hơn 1.000 nhân dân tệ mỗi tháng và dưới 20.000 nhân dân tệ mỗi năm. Học ở nước ngoài có thể tốn hơn 1 triệu. Tôi thả đưa tiền phụng dưỡng trong 10 năm, 50 năm cho ông. Ồ, không biết sau này ông về hưu có sống được 50 năm nữa hay không nhỉ? Cố Toàn Vinh nghe con trai mình nói như vậy thì tức giận mắng. Thằng khốn nạn. Xem ra, mục đích của ông gọi không phải là quan tâm đến bạn gái của tôi và tôi. Tôi được rồi, tôi sẽ không nói nữa. Nếu như ông muốn tiền phụng dưỡng, 7 năm sau tôi nhất định sẽ đưa. Cố Hoa ông yêu thương đi đâu đó là chuyện của nó. Nó là con trai của ông, mới không phải là con trai của tôi. Cố Viêm không muốn nghe Cố Toàn Vinh nói chuyện nữa liền cúp điện thoại. Đây là ba của anh sao? Ôn Thiền suy đoán cất lời hỏi. Dường như Cố Viêm không nghe thấy lời của cô nói, anh nhắm mắt lại. Ôn Thiền à, anh buồn ngủ rồi, đến khách sạn thì nói cho anh biết. Ôn Thiền đưa mắt nhìn anh, hình như anh không thích nói về chuyện gia đình cho lắm. Không biết anh với gia đình đã xảy ra chuyện gì. Thấy anh không muốn nói chuyện, nên Ôn Thiền cũng không quấy rầy anh nữa. Trở về khách sạn, Ôn Thiền thấy tâm trạng của anh không tốt nên biết ý ngủ một bên. Cố Viêm đi ngủ, tắt đèn đầu giường rồi kéo Ôn Thiền về phía trong lòng của mình. Thường ngày anh không thích sáng ngủ của cô. Ôn Thiền không hiểu hôm nay anh bị như thế nào, lắp bắp gọi tên cô. Ôn Thiền à, còn chưa xoa bóp đó. Cố Viêm nói xong liền đưa tay vào trong áo của cô. Có lẽ là anh đang có tâm sự, có một chút không yên lòng nên lực xoa nắn không được đồng đều cho lắm. Cố Viêm à, đau. Làm sao vậy chứ? Anh mạnh tay quá rồi. Cố Viêm xoa chậm lại rồi nhẹ nhàng cất lời xin lỗi. Xin lỗi em. Không sao cả. Cuối cùng sau khi mát xa xong, Cố Viêm cũng không để cho cô về giường ngủ như mọi khi, mà thay vào đó anh ôm cô như một đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn, hai tay chân đều quấn lấy cô. Cố Viêm à, anh ôm em như thế này thì có mà ngủ được nha. Anh để một chân trên đùi của cô nên có một chút nặng. Anh ôm em như thế này, em mới không lăn lung tung. Ôn Thiền à, cho anh ôm một chút đi. Lát nữa anh sẽ buông ngay ra. Ừ. Ôn Thiền à, làm sao thế? Em sẽ luôn đối xử tốt với anh, có phải không? Đúng vậy. Hôn một cái rồi ngủ nào. Ở trong bóng tối, cô Viêm dựa vào cảm giác, tiến về phía trước tìm thấy vị trí của môi cô. Hôn xong trái tim chưa đập lại bình thường, thì cô lại nghe thấy anh nói. Chỉ cần em luôn tốt với anh sẽ luôn đối tốt với em. Lúc Ôn Thiền tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm ở trên ngực của Cố Viêm, còn thay thì đặt ở nơi kiêng kỵ của người kia, mà nơi đó nóng lại còn phồng lên, chẳng lẽ là trào cơ trong tuyển thuyết sao? Ôn Thiền thấy Cố Viêm vẫn đang ngủ say, thì tò mò đưa tay vuốt ve chỗ đó. Dù sao cô cũng là một người phụ nữ chưa có kinh nghiệm. Lúc trộm vào vừa thẹn thùng vừa lo lắng, lại còn có thêm một chút hưng phấn. Cô đang làm cái gì vậy chứ? Mới sáng sớm đã chạm vào bạn trai của mình một cách bị ổi như vậy rồi. Cô còn lấy tay chọc vào nó, cảm giác thật là cứng rắn. Hẳn là về phương diện này, anh vẫn bình thường đi. Bỗng nhiên có một giọng nói không cảm xúc vang lên ở trên đỉnh đầu. Trời có vui không? Em không biết chơi như thế nào nhá. Ôn Tiền vừa mới nói xong thì mới nhận ra anh đã tỉnh lại, vội vàng lôi ra mép giường mà đỏ mặt ấp úng. Cố Viêm híp mắt nhìn cô, lặp lại lời nói của cô với hơi thở nguy hiểm. Em không biết chơi như thế nào ư? Thật đúng là xấu hổ. Cô vội cúi đầu không dám nhìn người đối diện. Cố Viêm kéo tay cô Ôn Thiền qua, rồi đắp chăn che kín cả hai người. Ôn Thiền nói, em vừa mới dậy, mới là không cần ngủ nữa. Không phải là ngủ, anh chính là đang chỉ cho em nên chơi như thế nào. Ở dưới lớp chăn, Cố Viêm kéo tay cô thăm dò vào trong quần của anh, rồi nắm tay cô dạy cô cách chơi. Ôn Thiền cũng không biết qua bao lâu, cô chỉ cảm thấy tay của mình rất đau. Sau khi xong việc, hai người thu dọn hành lý rời phòng, chuẩn bị trở về lại Thâm Thành. Từ phòng cho đến bãi đỗ xe, Ôn Thiền vẫn luôn quấy đầu. Anh vào cô, nghĩ đến dáng vẻ của anh vừa rồi, mặt đỏ thở gấp, túng dục. Còn một chút nào giống với Cố Viêm, người ngày thường luôn có dáng vẻ thanh tâm quả dục mà cô tiếp xúc. Cô còn tưởng rằng anh là bị lãnh cảm. Người không có kinh nghiệm như cô, đây là lần đầu tiên cô thực hiện chuyện này, chỉ là cô không biết phải đối diện với người trước mặt như thế nào cả. Cho dù cô đã vuốt ve vai nam của anh trong chăn, xong việc, anh nhanh chóng kéo quần lên, thậm chí cũng không hề liếc nhìn nó. Nhưng mà cái nóng rực thô ráp, lúc này cô vẫn còn nhớ rõ cảm giác ấy. Sau khi hai người lên xe, Ôn Tiền vẫn luôn né tránh ánh mắt của Cố Viêm. Anh có một chút không rõ cô đang nghĩ gì. Anh cho rằng sau khi hai người quan hệ thân mật, để cô làm chuyện này hẳn cô sẽ không bài xích. Nhưng dáng vẻ cô cứ chạy trốn anh bây giờ dường như cho thấy cô không thích. Anh xin lỗi. Cố Viêm thừa nhận anh đã sai, trách anh chưa có sự đồng ý của cô mà đã trực tiếp kéo tay cô vào trong trận chiến. Cái gì chứ? Sau này anh sẽ không ép em làm chuyện này nữa. Ôn Thiền muốn nói với anh, không phải là cô cảm thấy bị ép buộc, chỉ là cảm thấy ngại ngùng mà thôi. Nhưng rồi cũng không nói lên lời. Cố Viêm lái xe ở trên đường trở về Tuệ Thành, chuẩn bị rời khỏi thành phố này trở về Thâm Thành. Đột nhiên, di động ở trong hộp kế tay vang lên. Trên màn hình là một dãy số xa lạ, định vị nằm ở Tuệ Thành. Hôm qua anh có trao đổi danh thiếp với nhiều bạn học cũ. Vì không thể nghe điện thoại kia lái xe nên anh nói. Ôn Thiền à, bắt máy giúp anh, mở loa ngoài. Được. Ôn Thiền đưa tay đến nút trả lời rồi bấm vào chức năng loa ngoài. Cố Viêm liền lịch sự cất lời. Xin chào, tôi là Cố Viêm. Anh trai à, em là Cố Hoa đây. Một giọng nói tràn đầy phấn khích của thiếu niên vang lên. Cố Viêm nói với Ôn Thiền. Có thể cúp máy. Mặc dù Ôn Thiền cảm thấy kỳ lạ, nhưng cô vẫn cúp máy. Vậy rồi cậu bé kia tự xưng là Cố Hoa, đã gọi cho Cố Viêm là anh trai, là em trai của anh sao? Hay là em ruột, hay là em họ? Ôn Thiền biết rằng anh không thích nói chuyện đến gia đình của mình, nên cô không nhắc đến nữa. Cúp máy chưa được vài giây thì số đó lại gọi đến. Em cúp máy đi, rồi cho vào trong danh sách đen. Ôn Thiền nghe lời của anh, cúp máy rồi cho số di động này vào trong sổ đen. Hai giờ sau cả hai đã đến Thâm Thành, ăn cơm ở gần tòa nhà Tân Thiên Thành. Sau khi ăn xong thì Ôn Thiền quay lại cửa hàng hoa để mà phụ giúp. Tối ngày hôm qua Ôn Thiền ngủ vẫn còn đang lung tung, làm xáo trộn giấc ngủ của Cố Viêm nên anh trở về nhà ngủ bù. Đợi đến tối thì đón Ôn Thiền tan làm. Dì Thiền Thiền à? Khi Ôn Thiền quay lại cửa hàng thì nhìn thấy Tiểu Gian theo mẹ đến đây. Người bạn nhỏ vừa nhìn thấy cô thì liền hào hứng chạy đến. Ôn Thiền cúi người ôm lấy Tiểu Gian mà cười hỏi. Hôm nay Tiểu Gian tới chơi sao? Tiểu Gian gật đầu nói. Dì Thiền Thiền à, bạn trai của dì đâu rồi? À, chú ấy về nhà ngồi rồi con ạ. À. Vẫn đang còn ngồi sao? Mẹ con nói chỉ có con heo lười mới ngủ ngày thôi nha. Ôn Thiền bị Tiểu Gian chọc cười. Đúng vậy đó, chú ấy chính là một con heo lười nha. Hơn nửa năm công ty tiến ra thị trường nước ngoài. Cửa hàng đầu tiên ở nước ngoài của thời trang Thiền Thiền đang chuẩn bị khai trương kinh doanh tại thành phố New York nước Mỹ. Với tư cách là ông chủ của công ty, thế nào Cố Viêm cũng phải tham dự lễ khai trương một chút. Dù sao thì đây cũng là cửa hàng đầu tiên ở nước ngoài. Lúc đang ăn sáng tự như là ngày thường, Cố Viêm thông báo cho Ôn Thiền biết. Tháng sau phải đi New York. Nếu như có thời gian, em đi làm hộ chiếu đi. Ôn Thiền cảm thấy có một chút hơi bất ngờ. Em cũng phải đi theo sao? Cố Viêm dừng đũa lại hỏi. Mặc dù em đã từ chức, nhưng em đã tham gia gần hết dự án này. Em cũng phải đi xem một chút thành quả lao động của mình chứ. Ôn Thiền không mấy hào hứng. Đi máy bay đến New York khất hơn mười mấy tiếng đồng hồ. Hành trình phải rất là chặt chẽ. Quả là một công việc khó khăn. Em không đi có được không? Nghe thấy vậy, Cố Viêm lơ mắt lườm cô. Nói như thế nào nhỉ? Em là bà chủ tương lai mà không biết xấu hổ, đi cổ vũ một chút hay sao? Với là thân phận là bà chủ sao? Ôn Thiền nghe thế thì mím môi vui mừng rồi nói. Nếu như vậy thì được rồi. Sáng sớm, Cố Toàn Vinh và Cố Hoa đi xe buýt khởi hành từ Tuệ Thành đến Thâm Thành. Chuyển vài chuyến xe buýt đến khu đô thị phồn hoa, nhìn tòa nhà văn phòng cao ngất ở trước mặt thì bọn họ có một chút không thể tin được. Cố Hoa, chính là nơi này sao? Cố Toàn Vinh cất tiếng hỏi. Tuệ Thành và Thâm Thành đều là những thành phố lớn. Cố Toàn Vinh từng nhìn thấy rất nhiều tòa nhà văn phòng cao chót vót ở Tuệ Thành. Chỉ là ông ta không tin công ty của Cố Viêm lại nằm ở chỗ này. Trước kia thành tích của Cố Viêm rất tốt. Anh thường đứng trong top đầu của trường. Nhưng ông ta không muốn làm cho anh kiêu ngạo. Cho nên lúc Cố Viêm khoe thành tích cuối kỳ thì ông ta không tỏ vẻ gì. Cố Toàn Vinh thật ra là một người trọng thể diện. Thường khoe với đồng nghiệp rằng con của mình thông minh. Thầy cô nói chắc chắn sẽ trúng tuyển vào Đại học Thanh Hoa hay là Đại học Bắc Kinh. Kết quả lại đậu vào trường học lại hay. Cố Toàn Vinh tức giận đến xanh cả mặt. Trước khi có kết quả, ông ta còn nói với các đồng nghiệp trong đơn vị rằng con trai của mình nhất định sẽ đậu Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh. Kết quả cũng là không đậu vào trường học trọng điểm trong tỉnh. Cố Viêm giải thích, lúc thi đại học anh không khỏe, dẫn đến thành tích thất thường, muốn năm sau sẽ thi lại. Tuệ Thành là một thành phố lớn, dân số đông, tài nguyên giáo dục eo hẹp. Các trường công lập không muốn nhận học sinh lưu ban. Muốn lưu ban thì học ở cơ sở lưu ban ở bên ngoài. Học phí lưu ban hàng năm là mấy triệu, bằng toàn bộ học phí 4 năm đại học của người khác. Thu nhập của Cố Toàn Vinh khá cao, là khoảng 100.000 nhân dân tệ mỗi năm. Nhưng chi tiêu của gia đình 4 người chỉ phụ thuộc vào một mình ông ta. Khi đó Cố Hoa đang học tiểu học, mà trường tiểu học bây giờ đã khác với trường tiểu học mà Cố Viêm đã học lúc bé. Khi đó Cố Viêm học tiểu học dễ dàng hơn, mỗi học kỳ chỉ trả vài trăm nhân dân tệ, không phải trả các khoản khác. Lúc Cố Hoa còn học tiểu học, sự cạnh tranh giữa học sinh rất cao. Ngoài giờ học bình thường, mọi người còn phải tham gia trường luyện thi và các lớp học tự chọn. Mẹ của Cố Hoa sợ con mình thua ngay vạch xuất phát nên đã đăng ký cho Cố Hoa một khóa luyện thi cho lớp chính khóa. Ngoài ra còn có các lớp piano, thư pháp. Những khoản chi phí này tốn từ 20.000 đến 30.000 tệ một năm. Còn đâu tiền dư để cho Cố Viêm học lại đây? Người ta nói rằng kỳ thi tuyển sinh đại học phản ánh sự nỗ lực của một người, ngay cả khi không khỏe, cũng sẽ không từ một học sinh chuẩn Thanh Hoa rơi xuống bậc hai. Ông ta cảm thấy không ai quản lý Cố Viêm, nên nhất định thường xuyên lười biếng, thành tích không tốt mà lại còn tìm lý do. Không thể học lại, và ông ta cũng không muốn trợ cấp cho Cố Viêm học trường đại học kia. Tên nhóc thối này đã khiến cho ông ta mất mặt, nên ông ta để cho nó tự tìm cách giải quyết học phí. Không ngờ rằng, thằng nhóc thối này lại có chút năng lực. Một kỳ nghỉ hè cũng đủ tiền học phí đi học. Thấy nó có chút bản lãnh như vậy, ông ta cũng không nghĩ đến việc giúp đỡ anh. Dù sao thì quy định nuôi dưỡng có thể chấm dứt sau khi 18 tuổi. Cố Toàn Vinh không thấy rằng ông ta đã làm gì sai cả. Nếu ông ta không giao bài tập này cho Cố Viêm, thì làm gì anh có khả năng thành lập công ty ở đây như ngày hôm nay chứ? Ông ta nghĩ. Thế nhưng, ông ta cũng cho rằng, thằng nhóc thối tha anh đây không những không hiểu được nỗi khổ tâm của ông ta, mà còn không muốn báo đáp công ơn dưỡng dục của ông ta. Thật đúng là một con sói mắt trắng. Cô Hoa cầm di động ra, tra địa chỉ trên ba đu rồi trả lời. Chính là chỗ này, từ tầng 86 đến tầng 88. Chúng ta đi lên xem một chút đi ạ. Năm nay cô Hoa 17 tuổi, học phí lớp quốc tế của trường trọng điểm là 100.000 tệ một năm. Thu nhập hàng năm của Cố Toàn Vinh bây giờ là 150.000 tệ, nên học lớp quốc tế thì hơi quá sức. Hơn nữa các bạn học trong lớp quốc tế đều là con nhà giàu hoặc là quý tộc. Chỉ có cậu ta xuất thân từ một gia đình bình thường, nên có thể hòa nhập vào được trong vòng bạn bè của lớp. Lúc cuối tuần, chị họ Cố Nhu về nhà nói cho bọn họ biết, Cố Viêm chính là ông chủ của thời trang Tiền Tiền. Ban đầu gia đình của bọn họ không tin, nên Cố Nhu đã cho bọn họ xem đoạn video, ghi lại buổi dễ diễn thuyết của Cố Viêm. Ngoài ra cô ta còn kiểm tra thông tin thời trang Tiền Tiền trên mạng, xác nhận Cố Viêm chính là ông chủ của công ty. Cô Hoa đột nhiên có anh trai rất giàu có, nên cực kỳ hưng phấn. Nếu bạn học lớp quốc tế biết cậu ta là em trai của Cố Viêm thì phòng trưng sẽ quỳ đến mà liếm chân cậu ta đi. Đêm đó, Cố Toàn Vinh gọi Cố Viêm về nhà. Anh nói rằng anh không rảnh. Nhờ giúp đỡ Cố Hoa đi du học thì anh trách Cố Hoa không bao giờ gọi anh là anh trai. Rồi Cố Hoa gọi cho anh, gọi anh một tiếng anh trai, nhưng bên kia liền cúp máy và chặn số của cậu ta. Cậu ta không hiểu Cố Viêm nghĩ gì. Lúc trước trách cậu ta chưa bao giờ gọi anh trai, gọi rồi lại không nể mặt mũi. Chẳng qua là có ít tiền nên xem con người là chó để đùa nghịch sao. Hôm nay cậu ta đi với ba đến đây để đòi lại công lý. Dù sao thì ba cũng đã nuôi anh ta hơn 18 năm, bây giờ nuôi lại gia đình cũng là lẽ bất di bất dịch. Cố Toàn Vinh và Cố Hoa đi thang máy lên quầy lễ tân của công ty ở tầng 86. Nhân viên lễ tân hơi ngạc nhiên. Khách đến công ty ngày thường đều là những doanh nhân mặc tay trang và đi giày da, nhưng hôm nay lại có một người đàn ông trung niên và một cậu thiếu niên ăn mặc rất là bình dân. Một trong những lễ tân chủ động cất tiếng hỏi. Xin chào, xin hỏi hai người cần gì ạ? Cố Hoa cất tiếng nói. Chúng tôi đến đây tìm người. Lễ tân giữ nụ cười rồi hỏi tiếp. Vậy xin hỏi hai người đến tìm ai ạ? Cố Hoa lại trả lời. Ông chủ có các người, Cố Viêm. Mặc dù hai lễ tân có một chút ngạc nhiên khi nghe tên ông chủ của bọn họ, nhưng vẫn giữ bình tĩnh hỏi lại. Xin hỏi hai người tên là gì ạ? Cố Toàn Vinh. Cố Toàn Vinh nói. Lệ Tân nhập tên vào máy tính không thấy kết quả nên lịch sự nói. Thật là xin lỗi, chúng tôi không thấy tên của ông ở trong tên người hẹn trước. Nghe thấy vậy thì Cố Toàn Vinh tức giận. Tôi là ba của Cố Viêm, tôi phải hẹn trước với con trai của tôi làm gì hả? Mà Cố Hoa cũng nói thêm vào. Còn tôi là em trai của anh ấy. Thành thật mà nói, Lệ Tân hoàn toàn không tin được người đàn ông trung niên ăn mặc bình thường này là ba của sếp. Giá trị bản thân của sếp lên đến hàng trăm triệu, thì ba của sếp cũng sẽ không ăn mặc mộc mạc như vậy đâu chứ. Có thể do Cố Viêm giống mẹ Bạch Đình, nên không nhìn thấy Cố Viêm giống Cố Toàn Vinh và Cố Hoa một chút nào cả. Về ngoại hình lẫn cách ăn mặc thì không hề giống một gia đình. Lễ Tân cảm thấy khó xử, không biết phải giải quyết như thế nào cả, cũng không phân biệt được là thật hay giả. Thả thật thì còn dễ, là giả cho người vào bên trong đó thì vấn đề sẽ là hỏng bét. Một người lễ tân khéo léo trả lời. Hai người chờ một chút, để tôi hỏi thư ký trưởng của tổng giám đốc một chút. Cô nhấc máy gọi vào bên trong. Thư ký trưởng à, đây là quầy lễ tân. Bây giờ có hai vị khách nói là ba và em trai của Cố tổng. Thư ký trưởng hơi ngạc nhiên, dù sao thì cô cũng chưa từng nghe nói về gia đình của Cố Viêm. Xem như đó là ba và em trai thật, thì sẽ không cần phải liên hệ với quầy lễ tân có đúng hay không. Thư ký trưởng cất tiếng trả lời. Tôi chưa bao giờ nghe Cố Tổng nói có ba và em trai của mình sẽ tự đến công ty. Nếu như là thật, cô có thể yêu cầu họ gọi cho Cố Tổng. Cố Tổng sẽ tự mình ra phân biệt. Nhỡ đầu là giả thì còn ra thể thống gì nữa chứ? Được rồi, tôi hiểu rồi. Lễ Tân nghe lời đặt máy xuống. Thư ký của Cố Tổng nói rằng còn chưa nhận được chỉ thị là ba và em trai của Cố Tổng sẽ có đến công ty. Nên vui lòng liên lạc với Cố Tổng một chút để cho chúng tôi làm việc thuận tiện hơn ạ. Các người, cái công ty này hỏng bét như thế sao? Như vậy mà gọi làm đó là làm việc hả? Nếu như tôi có thể gọi điện thoại cho Cố Viêm, thì tôi còn có thể đến đây sao hả? Lễ Tân cúi đầu áy náy, không khiêm tốn cũng không hống hách nói. Hệ thống công ty chính là như thế này, xin quý khách thông cảm. Cố Toàn Vinh trở nên cực kỳ kích động. Thông cảm cái quái quỷ gì? Cô Viêm bảo các người làm như vậy có đúng không hả? Đến giờ ăn trưa, Ôn Thiền từ tầng 1 lên đây tìm Cố Viêm ăn cơm, thì thấy hai người đàn ông một già một trẻ đang xung đột với Lễ Tân. Ôn Thiền tiến lên rồi cất tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy? Hai Lễ Tân nhìn thấy Ôn Thiền như là nhìn thấy vị cứu tinh. Ôn Thiền là bạn gái của sếp, nên sẽ biết ba và em trai của sếp trông như thế nào đi. Nhưng mà Ôn Thiền không có phản ứng gì với hai người này cả. Hai người này nhìn thấy Ôn Thiền cũng không phản ứng gì cả. Chẳng lẽ nào lại là giả sao? Nhân viên Lễ Tân cất tiếng trả lời. Hai người này tự xưng là ba và em trai của Cố Tổng. Thư ký trường yêu cầu bọn họ liên lạc với Cố Tổng. Nhưng bọn họ nói bọn họ không thể chứng minh được danh tính của mình. Ôn Oán nhìn Cố Toàn Vinh vào Cố Hoa. Nhớ tới số máy của hai người đã bị Cố Viêm chặn, thì làm sao có thể tìm Cố Viêm chứng minh cho bọn họ được đây? Sợ làm mất lòng người, nên Lễ Tân cất giọng hỏi nhỏ. Cô Ôn à, phải làm thế nào đây? Cố Toàn Vinh thấy Lễ Tân rất tôn trọng Ôn Thiền. Tưởng cô là lãnh đạo của công ty thì lần nói. Này, cô lãnh đạo như thế nào mà mấy người này không biết làm gì, lại kiên quyết ngăn cản ba của sếp hả? Nhân viên Lễ Tân cất tiếng giải thích. Cô ấy là bạn gái của Cố Tổng, không phải là người của công ty. Bạn gái ư? Cố Toàn Vinh nhìn Ôn Thiền. Cố Viêm vừa cao ráo vừa đẹp trai lại vừa giàu có. Làm sao có thể tìm được giá đỗ vừa ngắn vừa teo này chứ? Ông ta nói với giọng điệu kinh miệt. Với cái mặt này mà đòi lễ hỏi hơn 80 triệu sao? Cố Viêm mắt nó bị mù rồi ư? Vốn dĩ Ôn Thiền hơi mềm lòng, định gọi cho Cố Viêm đến để nói tình hình ở đây một chút. Nhưng nghe Cố Toàn Vinh nói như vậy thì cô không muốn giúp gì cả. Cô nói. Cứ làm theo lời thư ký Trương đi. Nếu họ không thể chứng minh rằng họ là người nhà của Cố Tổng, thì để nhân viên bảo hệ đuổi bọn họ đi. Cố Toàn Vinh nghe Ôn Thiền nói như vậy thì vô cùng nổi điên. Cô, người phụ nữ này, đừng mơ tưởng bước vào cửa của nhà họ Cố chúng tôi. Ôn Thiền vẫn giữ một nụ cười vô hại nói. Tôi và bạn trai kết hôn không cần người khác phải có ý kiến. Cảm ơn. Rồi sau đó cô sai bước đi vào trong công ty. Ôn Thiền đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc. Cô Viêm đã dọn đồ ăn ở trên bàn. Thấy cô đi vào thì kiểm tra đồng hồ. Em đến muộn. Ôn Thiền cất lời giải thích. Là vừa rồi ở cửa gặp một số chuyện nên bị trễ nải một chút. Cô Viêm dường như cũng không quan tâm về vấn đề nào lắm. Anh thúc giục mọi người mau ăn cơm. Ôn Thiền lại hỏi. Anh không hỏi em đã xảy ra chuyện gì sao? Ngay từ đầu cô Viêm đã không có hứng thú. Thấy cô nói như vậy thì anh liền hỏi. Có chuyện gì chứ? Ôn Thiền bắt đầu kể lại. Là vừa nãy, em nhìn thấy một đôi cha con ở quầy Lễ Tân. Người ba khoảng 50 tuổi, còn cậu thiếu niên tầm mười mấy tuổi. Sau đó họ nó là ba và em trai của anh. Lễ Tân yêu cầu bọn họ liên lạc với anh một chút. Họ nói họ không thể liên lạc được với anh, nên làm ầm ĩ trước quầy Lễ Tân. Cô Viêm nghe vậy, thì chắc là ba và em trai của anh đến đây nhưng bị chặn ở ngoài cửa. Lúc đầu em tốt bụng, muốn gọi cho anh giúp một chút xác nhận lại bọn họ. Nhưng người lớn tuổi kia nói em không xứng với lễ hỏi 80 triệu. Còn nói là mắt của anh bị mù. Ôn Thiền giả bộ tức giận nói tiếp. Sau đó em đã nói với Lễ Tân, cứ làm theo quy tắc. Nếu như bọn họ không chứng minh danh tính của mình, thì để bảo vệ mời bọn họ đi. Mà dù Ôn Thiền biết mối quan hệ của cô Viêm và gia đình không tốt, nhưng mà cách làm của cô có một chút cực đoan, cô cẩn thận hỏi. Cái này anh sẽ không trách em chứ? Sẽ không. Cô Viêm lắc đầu rồi đứng dậy nói. Em ăn cơm trước đi, anh đi gọi điện thoại cho thư ký Trương. Ừ. Cô Viêm đi tới phòng làm việc, cầm ống nghe gọi vào đường dây. Thư ký Trương, hai người ở quầy Lễ Tân đã rời đi chưa? Thư ký Trương trả lời. Em cái này cũng không rõ lắm, nhưng em sẽ hỏi lại quầy Lễ Tân, anh hãy đợi một lát. Cô Viêm lại cất lời. Nếu như chưa đi, thì cho bảo vệ lên yêu cầu bọn họ rời đi. Nói rằng tôi sẽ không chào mừng hai người bọn họ. Dạ vâng, em hiểu rồi. Thư ký Trương đáp lại. Cô Viêm đặt ống nghe xuống. Đi đến bàn trà ngồi rồi tiếp tục dùng bữa. Hôm nay Ôn Thiền gặp phải người nhà anh. Anh còn không muốn nói chuyện này với cô, làm cho cô cảm thấy anh vẫn coi cô như là người ngoài. Cô Viêm à? Ừ. Sau này chúng ta sẽ không kết hôn sao? Không phải đã nói sẽ kết hôn sao? Có chuyện gì thế? Ôn Thiền cắn môi rồi do dự nói. Sẽ kết hôn, mà anh cũng không định nói cho em biết chuyện gia đình của anh sao? Mới vừa rồi người lớn tuổi kia đã uy hiếp em. Nó sẽ không cho phép em bước vào nhà họ Cố đó. Cố Viêm không ngờ Cố Toàn Vinh lại nói điều này với Ôn Thiền. Anh nhanh chóng an ủi. Đừng để ý đến lời nói của ông ta. Không đến lượt ông ta làm chủ trận này. Từ nay về sau, anh sẽ là người thân trong nhà của em. Con cái cũng sẽ mang họ Ôn của em. Ôn Thiền nghe Cố Viêm nói như thế thì giờ khóc giờ cười. Anh định ở con rể nhà em hả? Em không cưới nổi anh nha. Anh là tự dâng mình cho em luôn đó. Thôi được rồi, chỉ cần anh vui vẻ là được nha. Ôn Thiền không biết Cố Tổng này đang nghĩ gì ở trong đầu, lại còn vui lòng đến nhà gái để mà ở rể. Vậy là anh có bao nhiêu không thích nhà của mình đây? Cố Toàn Vinh và cô Hoa bị đuổi ra khỏi quầy lễ tân, nhưng lối vào thang máy là nơi công cộng, nên bọn họ có thể đứng ở lối vào thang máy để chờ đợi Cố Viêm tan làm. Lễ tân báo cáo cho thư ký Trương, rồi sau đó cô ta lại báo cáo cho Cố Viêm. Sau khi Cố Viêm biết được, anh ấy nói, thật giống như là rêu mọc ở trên lớp da trâu vậy. Công ty thuê 3 tầng làm văn phòng, lúc đầu được chủ tòa nhà thiết kế, rồi lắp thêm một cầu thang bộ, không cần phải ra cửa lớn công ty, vẫn có thể lên xuống thuận tiện cho nhân viên ở bên trong. Cố Viêm nói, Ôn Thiền à, ngồi cho xong em đi thang máy nội bộ, tầng 87 để xuống dưới đi. Có chuyện gì thế? Ôn Thiền khó hiểu hỏi. Cố Viêm nghe vậy thì trả lời, hai người kia hiện tại đang đứng ở lối vào thang máy, có lẽ bọn họ sẽ đợi anh tan làm trở về. Buổi tối công ty tan ca, nhân viên lần lượt rời khỏi công ty. Cố Toàn Vinh và Cố Hoa liên tục chú ý xem Cố Viêm đã đi ra ngoài chưa, cho đến khi một nhân viên lấy chìa khóa ra, ngồi xổm trước cửa kính mà khóa lại. Các cửa đều đã bị khóa, có nghĩa là không có ai ở bên trong nữa. Cố Toàn Vinh bước tới hỏi nhân viên tan làm cuối cùng này, Cố Viêm đâu rồi? Làm sao lại không thấy Cố Viêm đâu? Nhân viên cảm giác hơi kinh ngạc, lại có người gọi thẳng tên ông chủ ở đây nên nói thật, Cố Tổng đã tan làm vào lúc 5 giờ rồi. Công ty tan làm vào lúc 6 giờ, khi đó nhân viên sẽ được ra về. 5 giờ không phải là giờ tan sở, chỉ có vài người ra vào. Làm sao mà Cố Viêm có thể chuẩn ngay trước mắt của bọn họ được chứ? Rõ ràng là bọn họ vẫn luôn quan sát cửa ra vào của Tẩy Trang Thiền Thiền nha. Cố Toàn Vinh không tin nói, tôi không thấy nó đi ra, anh đợi tôi có phải không hả? Nhân viên hồn nhiên trả lời, tôi còn khóa cửa, liệu còn có ai vào trong được hay không sao? Cố Toàn Vinh không tin, cho làm một trò lờ bịp. Để bọn họ rời đi, nhân viên này sẽ mở cửa để Cố Viêm đi ra. Cố Toàn Vinh và Cố Hoa chọn ngồi lại, bọn họ đứng trước cửa kính của công ty đợi Cố Viêm đi ra. Nhân viên thấy cửa đã được khóa kỹ, nếu như bọn họ phá cửa kính thì chuông báo động sẽ vang lên, rồi 5 phút sau cảnh sát sẽ đến. Như thế mới yên tâm đi thang máy rời khỏi công ty. Cố Toàn Vinh nhìn nhân viên đã rời đi thì bắt đầu tin rằng Cố Viêm cũng đã tan làm rồi. Rồi lại sợ đây chỉ là một cái bẫy, nên ông ta lại đứng đợi. Đợi đến khi bảo vệ ra văn phòng quản lý, cử người đến đuổi bọn họ ra ngoài, bởi không ai được phép ở lại tòa văn phòng, bởi vì đã đến giờ gác cổng. Từ sáng sớm, Cố Toàn Vinh và Cố Hoa đã lặn lội đến đây, không ngờ Cố Viêm lại tuyệt tình như vậy, không chịu gặp mặt bọn họ một lần. Cố Hoa là người trẻ tuổi, thích xem tin tức ở trên mạng, có rất nhiều ý tưởng ma quái, cậu ta nói. Bà, Cố Viêm đã đối xử với chúng ta như thế này, chỉ bằng chúng ta lên mạng nói rằng anh ta bất hiếu. Anh ta là một doanh nhân nổi tiếng, không chừng anh ta sẽ vì mặt mũi mà ngoan ngoãn đưa tiền cho chúng ta. Nếu như không nghe theo, thì cư dân mạng sẽ biết tội lỗi và tẩy chay sản phẩm của công ty anh ta. Cố Toàn Viên cảm thấy ý tưởng này không tồi nên nhanh chóng đồng ý. Được, cứ làm như vậy đi. Buổi tối, Cố Viêm về nhà. Ôn Tiền đã chuẩn bị xong đồ ăn. Anh vào nhà đưa hoa cho cô, rồi sau đó đi đến phòng bếp rửa tay. Lúc ăn cơm, anh cất tiếng nói. Ngày mai anh đi Hải Thành công tác mấy ngày. Chốc nữa em giúp anh thu xếp hành lý một chút nhé. Đi công tác ư? Làm sao lại đột ngột như vậy chứ? Là cho hai người kia sao? Ôn Thiền có một chút nghi ngạc hỏi. Hai người mà Ôn Thiền chỉ đến chính là Cố Toàn Vinh và Cố Hoa mà hôm nay cô gặp. Làm sao anh lại đi công tác chỉ vì không muốn nhìn thấy bọn họ cơ chứ? Là chi nhánh ở bên Hải Thành có một chút chuyện cần anh phải xử lý. Có chuyện gì vậy? Có nghiêm trọng hay không? Nếu như không nghiêm trọng thì đều cần tổng giám đốc phải đích thân sang có đúng hay không? Không nghiêm trọng, tiện thể anh đi khảo sát luôn. Cố Viêm nói rất là nhẹ nhàng, như thể trong mắt anh cái gì cũng không phải là chuyện lớn vậy. Nhà máy ở Hải Thành có vài tên quản lý tay chân không sạch sẽ. Họ nhận tiền hoa hồng từ các nhà cung cấp, rồi mua một số nguyên vật liệu kém chất lượng, tạo thành sản phẩm rồi chuẩn bị tung ra thị trường. Lúc này một nhân viên mới đến của bộ phận kiểm tra chất lượng trong công ty đã báo cáo cho anh, nguyên liệu sản phẩm không đạt yêu cầu nhưng lại được trưởng phòng ký duyệt cho qua. Yêu cầu của vài dệt rõ ràng là 100% tốt công nhưng lại đuổi thành 50%. chất lượng vải dù đặt tiêu chuẩn, nhưng độ bông khác nhau thì cảm giác sờ vào sẽ khác nhau. Nếu khách hàng bị chất liệu khác làm cho dị ứng, bị kiểm tra không phải 100% cốt tông thì sẽ ảnh hưởng đến uy tín của công ty. Trước đây khi Ôn Tiền còn ở công ty, cô sẽ đi khảo sát các nhà máy và cửa hàng ở các chi nhánh khác. Nếu có gì không ổn thì kịp thời chỉnh đốn. Ôn Tiền rời công ty đã hơn nửa năm. Từ Hạo Kiệt cũng không đến các chi nhánh ở nơi khác nhiều như Ôn Tiền, dẫn đến đám người kia cho rằng Hoàng thượng ở núi xa nên lén lút làm chuyện có hại cho lợi ích của công ty. May mà được một người mới phát hiện, nếu không sẽ rơi vào khủng hoảng. Khủng hoảng này đến một lần là đã đủ rồi. Anh không muốn nó đến lần thứ hai, cho nên anh phải đến Hải Thành chuẩn bị một cuộc thanh trưởng lớn cho chi nhánh này. Buổi tối, Ôn Tiền đến phòng của cô Viêm thu xếp hành lý. Anh tắm xong đi ra phòng ngủ, thì nhìn thấy người phụ nữ nhỏ nhắn ấy đang ngồi ở trên sàn, xếp từng cái quần áo vào trong vali một cách gọn gàng. Cô Viêm nhớ tới trước kia anh đi công tác. Nếu như có kế hoạch trước, anh sẽ thu xếp hành lý từ từ như đang đi du lịch. Còn nếu đi gấp, thì anh sẽ nhét đồ đạc vào vali một cách bừa bãi. Đến lúc đến khách sạn thì mới phát hiện là thiếu cái này rồi lại thiếu cái kia. Cô Viêm cảm thấy có người chăm sóc thật là không tồi. Dù chưa từng có bạn gái, nhưng anh biết hiếm có người phụ nữ nào lại hiền lương thục đức như là Ôn Thiền. Sắp xếp xong, Ôn Thiền đóng vali lại, đứng dậy vỗ tay như vừa mới đạt được thành tựu. Thấy cô Viêm đi ra khỏi phòng tắm, cô nói: "Em sắp xếp xong rồi, ngày mai anh cứ xách đi là được, không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa, em về phòng đây." Ôn Thiền tự giác rời khỏi phòng của anh, không giống như khi vừa mới chuyển đến, lấy nhiều lý do để được ngủ ở lại đây. Một là cô biết cô Viêm không thích dáng ngủ của cô, hai là gần đây cô đang xem một bộ phim Mỹ, 12 giờ đêm mới có tập mới, cô muốn thức khuya để xem phim, nếu như bị cô Viêm phát hiện thì anh sẽ trách cô không đi ngủ đúng giờ. Cô cũng không còn bé, ngoại trừ việc mẹ cô giục cưới thì những chuyện khác đều là không ai quản. Từ khi làm bạn gái của cô Viêm, cô đã bị quản lý theo nhiều cách khác nhau. Cô có cảm giác mình đột ngột trở thành thời tiểu học. Người nhà của cô cũng quản giáo cô một cách như thế. Thấy cô đi ra ngoài, cô Viêm lại đưa một tay ra ôm eo cô rồi nói: "Đêm nay chúng ta ngủ chung đi." Ôn Thiền không ngờ anh lại chủ động như vậy, nên ngẩng đầu nhìn anh một cái. "Anh đi công tác vài ngày, em sẽ nhớ anh chứ?" "Nhớ chứ." "Ừ, anh cũng sẽ rất nhớ em." Hai người nằm ở trên giường ngủ, cô Viêm đòi hôn một cái rồi mới cho cô đi ngủ. Cuối cùng anh nói với cô: "Mỗi ngày anh đều sẽ gọi cho em." "Được." Ngày đầu tiên cô Viêm đi công tác, như thường lệ Ôn Tiền một mình đến cửa hàng hoa. Chỉ là cô Viêm đi công tác nên buổi sáng cô không làm cơm. Buổi trưa nhà ăn gần đó đều bị nhân viên văn phòng chiếm lĩnh, đợi lâu lắm mới đến lượt cô. Trước kia cô còn làm việc ở Thiền Thiền, nhiều lần không mang cơm theo, nhưng mỗi ngày buổi trưa đều có thư ký mua cho cô, nên cô không biết nhà ăn có nhiều người như vậy. Ngày mai cô vẫn là nên mang cơm theo, nếu không phải xếp hàng nhà ăn thêm một lần nữa đi. Lúc tan làm, chị Phương gói một bó hoa tươi đưa cho Ôn Thiền rồi nói: "Bà chủ à, đây là hoa của em." Ôn Thiền mờ mịt không hiểu. "Là anh cô đã trả tiền cho một tuần rồi, nói mỗi ngày sẽ tặng cho em một bó hoa trước giờ tan sở nha." Chị Phương cất lời giải thích. Nhớ đến ngày thường sau khi tan làm, cô Viêm đều sẽ đến đây để gói một bó hoa mang về cho Ôn Thiền. Hiện tại anh đang đi công tác, nhưng mỗi ngày vẫn là không quên gửi hoa cho bạn gái. Chị cực kỳ hâm mộ mà cất tiếng nói: "Bạn trai của em rất là tốt với em nha." "Anh ấy chỉ tốt ngần ấy thôi, ở những phương diện khác thì rất là bình thường." Ôn Thiền nhận lấy bó hoa, tuy ngoài miệng là chán ghét nhưng nụ cười lại vô cùng hạnh phúc. Ôn Thiền về nhà, hôm nay cô Viêm không có ở nhà. Cô lười biếng mua một cơm hộp đang định ăn thì có điện thoại của cô Viêm gọi đến. Ôn Thiền vừa nhai cơm vừa mơ hồ trả lời: "Alo." "Muộn rồi mà bây giờ mới ăn sao?" Cô Viêm nói với vẻ không vui. "Bây giờ đã hơn 8 giờ tối, anh lại không ở nhà. Người phụ nữ này làm cái gì mà đến bây giờ mới ăn cơm cơ chứ?" Sợ bị anh trách móc, Ôn Thiền hoảng sợ cắt lời: "Không có mà, em đang ăn chuối." Anh lại cất tiếng hỏi: "Hôm nay làm việc như thế nào, có mệt không?" "Em vẫn ổn, còn anh thì sao?" "Anh cũng vậy." Đầu tháng 9, các cửa hàng sẽ bắt đầu trưng bày sản phẩm mới của mùa đông. Hiện tại chất liệu của một số quần áo không đáp ứng được yêu cầu của công ty, và việc sản xuất lại cần phải hoàn thành trong vòng một tháng. Thời gian rất là eo hẹp. Dù sao mùa thu cũng rất ngắn. Trì hoãn thời gian bán ra thị trường hầu hết sẽ gây nên việc tồn hàng. Ngoài ra việc thay máu cho chi nhánh Hải Thành cũng có một chút khó khăn. Nhưng Cố Viêm không muốn làm cho cô lo lắng nên chỉ có thể nói là rất tốt. Lại hỏi, em đã nhận được hoa anh tặng chưa? Ôn Tiền ngượng ngùng nói, em đã nhận được rồi, cảm ơn anh. Rồi sau đó cả hai người cùng im lặng, không biết nên nói chuyện gì. Ngày thường ở nhà hai người rất ít nói chuyện phiếm, nhưng ở cạnh nhau, bọn họ đều cảm thấy thoải mái. Lúc này Cố Viêm đang đi công tác, không có Ôn Tiền ở bên cạnh làm cho anh có một chút không quen. Nhưng gọi điện thoại cho cô thì lại không biết nói chuyện gì cho hai cả. Im lặng vài giây, Ôn Tiền nghĩ anh không còn gì để nói nên cô cất lời. Nếu không có việc gì nữa thì... Cứ vậy đi, tạm biệt nha. Cô chưa kịp nói xong thì đã bị cắt ngang. Có. Là chuyện gì chứ? Anh yêu em. Lần sau em đi công tác với anh có được hay không? Cô Viêm khẽ cất tiếng hỏi. Anh biết rằng lần sau anh nói vậy thì cô sẽ đồng ý. Nhưng anh vẫn muốn nghe cô nói đồng ý một lần. Ôn Thiền gật đầu ngay mà không cần phải suy nghĩ. Anh ngồi đối diện với cửa sổ kính, kéo dài từ chân đến sàn nhà. Nhờ sự phản chiếu nên anh có thể nhìn thấy được nụ cười của mình qua cửa kính. Dường như đã từ rất lâu rồi, anh không có cười vui vẻ như vậy. Mặc dù hơi này có nhiều điều khiến anh bận tâm. Ôn Thiền à, anh lại cất tiếng. Sao thế? Anh sẽ giải quyết nhanh chóng mọi chuyện ở đây, rồi sau đó sẽ trở về nhà sớm. Ừ, em sẽ đợi anh. Nghỉ ngơi sớm một chút, đừng thức khuya xem TV. Em biết rồi mà. Ngủ ngon. Sau khi Ôn Thiền cúp máy, thì cô nhận được một cuộc gọi từ mẹ Ôn. Trong khoảng thời gian này, do em dâu của cô mang thai lần hai, nên mẹ Ôn khá là bận rộn, quên thúc giục chuyện Ôn Thiền đi xem đối tượng. Ôn Thiền cất tiếng trả lời. Mẹ à? Mẹ Ôn qua điện thoại cất tiếng ồn ào. Ôn Thiền à, mẹ nói cho con nghe. Mợ hai của con nói muốn giới thiệu một đối tượng cho con. Điều kiện khá là tốt, du học Canada về. Ở trong nhà... Mẹ à, được rồi, con có chuyện muốn nói với mẹ. Ôn Thiền nghe của mẹ mình giới thiệu đối tượng thì liền cắt ngang. Có chuyện gì thế? Mẹ Ôn hỏi lại. Đây là lần đầu tiên Ôn Thiền nói với mẹ mình cô có bạn trai. Dù sớm hay muộn thì cũng phải giải thích, nhưng cô vẫn có một chút ngại ngùng. Con có bạn trai rồi. Là thật sao? Mẹ Ôn tưởng rằng mình đã nghe lầm. Bà hỏi lại, con vừa nói cái gì vậy? Ôn Thiền đỏ mặt nói lại một lần nữa. Con nói là con có bạn trai rồi. Mẹ Ôn nóng lòng muốn biết thông tin bạn trai của Ôn Thiền, vì vậy nhanh nhỏ mà cất tiếng hỏi. Vậy thì cậu ấy tên là gì? Quê ở đâu? Con gặp được ở đâu? Làm nghề gì hả? Ôn Thiền bắt đầu giới thiệu. Anh ấy tên là Cố Viêm, là người Tuệ Thành. Là đàn anh cùng trường đại học với con. Anh ấy đang làm việc trong một công ty ở Thâm Thành. Ôn Thiền sợ bây giờ nói ra thân phận của Cố Viêm thì sẽ dọa đến người nhà của cô. Vì vậy tạm thời cô sẽ không nói anh là chủ của một công ty. Mặc dù mẹ của Ôn Thiền rất vui mừng cho cô, nhưng bà vẫn nhãn nhận hỏi tài chính của đối phương. Thu nhập hàng năm của cậu ấy là bao nhiêu? Để mua nhà ở Thâm Thành hay ở Tuệ Thành vậy hả con? Ôn Thiền cũng hiểu được người lớn tương đối quan tâm tới vấn đề đối phương có thể chu cấp cho cuộc sống ổn định hay không. Cô nói, anh ấy có nhà, có xe. Tết năm nay con sẽ đưa anh ấy về nhà gặp ba mẹ. Được rồi. Con có bạn trai nên mẹ cũng yên tâm rồi. Vậy mẹ sẽ nói với mọi người ở trong nhà, không cần thiết phải giới thiệu đối tượng cho con nữa. Ôn Thiền nói chuyện với mẹ Ôn xong thì mới thở phào nhẹ nhõm. Có bạn trai nên rốt cuộc mối quan hệ giữa cô và mẹ cũng không còn căng thẳng như vậy. Cô lấy di động gửi tin nhắn cho Cố Viêm. Em vừa mới nói với mẹ là em đang hẹn hò với đàn anh. Bà gái có đồng ý không? Người còn chưa gặp mặt, mẹ em làm sao có thể tỏ thái độ được. Tết sẽ gặp anh đó. Được. Cố Viêm nhanh chóng đồng ý. Vài ngày sau, ở trên mạng xuất hiện một bài báo có tiêu đề "Một chủ doanh nghiệp mới nổi bỏ rơi cha già". Nội dung ở bên trong nhắc đến một chủ thương hiệu quần áo thời thượng đang phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây. Sau khi tốt nghiệp đại học, không bao giờ trở về nhà thăm gia đình. Gia đình rất là nhớ anh ấy. Đi từ quê lên thành phố, đến công ty tìm anh ấy. Nhưng anh lại không chịu gặp và yêu cầu bảo vệ đuổi bọn họ ra khỏi công ty. Ngoài ra còn có một vài nội dung phỏng vấn gia đình của anh ấy. Tất cả đều là trách người chủ này đã coi thường công ơn dưỡng dục bao nhiêu năm, vô tâm với ba của mình. Thậm chí gia đình khó khăn mà không muốn góp tiền giúp đỡ, bỏ mặc sự sống chết của người nhà, nên người nhà muốn đưa ông chủ này ra tòa để đòi tiền cấp dưỡng. Hàng năm đều có rất nhiều thương hiệu thời trang ra mắt, nhưng tồn tại được thì không nhiều. Rất nhiều thương hiệu theo trào lưu đã phá sản sau 1-2 năm nổi tiếng. Cư dân mạng hóng chuyển, tìm ra một số thông tin mấu chốt trong bài viết. Dùng phương pháp loại trừ, rất nhanh đã có người khóa chặt mục tiêu, chính là tổng giám đốc thời trang Thiền Thiền, Cố Viêm. Mấy năm nay thời trang Thiền Thiền rất là nổi tiếng. Các chuỗi cửa hàng nối tiếp nhau được mở ra, chỉ cần là thông tin thì có thể kết nối Internet. Ai cũng biết thời trang Thiền Thiền có mặt từ các thành phố tuyến 1 đến các thành phố tuyến 18. Ngày thường, công chúng chỉ để ý đến thương hiệu, thiết kế và những thương hiệu người nổi tiếng đại diện. Cố Viêm hầu như không lộ mặt trên các phương tiện truyền thông, nên ít ai sẽ để ý đến thông tin của người thành lập công ty. Sau khi lên mạng kiểm tra, thì nhiều người mới biết được chủ thời trang Thiền Thiền là Cố Viêm, là một người đàn ông độc thân đẹp trai chỉ mới 27 tuổi, là cao phú soái, cao cấp kim cương trong truyền thuyết. Nhiều người mê sắc, nhìn đều nhìn vào quần tây của anh, nhưng cũng có không ít người gõ phím tấn công ác ý. Chồng người như vậy, không ngờ lại bỏ rơi cha mình một cách tàn nhẫn như thế. Bà của anh ta rất là vất vả, nuôi anh ta trưởng thành, thế mà anh ta lại lấy oán báo ân. Làm sao lại có người ích kỷ như vậy? Tôi đoán người này là một ông chủ rất xấu tính, ngày thường rất là cay nghiệt với nhân viên đi. Sau khi tin tức được tung ra, Từ Ký Trương cảm thấy có gì đó không ổn, nên nhanh chóng liên lạc với Cố Viêm, người đang đi công tác ở Hải Thành. Sau khi Cố Viêm hiểu được tình hình, anh thật không ngờ Cố Toàn Vinh lại vô liêm sỉ, vô công anh với giới truyền thông như vậy. Cố Tổng à, chuyện này nên xử lý như thế nào đây? Dù sao bên kia cũng là người nhà của Cố Tổng, nên Thư Ký Trương không biết phải giải quyết như thế nào cả, cũng không biết Cố Tổng có suy nghĩ gì hay không. Vấn đề của chi nhánh Hải Thành và hiểm nghi bỏ rơi ba mình, hai chuyện cần đích thân anh phải xử lý, anh có thể phân thân được. Đột nhiên anh nghĩ đến nếu như Ôn Thiền không từ chức, thì với tình hình này cô đã có thể xử lý giúp một tay rồi. Đợi tôi xong việc bên này rồi nói đi. Cố Viêm hiểu, anh chỉ cần làm rõ vấn đề bỏ rơi ba mình là được. Nhưng người nhà họ Cố đó dường như là một vết xơ đối với anh. Anh không muốn tiết lộ cho người khác biết rằng từ 5 lên 10 tuổi anh đã sống cuộc sống ba không yêu thương mẹ không thương, tự như là cây cỏ để tự sinh tồn. Bởi vì có thể có tiền đóng học phí, công việc vất vả ti tiện nào anh cũng đều làm qua. Anh không muốn nói ra những điều này bởi vì không muốn nhận thấy ánh mắt thương hại của người khác. Buổi tối, Ôn Thiền ở nhà chờ rất lâu, cũng không nhận được tin nhắn hay là điện thoại của Cố Viêm. Hôm nay tin tức Cố Viêm bỏ rơi ba mình có độ nổi tiếng rất cao. Cố Viêm cũng chưa bao giờ nói đến chuyện gia đình, nhưng cô không cho là anh vô tình. Dù sao thì cô cũng đã quen biết Cố Viêm đã tận 7 năm. Ngoài việc không muốn tạo quan hệ thân mật, về mặt tình cảm, thì anh rất là quan tâm chăm sóc đối với bạn bè, khách hàng và công nhân viên. Cô nhớ ngày đó khi lần đầu tiên cô gặp Cố Toàn Vinh, nghe nói cô là bạn gái của Cố Viêm cũng không chào hỏi. Câu đầu tiên liền nói cô không đáng giá 80 triệu. Câu thứ hai, nó không cho phép cô bước chân vào nhà họ Cố. Các phép tắc xã giao cơ bản của con người cũng không có, thì chẳng trách Cố Viêm lại không chào đón người nhà. Ban đầu Ôn Thiền định gọi anh, nếu anh không gọi cho cô. Vừa lúc cầm máy muốn gọi cho Cố Viêm, thì cái tên của anh liền xuất hiện trên màn hình di động. Là anh gọi đến cho cô. Cố Viêm à, Ôn Thiền nóng lòng gọi ngay tên anh. Có chuyện gì thế? Cố Viêm không ngờ cô lại lo lắng như vậy. Ôn Thiền không biết nên hỏi anh như thế nào. Sợ anh vẫn lựa chọn là không nói, nên thấp giọng hỏi. Anh không sao chứ? Cố Viêm ra vẻ thoải mái mà đáp lại. Anh có thể, có chuyện gì đây? Cố Viêm luôn thực hiện mọi việc rất tốt, từng giải quyết rất nhiều việc khó khăn, nên lần này cũng không có vấn đề gì cả. Anh không sao thì em có thể yên tâm rồi. Chiều ngày kia anh sẽ trở về. Anh muốn ăn đồ ăn sao em làm? Cố Viêm nói. Ừ, anh muốn ăn cái gì em sẽ đều làm cho anh. Chỉ cần sao em làm thì anh đều thích cả. Ngày hôm sau, thời trang Thiền Thiền không đưa ra bất cứ thông báo chính thức nào về việc Cố Viêm đã bỏ rơi ba mình. Tuy nhiên có một tài khoản marketing với hàng chục triệu người hâm mộ nhận được tin từ người trong cuộc ẩn danh lên tiếng vạch trần. Cố Viêm mất mẹ từ bé. Chờ đầy một năm sau, bà đã cưới một người phụ nữ trẻ đẹp khác. Không lâu sau, đứa con trai nhỏ được ra đời. Bà Cố có người mới, quên đi người cũ, thờ ơ với Cố Viêm, nhưng lại rất tốt với cậu con trai nhỏ.

Ý là sau này anh phải tự mình dựa vào bản thân mình. Em trai của anh còn nhỏ nên gia đình không thể giúp anh được. So sánh như thế, hai gia đình cách nhau một trời một vực. Anh không muốn Ôn Thiền biết tình cảm của gia đình mình, cũng không muốn cô thông cảm cho. Cho nên đến tận bây giờ, Ôn Thiền vẫn tò mò về gia đình anh, nhưng anh vẫn luôn im lặng không nói. Một ngày trước khi cô Viêm trở về, Ôn Thiền đã lợi dụng lúc ông cố cằn nhằn này không có nhà, mà rồi giang tâm giữ ra biển ăn. Kết quả là đêm đó bụng khó chịu cả ngày mệt mỏi. Cô Viêm về nhà, không thấy một bữa ăn tối thịnh soạn, mà chỉ có bữa tối cực kỳ thanh đạm. Ôn Thiền ai nai nói. Em xin lỗi, hôm nay em không khỏe lắm nên không có sức nấu cơm. Cô Viêm nghe Ôn Thiền nói rằng không khỏe thì quan tâm hỏi. Làm sao vậy chứ? Em đã đi bác sĩ chưa? Ôn Thiền không dám nói cho anh biết. Ngày hôm qua cô mới đi càn quét phố ẩm thực, ăn đủ loại đồ ăn. Cô trả lời. Không sao cả. Mấy ngày nay sắp đến thất tịch nên cửa hàng có một chút bận rộn. Ngày thường Ôn Thiền xem phim đến khuya mới ngủ. Hôm nay cô Viêm rửa bát xong thì đã thấy cô trở về phòng ngủ rồi. Là gần đây cửa hàng quá bận rộn sao? Nhưng thật ra đêm qua Ôn Thiền bị đau bụng tiêu chảy, đi bác sĩ nên không ngủ được, bây giờ mới bắt đầu ngủ bù. Cô Viêm đi công tác một tuần nên cực kỳ nhớ cô. Sau khi tắm xong, anh bế người phụ nữ nhỏ bé này về giường của mình rồi ôm cô ngủ. Nhưng mà nửa đêm, bệnh dạ dày của Ôn Thiền lại tái phát. Cô nhanh chóng đứng dậy chạy vào trong phòng tắm để nôn. Cô Viêm bị cô đánh thức, đi vào nhà vệ sinh, thấy thế cô đang ké ở trên bồn vệ sinh nôn mửa, liên tục ấn nút xả nước để xả hết vết bẩn đi, rồi lại nôn tiếp, nôn hết tất cả những gì trong bụng rồi mới dừng lại. Cô Viêm đi vào bếp rót ra một ly nước ấm đưa cho Ôn Thiền rồi nói, xúc miệng một lần rồi uống đi. Cô Viêm nhìn Ôn Thiền xúc miệng, phun nước vào bồn vệ sinh rồi chậm rãi uống cạn ly nước ấm. Anh nghĩ đến triệu chứng của cô, thiếu sinh lục, thích ngủ, nôn mửa vào ban đêm. Tính thời gian thì cũng đã hơn một tháng rồi có phải hay không? Mà dù bác sĩ nói cô khó có thể mang thai, nhưng không phải là bị vô sinh, cho nên... Em có thai rồi sao? Cô Viêm thốt lên. Ôn Thiền đang uống nước, nghe anh nói vậy thì liền bị sặc. Cô ho hết nước mình đã uống, ho ra cả mặt vàng, ở trong miệng cảm giác đắng ngắt. Anh không thể nói chuyện lúc này cô đang uống nước có được hay không cơ chứ. Cô vặn vòi nước ra, cầm ly thủy tinh lấy một ly nước khác, nhanh chóng xúc miệng, vun hết ra vị đắng ở bên trong. Cô Viêm thấm ướt khăn lau, vặn khăn khô rồi nhẹ nhàng lau cho cô, sau đó hỏi. Làm sao phản ứng của em lại lớn như vậy? Không phải nói có thai thì tốt hay sao? Ôn Thiền đỏ mặt, không biết phải giải thích với cô Viêm như thế nào rằng hai người bọn họ không là chưa thực sự phát sinh quan hệ thì làm sao có thể mang thai được đây? Em không có mang thai. Nhìn dáng vẻ đỏ mặt không biết phải làm thế nào của Ôn Thiền, chỉ khiến cho cô Viêm cảm thấy cô đang bởi vì bất ngờ không biết xử lý ra sao. Anh ôm cô rồi nhẹ giọng cất lời an ủi. Em đừng sợ, anh sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ hai mẹ con em. Ôi trời ạ, cô thật sự không phải là mang thai mà. Tuy nhiên nếu nói cho cô Viêm biết ngày hôm qua cô bị đau dạ dày cấp tính thì e rằng anh sẽ rất là tức giận đi. Cô Viêm để Ôn Thiền quay lại giường nghỉ ngơi, rồi dọn sạch mấy nơi mà Ôn Thiền đã nôn trong phòng vệ sinh. Lúc anh quay lại giường thì Ôn Thiền đã ngủ rồi. Có lẽ vừa nãy cô nôn nhiều, ở dưới ánh đèn vàng ấm áp, nhìn thấy cô gầy gò, yếu đuối và đáng thương. Cô Viêm đau lòng ôm cô. Cô rất là gầy, vóc dáng cũng rất là nhỏ, tự như là một đứa trẻ con vậy. Nghĩ cô sắp làm mẹ, anh lại cảm thấy hơi áy náy. Anh đưa tay vuốt ve trước bụng phẳng lì của cô. Lại nhớ lần trước cô hỏi anh là thích con trai hay là con gái. Tại thời điểm này, không quan trọng là con trai hay là con gái. Chỉ cần đến lúc đó hai mẹ con bình yên vô sự thì tất cả đều khỏe mạnh là được rồi. Dạ dày của Ôn Thiền hơi khó chịu, cả đêm ngủ không được ngon giấc. Đến rạng sáng thì cơn đau bụng thuyên giảm nên mới có thể ngủ thêm được một chút ít. Cô không dậy sớm lúc 6 giờ như là ngày thường để đến làm điểm tâm vào bữa trưa. Cô nằm nhảy ở trên giường, mơ màng xin Cố Viêm nghỉ phép. Cố Viêm à, hôm nay em không đến cửa hàng hoa. Anh tự giải quyết bữa sáng với bữa trưa đi. Em muốn ở nhà ngủ bù. Ôn Thiền ngủ đến lúc mặt trời mọc cao ba sào, cuối cùng cũng đầy tinh lực. Cô đi ra khỏi phòng tìm đại đồ ăn, thì thấy Cố Viêm đang bận rộn ở trong phòng bếp. Anh không đi làm sao? Ôn Thiền nhìn Cố Viêm mặc chiếc tạp dề ren kiểu hầu gái, đang bận rộn nấu ăn ở trong bếp. mà ở trong nồi lại bốc lên một mùi hương kỳ lạ. Ôn Thiền cẩn thận hỏi, anh đang làm gì vậy? Anh đang nấu cháo cho em. Cố Viêm trả lời. Có biết sau khi ăn xong, ngày mai cô có được nhìn thấy mặt trời hay không nhỉ? Cô băn khoăn lo nghĩ. Là cháo gì thế? Cô lại hỏi. Cố Viêm lấy di động ra nhìn rồi trả lời. Là cháo thịt nặc, bí đỏ mè đen. Ôn Thiền đi ra mở nắp. Bên trong có một thứ gì đó màu vàng, màu đen trộn lẫn với nhau, trông giống như là một cái bánh. Ôn Thiền cực kỳ không nề mặt mà nói. Cái này anh ăn đi, em đi gọi cơm hộp. Món này rất là bổ dưỡng, anh đã nấu nó cả một buổi sáng đó. Cố Viêm đang chào hàng cho món ăn bóng tối của mình. Cố Viêm luôn là người xa cách, mà kệ bạn có thích hay không. Nhưng hôm nay anh lại cực lực giới thiệu món ăn do mình làm, lại còn mang theo một chút nũng nịu. Ôn Thiền cảm thấy bệnh dạ dày của mình đã tốt hơn nhiều, khát vọng sinh tồn vẫn còn rất cao, nên cô lắc đầu từ chối nói. Em vẫn là muốn ăn cơm hộp. Lần đầu tiên nấu ăn cho mẹ của em bé đã thất bại. Cuối cùng cô Viêm đã ngồi so sánh, kiểm tra đánh giá về các cửa hàng, chọn nhà hàng vệ sinh nhất rồi mới đặt hàng, dù sao phải lựa chọn thực phẩm an toàn hợp vệ sinh cho bà bầu đã. Qua giờ ăn trưa cao điểm, nên đồ ăn vừa đặt đã được giao sớm. Rồi sau đó hai người ngồi vào bàn ăn cơm. Cố Viêm đột nhiên hỏi, em có mang theo sổ hộ khẩu không? Không có. Sổ hộ khẩu là gồm tất cả mọi người ở trong nhà, là do ba em giữ. Ôn Thiền trả lời xong thì lại hỏi lại, nhưng có chuyện gì thế? Bữa chiều chúng ta đến bệnh viện kiểm tra, nếu như em có thai thì kêu ba em gửi sổ hộ khẩu lên đây, rồi ngày mai chúng ta sẽ đi lãnh chứng. Anh nói lãnh cái gì cơ? Còn có thể là gì cơ chứ? Đương nhiên chính là giấy đăng ký kết hôn. Nếu như không có thì sao? Nếu nhà em cho phép thì cũng đăng ký luôn đi. Dù sao sớm muộn gì chúng ta cũng phải đăng ký cả. Sớm muộn gì cũng đăng ký ư? Tự dưng cô lại thấy ghét một người bạn trai như vậy. Em không có thai nên không cần phải đến bệnh viện đâu. Có thai hay không thì cũng đi kiểm tra. Nếu có thì phải chú ý hơn một chút. Ôn Thiền đưa tay xoa xoa trán thái dương đau nhức. Dường như cô giấu giếm Cố Viêm quá nhiều chuyện rồi. Cô không dám nói cho anh biết. Chính là ngày hôm qua cô đi biển ăn. Cô không dám nói là đêm đó hai người chưa làm gì với nhau cả. Hơn nữa đến bệnh viện bác sĩ nhất định sẽ nói đó là bệnh dạ dày cấp tính. Nếu ăn thường xuyên thì làm sao lại mắc bệnh này dày cơ chứ. Cuối cùng là sẽ bị anh mắng cho một trận. Ôn Thiền đào mắt rồi nói, làm sao anh không xuống hiệu thuốc dưới lầu mua que thử thai đi. Đến bệnh viện mệt lắm, lại còn phải bấm số kêu đợi tên nữa. Nếu như vậy thì để anh đi mua. Cố Viêm ăn cơm được một nửa, rồi anh đứng lên đi ra cửa lớn. Ôn Thiền lại gọi, này, anh còn chưa ăn cơm xong đó. Anh không ăn nữa. Cố Viêm đi mua rồi nhanh chóng trở về đưa đồ cho Ôn Thiền. Cô vừa mới ăn xong, anh liền đã giục cô vào phòng vệ sinh kiểm tra. Ở trong hộp có ba que tránh thai. Ôn Thiền đã thử hết, chắc chắn là hàng kém chất lượng. Nếu không thì tại sao lại hiển thị cả hai vạch chứ? Cô còn có thể mang thai được sao? Ôn Thiền à, em không sao chứ? Cố Viêm đợi một hồi lâu rồi mới gõ cửa thúc giục. Ôn Thiền lén ném hết mấy thứ này vào trong thùng rác, mở cửa phòng vệ sinh ra rồi nói, không có gì hết cả. Thật sao? Cố Viêm có một chút mất mát. Ôn Thiền không ngờ anh lại bày ra vẻ mặt như vậy. Cô giơ tay vỗ vai anh cất lời an ủi. Anh đừng như vậy mà. Nếu không có thì đêm nay anh lại chăm chỉ một chút đi. Ôn Thiền sau khi nói xong thì liền đỏ mặt. Cố Viêm nhìn vẻ mặt hơi ốm yếu của Ôn Thiền rồi lại thở dài nói, em vẫn là nên chăm sóc cho bản thân trước đi. Rồi anh ra khỏi phòng vệ sinh đến phòng ăn, suy nghĩ một hồi rồi lại nói, không được, chúng ta nhất định phải đi đến bệnh viện. Hôm nay em đã nôn ra rất nhiều, bây giờ sắc mặt rất kém, nhân tiện hỏi bác sĩ cách chăm sóc em bé luôn đi. Cầm nước xong, Cố Viêm nhất quyết đưa Ôn Thiền đi đến bệnh viện, nên Ôn Thiền phải lấy bệnh án ra cho Cố Viêm xem, không dám nói lời nào. Cố Viêm xem qua hồ sơ bệnh án và đơn thuốc. Thời gian là 2 giờ sáng trước khi anh về. Bác sĩ chữ viết rất là nguệch ngoạc, còn có đơn thuốc được in từ máy ra. Bác sĩ kê một ít thuốc dạ dày cho cô. Anh cất tiếng hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Ôn Thiền đành phải thành thật mà thú nhận, là hôm trước em và chị Tâm giữ đến khu ẩm thực ăn cái gì đó nên ăn quá nhiều. Cố Viêm hoàn toàn không tin lý do này. Ăn quá nhiều ư? Là ăn quá nhiều thứ hỗn tạp. Em ăn cái gì hả? Cá mực nướng, bánh gạo xào, tôm càng, dương cam chi lộ. Ôn Thiền dùng ngón tay đếm. mà sắc mặt của Cố Viêm càng ngày lại càng trở đen hơn. Anh lạnh lùng nói, anh vừa đi công tác, em đã buông thả mình đến như vậy rồi sao? Ôn Thiền không biết làm gì, chỉ biết chọc hai ngón tay vào nhau, giống như là một đứa trẻ bị mắng. Cố Viêm đưa tay ra vuốt tóc của cô rồi lại hỏi, bây giờ cảm thấy đã khá hơn chưa hả? Ôn Thiền gật gật đầu. Chiều nay chúng ta đến công ty đi, anh còn rất nhiều việc phải giải quyết. Ôn Thiền nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn một giờ. Ngày thường cô rời cửa hàng hoa vào lúc 4 giờ để đi chợ. Cho dù có đến cửa hàng hoa thì cô cũng sẽ về sớm, cô nói. Em cũng phải đi theo sao? Lần nữa em còn phải nấu cơm tối. Em có đến cửa hàng cũng sẽ không có việc gì để mà làm cả. Là đến công ty với anh. Không theo sát em lại làm loạn. Hôm nay anh đi đâu em phải đi theo đó. Thế là Ôn Thiền bị Cố Viêm mang đến phòng làm việc của mình. Cố Viêm đi công tác nhiều ngày nên tài liệu cần anh phê duyệt đã chất đống. Tử Hạo Kiệt, thư ký trường còn có giám đốc tài chính, luôn đi ra đi vào đưa tài liệu cho anh. Một buổi chiều, Từ Hạo Kiệt đi đến văn phòng tổng giám đốc 3 lần. Nhìn thấy Ôn Thiền ngồi trên sofa nhàm chán nghịch di động liền nói, cô không đến cửa hàng hoa sao? Ôn Thiền ngẩng đầu nhìn Từ Hạo Kiệt rồi lại nhìn Cố Viêm, ở trong mắt hiện lên vẻ oán giận, rồi sau đó cúi đầu tiếp tục nghịch điện thoại. Từ Hạo Kiệt nói, nếu như rảnh rỗi thì giúp Cố Viêm đọc tài liệu đi. Những tài liệu này ngày hôm nay đều phải được phê duyệt cả. Ngoại trừ những tài liệu cô đã xem thì không sao cả. Còn lại cậu ta đều không yên lòng nên đều phải tự mình xem qua một lần nữa đó. Ôn Thiền xem thường mà cất tiếng nói, làm việc kiểu này nhờ công ty bị người ta bán thì cũng biết nha. Cho nên đó, tôi bảo cô đóng cửa hàng hoa không kiếm tiền đó rồi quay lại giúp Cố Viêm quản lý công ty đi. Điều đó cũng có thể giảm bớt được khối lượng công việc cho cậu ta nha. Làm bạn tốt của Cố Viêm, Từ Hạo Kiệt đau lòng Cố Viêm ngày nào cũng bận rộn làm việc như vậy, gần đây còn có mấy câu chuyện máu chó quấn vào người nữa chứ. Ôn Thiền lại cắt lời nhắc nhở, Từ Hạo Kiệt à, anh phải nghĩ cho kỹ nha, nếu như tôi quay trở lại công ty thì anh sẽ phải nhường chỗ đó nha. Vị trí ban đầu của Ôn Thiền là phó tổng, nếu trở lại thì Từ Hạo Kiệt sẽ quay về phụ trách bộ phận kinh doanh. Anh ta ngượng nghịu cười nói, tôi chỉ nói xuông thôi, cô đừng coi là thật. Tôi nghĩ phụ nữ nên sống dễ chịu hơn một chút, để cho tâm trạng thoải mái, tinh thần tốt, thị trường sẽ xinh đẹp hơn rất nhiều nha. Đúng là không biết xấu hổ mà. Từ Hạo Kiệt rời khỏi phòng của tổng giám đốc, Cố Viêm cũng ngừng làm việc. Anh chống cằm nhìn Ôn Thiền, nghĩ tới lời đề nghị của Từ Hạo Kiệt. Sau khi suy nghĩ tường tận, anh cất tiếng nói, Ôn Thiền à, em quay về công ty đi. Tại sao chứ? Anh nhớ lúc trước em từ chức, còn nói là em muốn đi xem thế giới ở bên ngoài. Nhưng em thậm chí cả tỉnh khác còn không đi, lại còn mở một cửa hàng hoa. Anh biết em thực sự muốn hẹn hò với anh, lúc đó sao anh không nguyện ý, cho nên em không muốn đi cùng anh nữa. Mà bây giờ chúng ta đã hẹn hò, vậy thì em có cân nhắc để quay lại không? Dù sao thì công ty này cũng có tâm huyết của em, giống như đứa con mà hai chúng ta đã nuôi lớn vậy. Cố Viêm nói rất là có lý. Nhìn vào đống tài liệu ở trên bàn của anh, Ôn Thiền không thể nào từ chối được. Mở cửa hàng hoa tuy không kiếm được nhiều tiền, nhưng mà cuộc sống trôi qua rất là nhẹ nhàng. Nhưng cô cũng không chịu đành lòng sống một cuộc sống nhẹ nhàng mà nhìn anh mệt mỏi để mà làm việc. Tôi đợi rồi, em sẽ quay về. Ôn Thiền suy nghĩ một chút đưa ra quyết định rồi lại hỏi, nhưng trở về thì em làm việc ở vị trí nào? Nếu em làm phó tổng, Từ Hạo Kiệt có hận em không chứ? Vậy thì cho em làm tổng giám đốc đó, như thế nào hả? Cái này là không đùa vui được đâu nha. Vậy cho em làm giám đốc có được hay không? Ôn Thiền khá là kinh ngạc. Cô trợn mắt to mà nhìn Cố Viêm nói, anh đang nói đùa đó hả? Anh nghĩ em có khả năng đảm nhiệm được điều đó. Cố Viêm cúi đầu tiếp tục xem tài liệu, ký tên vào ô chữ ký, rồi đóng tập tập tài liệu sang một bên, sau đó lại cầm thêm một tập tài liệu khác lên. Mới là không, đây không phải là vấn đề năng lực. Nếu em trở thành giám đốc thì anh sẽ làm gì? Ôn Thiền lại hỏi. Lúc này Cố Viêm ngừng lật tài liệu, suy nghĩ một chút rồi trả lời, làm thư ký cho em nhé. Cô có thể tưởng tượng, sau này trong mỗi cuộc họp cấp cao, cô ngồi vào vị trí tổng giám đốc, cho dù có đồng ý đề án cấp dưới đưa ra hay không, có lẽ người cấp dưới cũng sẽ chỉ nhìn sắc mặt của Cố Viêm, còn cô tự như một hoàng đế bù nhìn. Cái vị trí giám đốc này, có làm hay không thì có gì khác nhau hay sao? Ôn Thiền cất lời, anh vẫn là nên làm tổng giám đốc đi, anh là có khí thế hơn em làm thư ký riêng cho anh là được rồi. Ừ, vui vẻ quyết định như vậy đi. Chờ đã, làm sao cô giống như đang bị gài bẫy vậy nhỉ? Bởi vì Ôn Thiền quay lại công ty, nên cửa hàng hoa sẽ thiếu mất một người, không lo liệu được hết mọi việc. Vì vậy cô đã thuê thêm một nhân viên có kinh nghiệm. Buổi tối Ôn Thiền ngồi ở trên sofa trong phòng khách, cầm cuốn sổ nhỏ tính toán sổ sách. Cửa hàng hoa cần phải tự thân cô thực hiện mới có thể duy trì được việc kinh doanh, thu nhập lại rất rất ít. Bây giờ bỏ ra vài ngàn tệ để thuê thêm một nhân viên. Lúc này nó đã chuyển từ kiếm tiền thành không thu được lãi. Cô thực sự không thích hợp với việc kinh doanh. Kinh doanh được hơn nửa năm, nhưng lợi nhuận kiếm được lại rất là ít ỏi, không đủ để mua một chiếc váy. Nếu lúc còn ở thời trang Thiền Thiền, cô mà không dành dụng một khoản để trang trải cuộc sống, thì có lẽ bây giờ cô đã cặp đất để mà ăn rồi đi. Sau khi tắm xong, Cố Viêm đi ra khỏi phòng tắm, dùng khăn tắm lau lau mái tóc ướt đẫm của mình, nhìn thấy Ôn Thiền đang nhíu mày thì cất tiếng hỏi. Em làm sao vậy chứ? Ôn Thiền thở dài một hơi, đóng cuốn sổ lại rồi lắc đầu nói. Không sao cả. So với công ty của Cố Viêm, cửa hàng hoa nhỏ của Ôn Thiền không có gì đáng nói. Hơn nữa lại còn làm ăn tệ hại đến thế. Nếu để cho anh biết, không chừng cô sẽ bị cười nhạo nha. Ôn Thiền đặt quyển sổ vào trong ngăn kéo dưới cùng của bàn trà, rồi đóng lại. Cố Viêm bước đến ngồi ở bên cạnh cô, mở ngăn kéo ra, rồi sau đó lấy ra quyển sổ. Này, ai cho phép anh lấy đồ của người khác hả? Ôn Thiền có một chút bất mãn mà kháng nghị. Là nhật ký sao? Cố Viêm nhướng mày hỏi. Mới là không phải. Nếu như vậy anh xem cũng không sao. Ôn Thiền không thể nào thốt nên lời được. Logic của anh là loại gì vậy chứ? Nếu như không phải là nhật ký thì anh có thể tùy tiện xem sao? Thấy cô không vui thì anh trả lại cho cô. Không xem nữa. Ôn Thiền tức giận nói. Xem đi, xem đi. Nếu vậy anh xem thì em có tức giận không? Làm sao anh lại nói nhảm nhiều như vậy hả? Nếu như không xem thì trả lại cho em đi. Ôn Thiền định giật lại quyển sổ, nhưng Cố Viêm lại kéo lại không cho cô lấy đi. Anh mở sổ ra xem, trong đó ghi lại chi tiêu thu nhập của cửa hàng hoa Ôn Thiền, cũng như chi phí hàng ngày của cô, như là sổ sách kế toán vậy. Lúc còn học đại học, Cố Viêm học song song hai ngành là quản trị kinh doanh và kế toán. Nhìn sổ sách kế toán của Ôn Thiền, cửa hàng hoa của cô không hề kiếm được lợi nhuận. Mà thật ra, lúc anh biết cô mở cửa hàng hoa ở Tân Thiên Thành, thì đã cảm thấy điều này là không khả thi. Cửa hàng hoa nằm ở tầng trệt của trung tâm thương mại, trong tòa nhà văn phòng Tân Thiên Thành. Tuy trong tầng thương mại rất là đông người, nhưng giá thuê mặt bằng lại đắt đỏ, vì vậy giá hoa tươi cũng phải tăng lên. Cửa hàng hoa của Ôn Thiền không phải là chuỗi cửa hàng có thương hiệu, không phải là thương hiệu nổi tiếng, thì sẽ có người cảm thấy hoa trong cửa hàng của cô không đáng với giá cao này. Cũng may trong cửa hàng có chị Phương là tay nghề cao, nên vẫn có một số người thưởng thức nghệ thuật cắm hoa nên đến mua ở cửa hàng. Cố Viêm bắt đầu tìm ra vấn đề. Trước hết, em chọn vị trí không đúng. Phần lớn lợi nhuận kiếm được đều dùng để trả tiền thuê nhà, một nửa trả cho nhân viên và các chi phí linh tinh khác. Ôn Thiền thì thào nói. Nhưng mà lúc đó, em chỉ muốn gần anh thêm một chút thôi. Cố Viêm từng nghĩ Ôn Thiền làm việc rất tin cậy, nhưng một khi liên quan đến vấn đề tình cảm, cô sẽ rối loạn lung tung không thể nào kiểm soát được cảm xúc và hành vi của mình. Anh cũng đã từng chứng kiến lúc anh từ chối cô. Cô muốn giữ một chút thể diện còn lại, nhưng cuối cùng không kiềm được mà khóc rất mướt. Ngay cả cửa hàng hoa cũng là do trong lúc bốc đồng mà mở ra. Cô Viêm nói tiếp. Hình thức giao dịch quá đơn lẻ. Chỉ buôn bán tại cửa hàng. Trên thực tế bây giờ nhiều cửa hàng hoa đã dùng ứng dụng giao hàng, có thể nhận đơn hàng từ vài cây số gần đó. Không cần phải cử người của mình đưa giao hàng đến tận nơi, mà là người giao hàng của nền tảng này sẽ giúp em giao hoa. Còn phí chi phí vận chuyển sẽ do khách hàng thanh toán. Cái này em có thể tham khảo thêm một chút. Em chỉ nghĩ ứng dụng giao hàng dùng để đặt thức ăn, không ngờ còn có thể dùng để bán hoa sao? Cố Viêm lại nói tiếp. Ngoài ra, nếu em có mối quan hệ với nhiều người, thì em nên nắm bắt cơ hội để mà sử dụng nó. Em có mối quan hệ với nhiều người là ai đâu, mà có thể cải thiện hiệu suất của cửa hàng chứ? Không phải lần trước, anh đã đặt em một đơn hàng hết mấy trăm tệ đó sao? Làm sao em lại từ chối hả? Nói đến chuyện này, thì Cố Viêm lại lập tức khó chịu, đưa tiền cho cô tiêu xài, thế mà cô lại không muốn ư? Lúc trước, anh muốn mua nhà cho em, còn muốn giới thiệu người yêu cho em, như thể là muốn tống cứ em đi thật nhanh vậy. Sau đó anh gửi đơn đặt hàng cho cửa hàng của em. Em sợ rằng nếu như em nhận nó, thì anh sẽ không cho phép em thích anh nữa. Làm sao anh lại cảm thấy sau khi em nghỉ việc, thì chỉ số IQ của em lại giảm xuống vậy chứ? Anh đặt hàng không phải là vì em, mà là người quen. mà anh cũng tin tưởng em sao? Cho nên anh mới giao công việc này cho em. Tạm biệt mấy cửa hàng kia, không cho bọn họ kiếm tiền nữa. Cố Viêm bất lực đỡ trán rồi nói tiếp. Hơn nữa anh còn nợ em một căn nhà. Anh là người liên lụy em bán đi nơi ở của mình. Về tình về lý, làm thế nào anh cũng phải trả lại nhà cho em chứ. Dừng lại một chút, anh lại nói. Lại nói đến chuyện phòng ốc. Anh nghĩ căn hộ bờ biển Hoàng Kim kia thật sự rất tốt. Lần trước, anh đã mua lại. Ngày mai em cần giấy chứng nhận đến công ty để thư ký Trương sang tên giúp em nhé. Anh không cần đưa phòng cho em đâu. Một căn phòng ở bờ biển Hoàng Kim có giá trị hơn 10 triệu tệ. Ôn Thiền thật sự là không dám nhận. Ban đầu căn hộ nhỏ của cô cũng chỉ có giá hơn 1 triệu tệ. Có thể giá phòng càng lúc càng tăng, nhưng bây giờ cũng chỉ cỡ 3 hay 4 triệu mà thôi. Xem như Cố Viêm có muốn trả lại nhà cho cô, nhưng với giá tiền này cũng là quá lớn rồi. Cố Viêm cất tiếng thuyết phục cô. Em cứ nhận đi. Bây giờ sang tên thì chính là tài sản trước hôn nhân của em. Tài sản trước hôn nhân là cái gì? Sau này anh có đi ly hôn không? Ôn Tiền nghĩ mãi không ra, tại sao anh lại đề cập đến vấn đề tài sản trước hôn nhân này? Khi người khác kết hôn, họ sẽ đề cập đến tài sản trước hôn nhân hoặc là công chứng tài sản gì đó. Sợ sau này ly hôn thì sẽ bất lợi trong việc phân chia tài sản. Còn chưa kết hôn mà đã dự định ly hôn thì thực sự làm tổn thương về mặt tình cảm. Mặc dù kiểu này có thể bảo đảm tài sản trước hôn nhân của hai người không bị ảnh hưởng, nhưng lại ảnh hưởng đến mối quan hệ tình cảm của cả hai người, sẽ trở nên thiếu tin tưởng, còn chưa kết hôn đã bắt đầu đề phòng người kia. Không phải, anh dự định sau này ly hôn. Anh chỉ muốn là trả lại nhà cho em, một ngôi nhà mà em có thể tự do xử lý. Cho dù sau này em có mời anh đến ở, hoặc là đón bà mẹ lên sống hay bán đi, anh cũng sẽ không hỏi gì cả. Ôn Thiền à, vô dĩ là em có nhà, em cũng đừng từ chối. Nếu không anh vẫn sẽ cảm thấy mình đã khiến em liên lụy mà bán đi phòng ở. Nghe anh nói như vậy, Ôn Thiền đành phải gật đầu. Thôi được rồi, em sẽ nhận căn nhà này. Sau này anh cũng không cần phải cảm thấy áy náy đâu. À, đúng rồi. Sau này em cần dùng tiền thì hãy dùng cái này đi. Cố Viêm đứng dậy đi đến phòng ngủ chính, cầm ví tiền quay lại phòng khách. Sau khi mở ví ra thì rút một tấm thẻ vàng đưa cho Ôn Thiền. Vừa nãy anh nhìn thấy số tiền nợ trong sổ của cô, thì mới biết được chi phí nguyên liệu nấu ăn, nguyên yếu, nhu yếu phẩm hàng ngày đã được Ôn Thiền ứng ra. Ở với nhau hơn một tháng, anh vẫn không nghĩ đến vấn đề này. Đây là do anh sơ suất. Ôn Thiền chăm sóc cho anh chu đáo tỉ mỉ như vậy, thậm chí còn để cho cô cho không tiêu tiền vì anh. Điều này khiến cho anh cảm thấy rất là áy náy. Làm sao lại đưa thẻ cho em? Ôn Thiền cất tiếng hỏi. Đàn ông nuôi phụ nữ không phải là đạo lý hiển nhiên hay sao? Cố Viêm trả lời. Anh muốn nuôi em sao? Anh không nuôi em, bây giờ thì ai nuôi em chứ? Sau khi Ôn Thiền xử lý xong xuôi công việc của cửa hàng hoa và xem xét lại tình hình hiện tại của công ty thì mới chính thức trở lại tới Trang Thiền Thiền làm việc. Bởi vì vị trí phó tổng ban đầu và thiết kế trưởng đã được thay thế, nếu cô quay lại thì không thể giáng chức họ được. Đặc biệt là từ Hạo Kiệt, nếu anh ta bị giáng chức thì sẽ không vui, lại còn làm ảnh hưởng đến tình bạn 10 năm của anh ta vào Cố Viêm. Nên cô đành phải làm thư ký cho Cố Viêm. Tổng giám đốc có một bộ phận thư ký chịu trách nhiệm liên lạc nội bộ và bên ngoài công ty. Thư ký trưởng là tổ trưởng bộ phận thư ký của Cố Viêm, chịu trách nhiệm tập hợp tài liệu cho các thư ký khác, thu thập rồi giao cho Cố Viêm. Còn công việc của Ôn Thiền là chia sẻ công việc với Cố Viêm. Trước đây anh làm việc một mình, nhưng bây giờ chia cho hai người làm. Cố Viêm cũng thích cách ở chung như thế này. Mỗi ngày mỗi lúc anh đều có thể nhìn thấy Ôn Thiền. Lần trước anh đi công tác, Ôn Thiền dẫu anh ra biển ăn, kết quả là bị viêm dạ dày. Bây giờ anh có thể nhìn chằm chằm cô 24/24 giờ, tuyệt đối sẽ không để cho cô có cơ hội. Cố Viêm à, chị Tâm Dữ hẹn em đi ăn tối. Là ăn cái gì? Là lẩu thịt bò. Không cho phép ăn, hoặc là từ chối, hoặc là được sang món ăn Quảng Đông. Cố Viêm à, hôm nay em đến Hồng Lốc cắm hoa, anh tự giải quyết bữa trưa nha. Em học ở đâu? Bữa trưa anh sẽ tìm em ăn cơm. Cố Viêm à, mấy bạn đại học hẹn em tối nay sẽ đi hát karaoke. Tan làm em sẽ không về nhà đâu. Em hát ở đâu? Có bao nhiêu người? Bao nhiêu nam? Em muốn uống rượu sao? Không thể dẫn người nhà đi cùng với sao? Cố Viêm à, hôm nay là cuối tuần, anh thả em một ngày có được không? Đừng hỏi em đi đâu, nếu không thì em sẽ phát điên mất. Em hứa sẽ không ăn cay, sẽ không nói chuyện với bất cứ người đàn ông nào mà. Bắt đầu từ đó thì cuộc sống của Ôn Thiền đã bị Cố Viêm quản lý chặt chẽ trong lòng bàn tay.